Đây là Lục Dương Linh Đan. Số 2 trong kho tài liệu ghi lại phong phú đan dược tin tức, vừa nhìn dưới, Tần Thiên Cơ đã nhận ra viên đan dược kia lai lịch, lập tức khuôn mặt có chút động. Đây cũng không phải là cái gì 8-9 phẩm đan dược, mà là linh đan, tại Vạn Hà quận bên trong có tiền mà không mua được linh đan. Ha ha, một loại bình thường trị liệu đan dược mà thôi, ngươi xem đi lên cũng không qua 20 cao thấp, có thể xông qua thần thông chi giai, học viện nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng, từng năm phân phối đến các loại linh đan hẳn là có 15-16 khối, nếu là ngươi còn có cái này thần hư học viện đặc chiêu lệnh lời mà nói, đạt tới 20 khối cũng không nói chơi. Thần hư học viện đặc chiêu lệnh. Tần Thiên Cơ nghe xong, liền tranh thủ giang đạo vũ tấm kia lệnh bài đem ra. Hả? Quả thật là chúng ta thần hư học viện đặc chiêu lệnh. Ngươi đặc chiêu lệnh là ai cho? Có thể xông qua thần thông chi giai, nhãn lực không tệ A4. Là thành Nhật Huy Giang Đạo Vũ thành chủ. Nguyên lai là Giang Đạo Vũ sư huynh. Lão giả thần sắc mơ hồ có chút kính ý, nhẹ gật đầu sau, chúng ta trước tiên hướng học viện đi đi. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Ngụy Viêm chấp sự, ngươi cùng Giang Đạo Vũ thành chủ là sư huynh đệ. Ngụy Viêm nhìn Tần Thiên Cơ một cái, nói, ngươi bây giờ đã là thần hư học viện học viên, hơn nữa có cấp đại sư luyện thể thuật. Trong thời gian ngắn trở thành hoạch tâm đệ tử hẳn là rất có hy vọng, đợi được 10 tháng sau tông môn bay trên trời thần hạm tới, có hy vọng trực tiếp tiến đến tông môn tham gia nhập môn khảo hạch, bởi vậy nói cho ngươi biết cũng không có gì, ta cùng Giang Đạo Vũ, nghiêm khắc mà nói, đều là thần hư tông đệ tử. Xác thực mà nói, là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút dùng mình, cấp kiếm sư cường giả. Lại chỉ là ngoại môn đệ tử. Cấp kiếm sư cường giả. Cường giả. Ngụy Viêm nghe xong, không khỏi nhịn không được cười lên, kiếm sư được cho cái gì cường giả? À, tại những địa phương này bên trên xác thực xem như cường giả, nhưng là tại ta thần hư tông ở bên trong, chỉ bất quá nhất đệ tử bình thường mà thôi, thậm chí ngay cả nội môn đệ tử cũng không bằng. Nội môn đệ tử? Đúng vậy, nội môn đệ tử, mới xem như đệ tử chân chính, hàng năm, đặt riêng tại đại lục các nơi rất nhiều thần hư học viện phân viện đều đem mỗi người bọn họ tuyển nhận cấp kiếm sư đệ tử, đưa đến thần hư tông bên trong khảo hạch thông qua được thì sẽ trở thành thần hư tông một vị đệ tử bình thường, nhưng mà, chỉ là đệ tử bình thường, vẫn còn không tính là đệ tử chân chính, đệ tử bình thường 30 tuổi không có ngưng tụ thành luồng khí xoáy, 40 tuổi không có rèn luyện ra chân, hỏa, 50 tuổi không có thành tiểu đại kiếm sư, thì sẽ hạ thấp vì ngoại môn đệ tử, phân công đến các nơi trên thế giới đảm đương chức vị quan trọng, quản hạt thần hư tông sản nghiệp, ta, Giang Đạo Vũ sư huynh đều là như thế, giống chúng ta loại nà. Ý thì ngoại môn đệ tử, thần hư tông trong nhiều không kể xiết, ta cũng chỉ là vừa vặn cùng Giang Đạo Vũ sư huynh đồng dạng, đều nhậm chức tại Đại Hạ Vương quốc, mới có thể được biết tục danh của hắn mà thôi. Nói đến đây, Ngụy Viêm nhìn xem Tần Thiên Cơ, mang trên mặt một tia khuyên bảo tính nghiêm khắc nói, ngươi cơ duyên xảo hợp được kỳ ngộ, có luyện thể đại sư tu vi, nhưng nếu là cho rằng như vậy là có thể 100% tiến vào chúng ta thần hư tông, vậy thì 10 phần sai rồi, nếu như chính ngươi không cố gắng tu hành, dựa vào kỳ ngộ nội tình hoành hành, đến 30 tuổi làm theo sẽ bị đuổi ra thần hư tông, muốn trở thành cường giả, không chỉ được có được kỳ ngộ, thiên phú, chăm chỉ, thiếu một thứ cũng không được. Vâng. Thần Thiên Cơ trong nội tâm dùng mình, vội vàng lên tiếng. Gần nhất bởi vì đã có ít không một sinh vật cơ giáp, hắn xác thực đã có chút ít quá vô lễ rồi. Ít không một sinh vật cơ giáp kích phát ra toàn bộ uy lực, đoán chừng cũng là đại kiếm sư cấp trình độ mà thôi, một khi hắn qua ỷ lại ít không một sinh vật cơ giáp, các loại chờ đem uy lực của nó toàn bộ khai phát sau khi ra ngoài, ngày sau sợ cũng khó hơn nữa có rất cao thành tựu. Chương 78, cựu địch. Chương 78, cựu địch. Không hổ là thần hư tông danh nghĩa chuyên môn tuyển nhận ưu tú dự trữ đệ tử đặc thù cơ cấu, hiệu suất làm việc không thấy bất luận cái gì kéo dài. 3 giờ về sau, đã thay đổi thần hư học viện đệ tử quần áo Tần Thiên Cơ, đã xuất hiện ở một căn nhà nhỏ ở giữa. Tốt rồi, nơi này chính là ngươi tạm thời ở lại căn nhà nhỏ rồi. Đứng ở căn nhà nhỏ phía ngoài, Ngụy Viêm giới thiệu nói, căn nhà này là nhà cấp 4 hình thức, bên trong tổng cộng có 4 cái cửa đối diện gian phòng, cố định cư trụ 4 vị đệ tử, một người một cái phòng, ngươi tuy nhiên thông qua được thần thông chi giai, bản thân lại là đặc chiêu đệ tử, tại tài nguyên bên trên có thể hưởng thụ đến các loại ưu đãi, nhưng ở thần hư học viện, hết thảy hay vẫn là dựa vào bản thân cống hiến cùng thực lực nói chuyện, chứng kiến thân phận của ngươi lệnh bài không? Có. Khối này lệnh bài là một kiện linh khí. Linh khí? Tần Thiên Cơ hơi kinh hãi, liền tranh thủ học viên của mình lệnh bài đem ra, hắn vừa đem khối này lệnh bài nắm bắt tới tay lúc, hồn nhiên không có phát giác được nó diệu dụng. Linh khí. Đây chính là ít nhất nhen nhóm chân hỏa cấp kiếm sư cường giả mới có thể luyện chế bảo vật, một khi phóng tới ngoại giới, tuyệt đối sẽ nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu chân quý tồn tại, toàn bộ Vạn Hà quận ở bên trong, ngoại trừ Thành Nhật Huy cùng tứ tượng cứ điểm cường giả bên ngoài, sợ là liền Vạn Hà quận quận hầu Lô Định Đông trên tay, cũng chưa chắc có được linh khí loại bảo vật này. Không nên giật mình, khối này lệnh bài tuy là linh khí, nhưng là chủ yếu công năng chỉ là dùng để ghi lại đệ tử một ít tư liệu cơ bản sử dụng, ví dụ như xông qua thần thông chi giai, lại ví dụ như ngươi học viện đặc chiêu thân phận, những tài liệu này ghi lại ở lệnh bài ở bên trong, thì tương đương với ngươi lý lịch sơ lược, có thể làm cho học viện đạo sư đối với ngươi vài phần kính trọng, thậm chí một ít sinh ra lòng yêu tài đạo sư, còn có thể nguyện ý đưa ngươi thu làm đệ tử. 6 năm trước, học viện chúng ta trong có cái 17 tuổi xông qua thần thông chi giai thiên tài đệ tử Lâm Đạo Huyền, vừa vào cửa liền bị bát đại phó viện trưởng một trong Trương Thương Lượng Quân nhìn trúng, thu làm môn hạ, bồi dưỡng 2 năm, nước chảy thành sông tiến vào kiếm sư C. Nhờ giới, trước mắt, dĩ nhiên là thần hư tông một thành viên. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, cái này nghe đồn hắn đã từng nghe nói qua. Đây cũng là hắn có được đặc chiêu học viên thân phận sau vẫn đang đến đây lưu lạc thần thông chi giai nguyên nhân. Kế tiếp chính là học viện cống hiến chế độ rồi, học viện mặc dù sẽ cung cấp tài nguyên cho các ngươi tu hành, nhưng lại không phải là không có bất luận cái gì cái giá phải trả đấy, thật giống như tất cả đại vương triều, tông môn phụ thuộc vương triều sinh tồn, chiếm cứ vương triều lãnh địa tài nguyên phát triển bản thân, thế nhưng là hàng năm, cũng cần nộp lên trên tiền lời cho bản địa vương thất, thậm chí thường cách một đoạn thời gian còn có thể bị phái chấp hành cựu tử nhất sinh quốc gia. Nhiệm vụ, thần hư học viện cũng giống như thế, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, hàng năm, thân phận lệnh bài sẽ khấu trừ 1.000 điểm cống hiến giá trị, nếu là điểm cống hiến không đủ, thì sẽ bị khu trục ra thần hư học viện. Điểm cống hiến, không biết muốn dùng hạng gì phương thức đạt được. Ngươi xông thần thông chi giai lúc, những cái kia phụ trách thủ quan đệ tử chỗ tiếp được đúng là điểm cống hiến nhiệm vụ, chấn thủ một ngày, có thể đạt được 10 điểm cống hiến, bất quá ta muốn cố ý nói một chút chính là về điểm cống hiến bội số. Ngụy Viêm nói qua, rỗi ra một đầu ngón tay nói, chúng ta thần hư học viện chắc là sẽ không tuyển nhận 30 tuổi trở lên đệ tử, thậm chí 25 tuổi đệ tử, đều ít có tuyển nhận, bởi vì một khi đến ở độ tuổi này còn không có tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, mặc dù đưa đến thần hư tông đi, 30 tuổi tụ họp không thành khí toàn, cũng sẽ bị trả lại, hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra, học viên trong học viện, tuổi dùng 15 đến 25 trong lúc làm chủ, 15 tuổi cùng 25 tuổi tu vi nhất định là cao thấp không đồng nhất, cùng khấu trừ 1.000 điểm cống hiến, tất nhiên là không tính công bình, bởi vậy, thì có bội số thiết lập, 25 tuổi, là tiêu chuẩn số đếm, giả thiết một cái 10 điểm cống hiến nhiệm vụ, 25 tuổi hoàn thành, có thể đạt được 10 điểm cống hiến, 24 tuổi hoàn thành, nhiều ra gấp đôi, là 20 điểm, 23 tuổi hoàn thành, thì là 30 điểm, cứ thế mà suy ra. Thần Thiên Cơ nghe xong, khẽ gật đầu, dụng tâm ghi xuống. Chứng kiến Thần Thiên Cơ một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, Ngụy Viêm trong nội tâm thoáng hài lòng nhẹ gật đầu, hàng năm 1.000 điểm cống hiến, chẳng qua là vì phòng ngừa những học viên kia không muốn phát triển mà thôi, cũng không tính nhiều. Hơn nữa, điểm cống hiến lên rồi, còn có thể tại thần hư học viện bên trong trao đổi các loại thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện, ví dụ như đại kiếm sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện luyện khí đan, hợp chân đan, ngưng nguyên đan, lại ví dụ như cấp đại sư kỹ càng kiếm thuật, huyền diệu thân pháp, ngay cả là muốn ham muốn hưởng thụ cũng là đơn giản. Nếu như 4 người một cái sân ngươi ở không thói quen, căn cứ mỗi tháng tiền trả điểm cống hiến số lượng, ngươi có thể thuê lại cấp bậc cao thấp không đồng nhất một mình căn. Nhà nhỏ. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, đơn giản thẳng thắn hơn, điểm cống hiến, thì tương đương với ngoại giới tiền. Ừm. Ha ha, ngươi luyện thể năng lực có thể so với cấp đại sư, đây là ngươi cực lớn một cái ưu thế, muốn rất nhanh đạt được điểm cống hiến mà nói ngược lại là đơn giản. Tại chúng ta thần hư học viện ở giữa, có một loại lôi đài, gọi là đấu thần đài, tính chất cùng tất cả trong đại thành thị lôi đài tương đương, thủ lôi người có thể tiếp nhận các loại khiêu chiến, dùng điểm cống hiến vì đồ ước, ngươi cái này đại kiếm sĩ tu vi, cấp đại sư luyện thể giả, rất có lừa gạt tính, trong thời gian ngắn ngược. Lại là có thể tích lũy đến không ít điểm cống hiến, mặt khác thần hư học viện còn có một bảng danh sách, gọi là thông thần bảng, có 100 người, hàng năm tiến về trước thần hư tông danh ngạch ở bên trong, bắt đầu từ cái này 100 người chúng tuyển ra, mỗi tháng căn cứ bài danh bất đồng, đều có thể nhận lấy đại lượng điểm cống hiến cùng tài nguyên, chỉ cần ngươi có thể tiến vào người thứ 100, thì có cống hiến nhận lấy, 12 tháng xuống chính là 1.200 điểm cống hiến, chỉ cần ngươi có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, được ích lợi vô cùng. Tại thần hư học viện ở giữa căn bản không tồn tại cái gì ẩn giấu thực lực thuyết pháp, tận khả năng thể hiện ra thực lực của mình cùng thiên phú mới có thể đạt được cao tầng nhìn chúng, phải biết. Giang tiên kỳ tu hành, nộ tính tiếp theo, tài nguyên vì bên trên. Ngay cả là thiên phú thường thường, nếu là có đầy đủ tài nguyên chống chết, bình thường thiên phú người làm theo có thể áp đảo những cái kia thiên tài tuyệt thế phía trên. Nói đến đây, Ngụy Viêm cảm giác mình giới thiệu đã nhiều, cũng không cần phải nhiều lời nữa, kế tiếp đồ vật, ngươi liền chính mình đi chậm rãi lục lọi đi, Thần Hư Học Viện, Chuyển Công Viện, Nhiệm Vụ Viện, Thần Binh Viện rất nhiều căn nhà nhỏ tính chất, ngươi hơi chút nghe ngóng một phen, dĩ nhiên là có thể biết, tại trong phòng của ngươi cũng có một bộ địa đồ, kỹ càng giới thiệu Thần Hư Học Viện cùng với xung quanh 6 nước. Vâng, đa tạ Ngụy Viêm chấp sự. Hảo hảo tu luyện đi, tranh thủ có thể thi vào Thần Hư Tông ở bên trong. Chúng ta cái này phân viện nhiều ra một người thi vào Thần Hư Tông, chuyến đi là chúng ta dạy bảo đắc lực, cũng rất cảm thấy quang vinh. Ta sẽ hết sức. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Ngụy Viêm rời đi về sau, Thần Thiên Cơ cầm lấy lệnh bài, đi tới trong phòng của mình. Trong sân mặt khác ba cái cửa phòng giam cầm, không phải ra ngoài chính là tại tu hành, Thần Thiên Cơ cũng không có tiến đến quấy rầy bọn hắn. Gian phòng diện tích lớn khái có 120 m², phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, tính thất cái gì cần có đều có. Ở lại hoàn cảnh rất là không tệ, Thần Thiên Cơ nhìn một lát, rất mau tới đến trong thư phòng. Thần Hư Học Viện chỉ Nam, Thần Hư Học Viện điểm cống hiến chỉ Nam, Đông Nam 6 nước rèn luyện thánh địa chỉ Nam, Đông Nam 6 nước cấm kỵ hiểm địa chỉ Nam, Thần Hư Học Viện đại sự ký, Thần Hư Học Viện tu hành chỉ Nam, Thần Hư Học Viện điểm cống hiến hối đoái chỉ Nam, Đông Nam 6 nước thế cục, Thần Hư Học Viện đệ 3711 kỳ nguyệt san. Quét mắt qua một cái đi, trên cơ bản đều là một ít chỉ đạo tính sách vở. Có thể giúp mới tới đệ tử nhanh chóng hiểu rõ Thần Hư Học Viện chính là Đông Nam 6 nước thế cục. Sách vở mặc dù là từng bộ phương thức tuyên bố, nhưng là tính chất nhưng là thật tốt, hơn nữa bên trong ghi lại đồ vật đối với xuất thân Vạn Hà quận Tần Thiên Cơ mà nói, khiến cho hắn tầm mắt mở rộng ra. Hắn đi vào thế giới này đã có hơn 7 tháng thời gian, cũng đừng nói là Đông Nam 6 nước, liền ngay cả đối với Đại Hạ Vương Triều thế cục cũng biết chi không rõ, những quyển thư tịch này, ngược lại là có thể trên phạm vi lớn phong phú số 2 cơ sở dữ liệu. Thần Hư Học Viện 3711 kỳ Nguyệt San. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ không khỏi đem cái này bản Nguyệt San cầm tới. Mở ra Nguyệt San, đầu tiên xếp vào tầm mắt chính là một cái mục lục bên ngoài, mục lục trong ngoài liệt ra đủ loại tin tức, có điểm cống hiến có thể mới hối đoái các loại vật phẩm, truyền công điện có thể mới tu luyện kiếm thuật, công pháp, có thông thần bảng tháng trước đổi mới, có Thần Hư Học Viện đạo sư đối với có chút công pháp đặc thù chút điểm đàm phán, còn bao gồm Thần Hư Học Viện tháng gần nhất bên trong phát sinh rất nhiều đại sự. Trong đó một tin tức cùng đặc thù chữ to dấu hiệu lên, đúng là một vị tên là Trương rất tròn đệ tử thuận lợi tấn chức kiếm sư cảnh giới. Không biết Thần Hư Học Viện đệ tử bên trong có bao nhiêu người tu luyện đến kiếm sư cảnh giới. Tần Thiên Cơ nhìn một chút mục lục, rất nhanh, đã đọc qua đến thần thông bảng chỗ mặt giấy. Ừm. Đệ nhất danh, Tiến Thiên Kỳ, tên thứ hai, Cổ Vô Song. Chứng kiến cái tên này, Thần Thiên Cơ thần sắc đống nhiên dùng mình. Cổ Vô Song. Không thể tưởng được người này thời gian hơn 3 năm thì đã phát triển đến trình độ này, Thần Hư Học Viện thần thông bảng xếp hạng thứ 2. Tần Thiên Cơ nhìn xuống chỉ chốc lát, tại 16 vị trí mới tìm được Trương rất tròn danh tự. Một vị cấp kiếm sư cường giả, 10 người đứng đầu còn không thể nào vào được, cái kia Cổ Vô Song nhưng có thể đứng hàng thứ 2. Kiếm sư, tuyệt đối là một vị cấp kiếm sư cường giả. Đại Hạ Vương Triều, tại Đông Nam 6 trong nước không tính là mạnh nhất một cái, liền cao thủ về số lượng mà nói. Thậm chí hơi thua sắc tại Đại Yến Vương Triều, mà họ Yến, chính là Đại Yến Vương Triều nước họ, Vương Thất Chi họ, cái này Yến Thiên Kỳ, 89/10, chính là Đại Yến Vương Triều một vị vương tử rồi. Thần Thiên Cơ một cái xem xuống dưới. Tại người thứ 6 phát hiện một cái tên là Hạ Băng Vũ danh hảo, 89/10, đại biểu cho Đại Hạ Vương Thất rồi. Kỳ quái, lại không nhìn thấy Hàn Duyệt nàng này, không biết tu vi như thế nào, thế nhưng là cùng với nàng, ta lại có một loại nhàn nhạt cảm giác các bách, phải biết rằng. Ta nội tình thế nhưng là liền cấp kiếm sư cường giả đều có thể một trận chiến, nàng có thể làm cho ta cảm thấy áp bách, tuyệt đối là một vị cấp kiếm sư cường giả, nhưng là ở trên mặt này lại không có tên của nàng. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ khẽ lắc đầu, đem cái này vô vị ý tưởng quăng ra sau đầu, không thèm quan tâm, một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Cổ Vô Song trên người. Thân thể này rất nhiều trí nhớ cũng đã mất đi, thậm chí ngay cả lúc trước cùng hắn quan hệ vô cùng tốt Thủy Nhu đều triệt để quên mất. Nhưng là đối với phế bỏ chính mình chân khí, cắt đứt chính mình kinh mạch Cổ Vô Song, nhưng vẫn khắc trong tâm khảm. Cổ Vô Song. Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm cái tên này, trong mắt mơ hồ mang theo một tia hàn quang, tay phải đối về hư không, đột nhiên nắm chặt, ta mặc kệ ngươi Cổ Vô Song những năm này tại Thần Hư Học Viện đến cùng phát triển đến trình độ nào, nhưng là, ngày xưa chi bởi vì, hôm nay chi quả, ngươi muốn tiến về trước Thần Hư Tông bồi dưỡng trở thành Thần Hư Tông đệ tử mộng đẹp, ta tất nhiên sẽ tự tay đem bóp nát. Chung kết. Chương 79, mở đầu. Chương 79, mở đầu. Xây dựng ở Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện phân hiệu, không tính là cường thịnh, chỉ là trung đẳng chết xuống dưới, hàng năm có thể nay tiến vào thần hư tông danh ngạch bất quá mười mấy, ít nhất một lần nghe nói chỉ có 7, đây là căn cứ trong vòng 10 năm nhập môn khảo hạch sát xuất thành công đến tiến hành phân phối đấy. Nói cách khác, ta nếu như muốn tham gia thần hư tông nhập môn khảo hạch, tại thần hư học viện phải bài danh đến 10 tên trong vòng, thậm chí còn, chỉ có tiến vào 5. Người đứng đầu, mới có thể cam đoan không sơ hở tí nào. Tần Thiên Cơ trong nội tâm không ngừng trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng tính toán. Dựa vào cơ giáp, ta có thể nghiền ép kiếm sư phía dưới sở hữu cường giả, thậm chí đối với bên trên những cái kia không am hiểu tốc độ kiếm sư cường giả, cũng có thể một lần hành động đánh bại, nhưng là thần hư học viện bất đồng. Thần hư học viện ở giữa kiếm sư cường giả có 16 cái, những thứ này có thể tại thần hư học viện bên trong đào tạo sâu đệ tử, bao nhiêu cái không phải đều là đến từ Đông Nam lục quốc các nơi thiên chi kiêu tử. Sau lưng có gia tộc, vương quốc chống đỡ, tu luyện nhất tinh xảo đỉnh cấp công pháp, dù là mới vào kiếm sư cảnh giới, liền sức chiến đấu mà nói, sợ cũng hồn nhiên không phải Vạn Hà quận Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh những thứ này uy tín lâu năm kiếm sư có khả năng bằng được, bởi vậy, ta muốn sát nhập top 5, ho. An toàn dựa vào lấy cơ giáp căn bản không thực tế. Trừ phi, hắn có thể trong thời gian ngắn đột phá đến tinh thần đại sư cảnh giới đi. Thành tựu tinh thần đại sư, lực lượng tinh thần đem có thể chính thức đem cơ giáp kích hoạt, đến thời điểm, sợ là quét ngang toàn bộ kiếm sư cảnh giới đều không nói chơi. Chỉ tiếc, tinh thần đại sư, dựa theo cái này tốc độ tu luyện xuống dưới, hẳn là còn cần 2 năm. 2 năm. Nếu là bình thường thời điểm có người nói cho hắn biết hắn 2 năm có thể theo tinh thần năng giả cựu giai tu luyện tới tinh thần đại sư đi, hắn tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là hiện tại, đợi đối đãi đợi 2 năm tu hành đến tinh thần đại sư cảnh giới, chỉ là bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn, biện pháp tốt nhất, chính là ta bản thân dùng tốc độ nhanh nhất, tu luyện tới kiếm sư cảnh giới, đến kiếm sư cảnh giới, ta tin tưởng, bằng vào ta lực lượng tinh thần ưu thế, cùng với số 2 đối với tu hành công pháp ưu hóa, tuyệt đối sẽ không kém hơn thần hư học viện bên trong bất kỳ một cái nào có thể coi vì các bậc thiên kiêu chi tử cường giả. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ tâm thần có chút ngưng tụ. Kiếm sư, hôm nay thời gian đã tối, lại đã trải qua một hồi đại chiến, trên người có tổn thương, dùng điều trị làm chủ. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ lấy ra một phần chính mình mang đến trị liệu ngoại thương bôi lên thuốc, xoa miệng vết thương, rồi sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành tinh không luyện thần pháp. Một buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Tần Thiên Cơ đã xuất hiện ở một vị kiếm thuật đạo sư trong lớp. Thần hư học viện áp dụng cởi mở thức giáo dục, đệ tử có thể mình lựa chọn đi đâu một vị đạo sư chỗ đó đi học, cũng không có gì quy định, thậm chí chỉ cần ngươi hàng năm khảo hạch có thể đạt tiêu chuẩn, coi như là chưa bao giờ đi học cũng không có bất cứ quan hệ nào. Lúc này đây vị này kiếm thuật đạo sư dạy bảo chính là một môn thiên tế lưu quang kiếm thuật, môn kiếm thuật này đặc thù chính là lấy tinh chế động, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhanh như thiểm điện, như ánh sáng lung linh ở chân trời. Đẳng cấp bên trên, môn kiếm thuật này thuộc về cấp đại sư. Cứ việc tại cấp đại sư kiếm thuật bên trên không tính nổi tiếng, nhưng hiển nhiên đang thích hợp tốc độ là thai hại Tần Thiên Cơ. Tuy nhiên muốn giảm bớt đối với cơ giáp ỷ lại, nhưng là, học tập loại kiếm thuật này, đối với ta thực lực bản thân có tăng lên, có thể tại thời khắc mấu chốt đối với những cái kia am hiểu tốc độ cường giả tạo thành chí mạng nguy hiếp, cớ sao mà không làm. Tần Thiên Cơ thầm nghĩ lấy. Đợi được vị đạo sư này đem môn kiếm thuật này sau khi nói xong, đã mở ra số 2 ưu hóa hình thức. Thần Thiên Cơ đệ tử. Thần Thiên Cơ lẳng lặng ưu hóa lấy thiên tế lưu quang kiếm thuật lúc, đang dạy môn kiếm thuật này Vương Sóc đạo sư theo trên đài đi xuống, cười đến, nhìn ngươi tựa hồ còn không có chính thức đạo sư, có hay không có hứng thú đi theo ta học tập. Ta xem qua tư liệu của ngươi, đặc biệt chiêu sinh, xông qua thần thông chi giai, hết sức xuất sắc chiến tích, bất quá ngươi trùng quy đã qua 20 tuổi rồi. Bằng này muốn bái nhập mấy vị phó viện trưởng môn hạ lời mà nói, còn có chút khó khăn, ta là học viện gần với mấy vị phó viện trưởng cùng đặc cấp đạo sư cao cấp đạo sư, ngươi có thể suy tính một chút. Vương Sóc mà nói lại để cho Tần Thiên Cơ nao nao, hiển nhiên thật không ngờ lại nhanh như vậy thì có đạo sư chủ động đến thăm đến tuyển nhận học sinh rồi. Ha ha, không nên giật mình, phải biết rằng, chúng ta những đạo sư này, trên thực tế đều giống như là ở thần hư tông bên trong không ở lại được, bị thần hư tông phóng ra ngoài ngoại môn đệ tử. Đã mất đi tông môn chống đỡ, bằng vào Đông Nam lục quốc những thứ này địa phương nhỏ bé tài nguyên cung cấp, muốn đột phá đến đại kiếm sư cảnh giới, đều thập phần khó khăn, biện pháp tốt nhất, chính là dạy bảo ra một cái nổi tiếng học sinh, chỉ cần người học sinh này có thể tại thần hư tông bên trong đứng. Vững gót chân, nước uống tư tuyển, chúng ta những đạo sư này, tình cảnh nhiều ít cũng sẽ khá hơn một chút. Vương Sóc đạo sư thập phần trực tiếp, nói ra chân chính ý tưởng trong lòng. Mấy vị đến thiên không kiếm sư tu vi phó viện trưởng tại thần hư tông bên trong thậm chí đều có được chấp sự, Ngoại môn trưởng lao ở trong danh hiệu, tài nguyên cũng không tính đặc biệt khan hiếm, nhưng là hắn vị này chỉ có kiếm sư hậu kỳ chân hỏa giai đoạn ngoại môn đệ tử, trong tông môn đối với trợ giúp của bọn hắn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao tông môn đệ tử quá nhiều, không có khả năng lại đem tài nguyên tiêu phí tại những thứ này khó có thể tiến giai đệ tử trên người. Bởi vậy bọn hắn đủ khả năng dựa vào đấy, chỉ có dạy bảo ra một ít đệ tử ưu tú. Đệ tử đầy đủ ưu tú lời mà nói, không chỉ tông môn sẽ có ban thưởng, nói ra rất có mặt mũi, thậm chí ngày sau vị kia đệ tử thăng chức rất nhanh rồi, cũng sẽ cho bọn hắn những đạo sư này nhất định trợ giúp, bởi vậy những đạo sư này mới có thể không thể chờ đợi được gặt gấp đệ tử. Thậm chí nghe nói có đôi khi có chút đạo sư vì cướp đoạt một ít cực kỳ học sinh ưu tú, còn có thể đánh đập tàn nhẫn. Chuyện này, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, ta mặc dù chỉ là kiếm sư hậu kỳ tu vi, nhưng là cô động ra chân hỏa, ngươi nếu là có thể trở thành học sinh của ta, ta có thể đưa tặng ngươi một kiện chuẩn linh khí, cái này chuẩn linh khí tuy nhiên còn không có cùng ngoại giới linh lực câu thông năng lực, có thể sắc bén, chắc chắn bên trên so với cực phẩm bảo kiếm mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa ta xem ngươi tựa hồ đối với thiên tế lưu quang kiếm thuật có chút hứng thú. Đối với môn kiếm thuật này rất hiểu rõ, toàn bộ học viện ở giữa ta không dám nói thứ nhất, thực sự tuyệt đối tính toán tốt ba rồi, liền ngay cả mấy vị phó viện trưởng đối với môn kiếm thuật này rất hiểu rõ cũng không bằng ta, hơn nữa ta còn nắm giữ lấy môn kiếm thuật này một ít tiểu bí quyết, có thể cho. Môn kiếm thuật này tốc độ xuất thủ tăng lên 2 thành trở lên, nếu là ngươi đã trở thành học sinh của ta, những thứ này bí quyết, ta tất nhiên dốc túi tương thụ. Tần Thiên Cơ mục tiêu là trở thành một vị phó viện trưởng đệ tử, nếu như có thể đạt được những cái kia phó viện trưởng ủng hộ và chỉ điểm, dùng bọn hắn tại Thần Hư Tông bên trong đều là chấp sự, trưởng lao cấp thân phận, khẳng định còn có thể thêm vào đạt được một ít tài nguyên bên trên phụ cấp, đến thời điểm, hắn tấn chức kiếm sư cảnh giới tốc độ, tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Vương Sóc đạo sư, ta cũng cần hảo hảo suy tính một chút. Cân nhắc sao? Vương Sóc phảng phất đã minh bạch Tần Thiên Cơ ý nghĩ trong lòng, trong nội tâm hơi có chút thất vọng. Nhưng vẫn là gật đầu nói, xin chào, nếu như ngươi là đã suy nghĩ kỹ, đều có thể đi tìm ta, ta sẽ ngủ ở cao cấp đạo sư nhà trọ số 67. Tần Thiên Cơ thành tích, có lẽ muốn đi vào một vị phó viện trưởng trong mắt có chút khó, nhưng là như hắn chủ động đi tìm những đặc cấp đạo sư đó, hy vọng bái nhập những đặc cấp đạo sư đó môn hạ lời mà nói, cũng không phải khó. Mà cao cấp đạo sư, như vậy một thiên tài đệ tử, bất luận kẻ nào đều cấp thu nhập môn tường A. Ừ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, trong giọng nói tràn ngập cái này khiếp sợ, Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ có chút quay sang, vừa hay nhìn thấy một cái 20-23, có đại kiếm sĩ tu vi một người tuổi còn trẻ nam tử. Làm sao có thể? Nam tử này nhìn xem quay mặt lại Tần Thiên Cơ, trên mặt tràn đầy không thể tin. Làm sao vậy, Vương Đào học trưởng? Bên người nam tử, một cái trang phục có chút thời thượng, tân triều nữ học viên hỏi đến. Điều này sao có thể, Tần Thiên Cơ? Là ngươi? Ngươi không tính đã bị lao đại phế bỏ chân khí, cắt đứt kinh mạch sao? Cổ gia, đây chính là có đến từ Thần Hư Tông truyền thừa gia tộc, hắn chỗ thi triển đoạn mạch thủ pháp, coi như là kiếm sư cường giả tự mình ra tay, cũng tuyệt đối tục không hơn, ngươi làm sao có thể khôi phục thương thế lại tu luyện từ đầu? Hơn nữa còn tiến nhập Thần Hư học viện ở giữa. Lao đại, Tần Thiên Cơ nghe cái này gọi Vương Đào nam tử trẻ tuổi vừa nói, phảng phất đoán được cái gì, sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh. Cổ Vô Song, năm đó ở Đại Hạ Vương Đô ở giữa cũng là nhất nổi tiếng tuổi trẻ tuấn kiệt một trong, hơn nữa gia thế hiển hách, bên người tự nhiên là tùy tùng tiểu đệ vô số, trước mắt cái này gọi Vương Đào nam tử, hiển nhiên chính là của hắn tiểu đệ một trong. Thần Thiên Cơ, ngược lại là giống như nghe nói qua cái tên này. Vương Đào bên người nữ tử trầm ngâm, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, một lát, nàng phảng phất đột nhiên giật mình, chấn động, chẳng lẽ chính là cái lần thứ nhất ở trước mặt tất cả mọi người cự tuyệt Ninh gia nhị tiểu thư thổ lộ chính là cái kia ở nông thôn tiểu tử. Nữ tử lời còn chưa nói hết, Vương Đào đã vội vàng một tiếng quát chói tai đưa nàng mà nói đánh gãy, đây chính là Ninh gia nhị tiểu thư cả đời ở giữa sỉ nhục lớn nhất, ngươi tốt nhất vĩnh viễn nát tại trong đầu, bằng không thì nếu như bị Ninh gia nhị tiểu thư đã biết, ngươi nhất định phải chết. Dạ, Vương Đào học trưởng, ta biết rồi. Ninh nhị tiểu thư năm ngoái đã đi Thần Hư Tông, nghe nói đã chiếm được một vị đại nhân nào đó vật nhìn chúng, cứ việc Tần Thiên Cơ kẻ này chuyện nhỏ này tình nàng chỉ sợ sớm đã quên, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là trong đời của nàng lớn nhất một cái chỗ bẩn, nếu là ta có thể giúp nàng đem cái này chỗ bẩn vĩnh viễn xóa đi. Nghĩ vậy, Vương Đào trong mắt đã hiện ra một tia cực nóng, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, dĩ nhiên mang tới một tia lạnh lùng nghiêm nghị sắc cơ. A, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua Vương Đào. Cổ Vô Song vị này kiếm sư cường giả, hắn có lẽ còn có thể kiêng kỵ một hai, nhưng là mới ngoại cương tu vi vương đạo. Tần Thiên Cơ lắc đầu, căn bản chẳng muốn lại để ý tới hắn, trực tiếp quay người rời đi. Đứng lại. Trong nội tâm đã triển khai đánh chết Tần Thiên Cơ nịnh nọt Ninh Gia Nhị tiểu thư tâm tư vương đạo, làm sao có thể đủ đơn giản buông tha hắn. Thậm chí liên tưởng đến có thể thông qua chuyện này cùng Ninh Gia nhờ và chút quan hệ, ngựa khí của hắn đều tại có chút phát run. Ninh Gia. Đại Hạ Vương Triều tại Đông Nam Lục Quốc bên trong tuyệt đối không tính là mạnh nhất, vì sao Thần Hư Tông lại hết lần này tới lần khác đem Thần Hư Học Viện thiết lập tại Đại Hạ Vương Triều. Hoàn toàn cũng là bởi vì Ninh Gia tại Thần Hư Tông lực ảnh hưởng cực lớn. Cứ việc ở lại Đại Hạ Vương Triều Ninh Tuyết vì không tính là Ninh Gia dòng chính thành viên, nhưng là, nàng tại Thần Hư Học Viện bên trong lại bị một vị đại nhân nào đó vật nhìn chúng. Nếu như có thể thông qua chuyện này đạt được Ninh Gia nhị tiểu thư ban thưởng, tấn chức kiếm sư, tuyệt không lại là hy vọng xa vời. Nghĩ vậy, Vương Đào trong giọng nói dĩ nhiên trong hưng phấn mang tới dữ tợn, Tần Thiên Cơ, ta có nói qua cho ngươi đi rồi sao? Rõ ràng còn dám không biết sống chết đến đây Thần Hư Học Viện, lúc này đây, không cần Cổ Vô Song ra tay, ta Vương Đào, thì có thể làm cho ngươi xã này mong láo minh bạch, có nhiều chỗ có một số việc, là ngươi vĩnh viễn không có tư cách bước vào cùng sánh bằng. Chương 80, gặp lại Tâu Ngọc Hàm. Chương 80, gặp lại Tâu Ngọc Hàm. Nghe được Vương Đào lời mà nói, Tần Thiên Cơ ngược lại không gấp lấy rời đi. Xem ra, ngươi có bệnh. Quay đầu, đánh giá cẩn thận một phen Vương Đào về sau, Tần Thiên Cơ có chút nâng đỡ cái cằm, dùng một loại khẳng định tính giọng nói, được chỉ. Đừng nhiều lời, là ta động thủ đưa ngươi đuổi ra Thần Hư Học Viện, cũng là ngươi chính mình cút ra ngoài. Bất quá đây không phải trọng điểm là vô luận như thế nào, ngươi đều khó có khả năng bất quá như trước đó lần thứ nhất vận tốt như vậy, chỉ là bị phế sạch chân khí, cắt đứt kinh mạch. Ngươi đến tuột cùng nhiễm bệnh tới trình độ nào? Tần Thiên Cơ nói qua, ánh mắt đã có chút lạnh run sợ xuống dưới, đi hỏi thăm một chút, ta Tần Thiên Cơ, là thế nào gia nhập Thần Hư Học Viện đấy, sau đó chính mình tự giác chuyển 1.000 học viện điểm cống hiến cho ta, nếu như không có, ngươi kế tiếp trong một đoạn thời gian nhất định sẽ cảm thấy, có thể rời khỏi Thần Hư Học Viện, tuyệt đối là ngươi trong cả đời nhất chuyện may mắn. Nói xong, hắn đã quay người, hướng học viện chuyên môn vì đệ tử cung cấp sân huấn luyện phương hướng mà đi. Sau đó hắn muốn hảo hảo luyện tập thoáng một phát thiên tế lưu quang kiếm thuật, tận khả năng đem môn kiếm thuật này chuyển hóa thành thực lực của mình. Tần Thiên Cơ, ngươi! Vương Đào chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể như thế không đem chính mình để vào mắt, lập tức giận tím mặt. Vào lúc này, đạo sư Vương Sóc theo Vương Đào bên người đi qua, phảng phất là lơ đãng, lại phảng phất là lầu bầu nói một câu, xem ra bệnh thật đúng là không tính bình thường nghiêm trọng, hiện tại chúng ta Thần Hư Học Viện bên trong liền não bộ có vấn đề người đều có thể có tên trong danh sách đến sao? Các loại chờ sau này trở về, phải hảo hảo cùng chuyên môn ông cái này một khối Liêu viện trưởng phản ứng thoáng một phát mới được. Ngươi! Vương Đào nghe thế trận nói thầm thanh âm, đang muốn tức giận, bất quá, khi hắn chứng kiến nói chuyện chính là thân là đạo sư Vương Sóc về sau, chỉ phải đem bất mãn trong lòng đè ép xuống. Vương Sóc mặc dù chỉ là một cái kiếm sư hậu kỳ chân hỏa giai đoạn đạo sư, cùng hắn có được đại kiếm sư gia tộc so sánh với, vẫn còn không tính là uy hiếp, nhưng là, đối phương dù nói thế nào, cũng có được Thần Hư Tông ngoại môn đệ tử thân phận, đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho trong gia tộc cấp đại kiếm sư lão tổ chịu kiêng kỵ rồi. Trong gia tộc đại kiếm sư lão tổ, tuyệt đối không thể là hắn Vương Đào vài câu nho nhỏ đánh nhau vì thể diện, cùng với như vậy một vị Thần Hư Tông ngoại môn đệ tử trở mặt. Vương Đào học trưởng, liên vị này Vương Sóc đạo sư đều đã nói như vậy, ngươi xem, chúng ta là không phải trước tiên dò nghe tiểu tử này chi tiết động thủ lần nữa. Một bên vị học viên nữ kia hạ như khói nhỏ giọng nhắc nhở. Hừ, chi tiết. Cái này Tần Thiên Cơ chi tiết ta quen thuộc không thể lại chín, năm đó 16 tuổi tu luyện tới kiếm sĩ cấp 8, thiên phú quả thật không tệ, nhưng là tại 3 năm trước đây, hắn đã bị phế bỏ chân khí, cắt đứt kinh mạch, dù là hiện tại lại tu luyện từ đầu trở lại, lại có thể lợi hại đến mức đi nơi nào. Nếu như không phải thiên tài chân chính nhân vật, hắn làm sao có thể vào tới chúng ta Thần Hư Học Viện. Hơn nữa, Vương Sóc đạo sư đối với hắn tựa hồ rất coi trọng, muốn thu hắn làm học sinh. Không có chút nào thiên phú, thân là cao cấp đạo sư Vương Sóc, tại sao sẽ đối với hắn vài phần kính trọng. Nghe được Hạ Như Khói vừa nói như vậy, Vương Đào cũng là có chút chần chờ. Vương Sóc kiếm sư hậu kỳ tu vi, tại Thần Hư Học Viện bên trong cũng coi như mà vượt đã trên trung đẳng rồi, gần với mấy vị viện trưởng cùng những cấp đại kiếm sư đó đặc cấp đạo sư, lại để cho như vậy một vị cao cấp đạo sư chủ động đưa ra thu hắn vì học sinh yêu cầu, đãi ngộ này, thế nhưng là liền hắn cũng chưa từng có. Nghĩ vậy, Vương Đào lập tức bình tĩnh lại. Rất tốt, ta đây liền đi hỏi thăm một chút, ta cũng không tin, hắn 3 năm rưỡi trước mới vừa vặn bị Cổ Vô Song phế bỏ chân khí, cắt đứt kinh mạch, hiện tại không đến 4 năm, chẳng lẽ còn có thể mọc ra 3 đầu 6 tay phải không? Nói xong, hắn đã vung mạnh tay lên, tiến đến tìm kiếm mình giáo hảo mấy cái tin tức linh thông đệ tử đi. Thần Thiên Cơ. Hạ Như Khói nhìn chằm chằm Vương Đào bóng lưng đánh giá cẩn thận chỉ chốc lát, vừa liếc nhìn Tần Thiên Cơ biến mất phương hướng, trong nội tâm mơ hồ đã có hắn ý nghĩ của hắn. Bất quá, ý nghĩ này có hay không muốn biến thành hành động, vẫn phải là xem nghe được cuối cùng tin tức như thế nào. Tích. Thiên Tế Lưu Quang kiếm thuật ưu hóa song song. Ưu hóa kết quả, xuất kiếm tốc độ gia tăng 41%, đón đỡ năng lực tăng lên 13%, kiếm thuật trôi chạy độ tăng lên 39%. Tổng thể tăng lên tính năng 37%. Vừa mới xin hết phòng huấn luyện về sau, Tần Thiên Cơ trong đầu lập tức truyền ra số 2 tiếng nhắc nhở. Rất tốt, ưu hóa hiệu quả lại có thể như thế rõ ràng, tăng lên tiếp cận 4/10. Phong Vân Nhị Thập Tam kiếm trung quy chỉ là một môn bình thường thượng thừa kiếm thuật, liền đỉnh cấp kiếm thuật cũng không tính là, dù là trải qua ưu hóa, cũng không quá đáng miễn cưỡng đạt tới cấp đại sư kiếm thuật trình độ, mà Thiên Tế Lưu Quang kiếm thuật, bản thân liền là một môn cấp đại sư kiếm thuật, lại trải qua ưu hóa về sau, sợ rằng lại rất nhiều cấp đại sư kiếm thuật ở bên trong, cũng có thể được cho thượng thừa hàng ngũ, mơ hồ tới gần cấp đại sư kiếm thuật bên trong đỉnh cấp kiếm thuật. Môn kiếm thuật này am hiểu phòng thủ phản kích, một khi Tần Thiên Cơ có thể luyện thành, đến thời điểm, lại bằng vào loại ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp lực lượng kinh khủng, đem hoàn toàn có đủ chống lại bình thường cấp kiếm sư cường giả năng lực. Ít nhất bị Bắc Nhạc bức bách chỉ có thể dùng bình thường hình thức khởi động ít không một tình cảnh, tuyệt đối sẽ không tái hiện. Thiên Tế Lưu Quang kiếm thuật đủ loại biến hóa trong đầu lập lòe qua đi, Tần Thiên Cơ hai tay lập tức bắt đầu chuyển động. Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. Ra tay như gió, nhanh như chớp. Cứ việc môn kiếm thuật này bản thân cũng không có trên phạm vi lớn di động, thế nhưng là tại bên cạnh mình một mảnh kia phạm vi, lại đan vào thành một mảnh kinh khủng vong kiếm, lưới đan bằng kiếm, bất luận cái gì người xâm nhập dám can đảm tới gần bên cạnh của hắn, tuyệt đối sẽ bị cái này bị điên điên cuồng đan vào mưa kiếm, xoắn thành nát bấy. Tích. Kiếm thuật diễn luyện kết quả, kiếm thứ 26 độ lệch 17%, chính quy làm cho thẳng phương thức vì dơ lên góc 21 độ, kiếm thứ 41 độ lệch 9%. Chính quy làm cho thẳng phương thức vì ngực đệ tam cây xương sườn phối hợp xương quai xanh phát lực, kiếm thứ 74 độ lệch 23%, chính quy làm cho thẳng phương thức. Một môn kiếm thuật luyện qua, Tần Thiên Cơ trong đầu số 2 lập tức tính toán ra hắn môn kiếm thuật này bên trên một ít chưa đủ. Những công năng này, tại số 2 tiến hóa đến cấp 2 lúc, cũng không từng có, thế nhưng là theo số 2 tiến hóa đẳng cấp lại tăng lên nữa, có đủ công năng cũng là càng ngày càng nhiều, đối với Tần Thiên Cơ trợ giúp cũng càng lúc càng lớn. Giống như bây giờ, phân tích kiếm thuật tai hại, cứ việc tính linh hoạt rất thấp, tuy nhiên lại có thể giúp hắn rất nhanh nắm giữ cái này cấp đại sư kiếm thuật, kế tiếp mà hắn cần làm đấy, chỉ là đem môn kiếm thuật này hoàn toàn tu luyện tới thu phát tự nhiên, sai khiến như cánh tay mà thôi. Có số 2 phụ trợ, đem môn kiếm thuật này biết luyện không khó. Luyện tập đến trưa, Tần Thiên Cơ đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với môn kiếm thuật này nắm giữ trình độ. Muốn đăng lâm đỉnh phong, kiếm thuật, tài nguyên, trang bị, tài lực, thiếu một thứ cũng không được. Thần Hư Học Viện, trên cơ bản mỗi một người học viên phía sau đều tất nhiên có một cái cường đại gia tộc, tông môn, thế lực đang chống đỡ, hơn nữa có thể tiến vào Thần Hư Học Viện, thế lực này đối với bọn hắn những thứ này các bậc thiên kiêu chi tử chống đỡ, tuyệt đối là tận hết sức lực, những người này phía sau có cường đại trợ lực chống đỡ, nhưng là Tần Thiên Cơ không có. Những thứ này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần Hư Học Viện ở bên trong, điểm cống hiến, so ngân lượng càng thêm dùng tốt. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Ý định suy nghĩ biện pháp, xem có hay không có thể mau chóng tranh thủ đến đầy đủ điểm cống hiến. Ừm. Ngay tại hắn quay người ý định lúc rời đi, khỏe mắt liếc qua phảng phất phát hiện cái gì, ánh mắt trước tiên hướng đi ra bên trên ba nam bốn nữ đi tới bảy người nhìn tới. Không. Xác thực mà nói, là hướng trong bảy người một người trong đó nữ tử nhìn tới. Hầu như tại hắn nhìn về phía nữ tử kia lúc, nữ tử kia tựa hồ cũng có cảm ứng, theo ánh mắt, hướng Tần Thiên Cơ vị trí trông lại. Tâu Ngọc Hàm. Tần Thiên Cơ. Hả? Tiểu Hàm, ngươi biết hắn? Tâu Ngọc Hàm bên cạnh, một cái nhìn qua khuôn mặt cương nghị, tuấn lãng nam tử trong miệng hỏi đến, ánh mắt đồng thời hướng Tần Thiên Cơ nhìn sang. Chúng ta Vạn Hà quận một cái nhị lưu tông môn thiếu tông chủ. Chỉ là, hắn đúng là Vân Lai kiếm tông cái kia thiếu tông chủ mà nói. Đây cũng quá làm cho người khó có thể tin. Tâu Ngọc Hàm trong miệng nói qua, ánh mắt đánh giá Tần Thiên Cơ trên người Thần Hư Học Viện học viên trang phục, ngựa khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có gì khó có thể tin. Tần Thiên Cơ bước nhanh đến phía trước, hồn nhiên bỏ qua 6 người khác, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tâu Ngọc Hàm trong tay Vân Tiêu kiếm bên trên. Thanh kiếm này, tại trên tay ngươi đảm bảo thời gian đã đủ dài rồi, hiện tại, là thời điểm trở lại hắn chính thức chủ nhân trên tay rồi. Tâu Ngọc Hàm, là cần ta tự mình động thủ, cũng là ngươi tự mình đem kiếm dâng đến. Làm càn. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, lúc trước nói chuyện cùng hắn nam tử kia đã quát lạnh một tiếng, lại đang tại ta Hạ Giáp Nguyên mặt muốn cưỡng đoạt tiểu hàm học muội bội kiếm, hẳn là ngươi đang ở đây tiến vào thần hư học viện lúc không có hảo hảo nhìn rõ ràng quy củ không. Tần Thiên Cơ nhìn cái này Hạ Giáp Nguyên một cái, ở trên người hắn thoáng cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá, nam tử này tu vi cao hơn, cũng không có đột phá kiếm sư cảnh giới, và lại, hắn đã có đoạt lại Vân Tiêu kiếm năng lực, ở thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chuyện này, là ta cùng Tâu Ngọc Hàm ân oán cá nhân, kính xin ngươi đừng nhúng tay. Ân oán cá nhân. Vạn Hà quận chính là một cái liền nhất lưu tông môn cũng không từng có địa phương nhỏ bé, đến từ Vạn Hà quận Tần Thiên Cơ, như thế nào phóng ở trong mắt Hạ Giáp Nguyên. Tại Thần Hư học viện ở bên trong, tất cả mọi người là Thần Hư học viện đệ tử, không có cái gọi là ân oán cá nhân. Tiểu Hàm học muội là ta Hạ Giáp Nguyên học muội, ngươi thứ nhất là muốn cướp đoạt nàng linh kiếm, bức bách nàng đem linh kiếm dâng, loại hành vi này đã xúc phạm Thần Hư học viện quy định, lập tức tránh ra cho ta, nếu không, hôm nay ta đây cái làm học trưởng đấy, liền muốn đưa ngươi theo Thần Hư học viện viện quy xử trí. Hả? Nghe được Hạ Giáp Nguyên rõ ràng đối với Tâu Ngọc Hàm che chở nói như vậy, Tần Thiên Cơ lúc này mới hơi chút ngưng thần một chút, một lần nữa đem ánh mắt hạ xuống đến trên người của hắn, xem ra, ngươi là quyết tâm tư muốn tham gia việc này, đối địch với ta rồi. Buồn cười. Vào lúc này, Hạ Giáp Nguyên bên người một cái khác nam tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, đối địch với ngươi. Ngươi tính là thứ gì? Liên thần thông bảng top 100 đều không có tư cách đứng hàng, muốn trở thành Hạ Giáp Nguyên học trưởng địch nhân. Ngươi không khỏi quá để cao chính mình rồi. Tốt rồi, đừng nhiều lời. Hạ Giáp Nguyên phất phất tay, đem nam tử kia mà nói đánh gãy, dùng một loại lạnh run sợ ánh mắt mắt nhìn xuống Tần Thiên Cơ. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất, lập tức ở trước mặt ta biến mất, thứ hai. Dựa theo học viện quy củ, bên trên đấu thần đài, anh sẽ cho chú minh bạch, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Chương 81, đấu thần đài. Chương 81, đấu thần đài. Ừm. Nghe được Hạ Giáp Nguyên bên người nam tử kia lời mà nói, Tần Thiên Cơ ngược lại là nghĩ tới, Hạ Giáp Nguyên, thần thông bảng xếp hạng thứ 71 vị trí, nội cương đỉnh phong, đã từng chính diện từng đánh chết hai đầu cấp 10 hung thú. Đối mặt ba vị nội cương cường giả tối đỉnh vây công, không chỉ có đem đánh tan, ngược lại còn đánh giết đối phương một người. Đúng vậy, không thể tưởng được ngươi còn có chút kiến thức, biết rõ Hạ Giáp Nguyên học trưởng chiến tích. Hạ Giáp Nguyên bên người nam tử ngạo nghễ nói. Hạ Giáp Nguyên học trưởng, chuyện này nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy thì do để ta giải quyết đi. Vào lúc này, Tâu Ngọc Hàm tiến lên một bước, đem sự tình ôm xuống dưới. Nàng tuy nhiên minh bạch Hạ Giáp Nguyên đối với tâm tư của nàng. Hơn nữa khi hiểu được Hạ Giáp Nguyên cũng là một cái vượt qua nhất lưu tông môn thiếu chủ về sau, trong nội tâm đối với cái này vị trí có nội cương đỉnh phong tu vi tinh anh đệ tử cũng không bài xích, nhưng nàng chính mình có lập trường của mình cùng ý tưởng, không hy vọng ngày sau chỉ trở thành đối phương lệ thuộc. Tiểu Hàm, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi, cần gì ngươi động thủ. Ha ha, học trưởng có chỗ không biết, năm đó ta đã từng trải qua hắn chỗ tông môn, đưa hắn bắt giữ qua một lần, ta tin tưởng, hắn đối với chuyện này khẳng định canh cánh trong lòng. Nói đến đây, Tâu Ngọc Hàm còn cố ý nhìn Tần Thiên Cơ một cái, chuyện xưa nhắc lại, tựa hồ muốn xem đến hắn hổn hển bộ dạng. Bất quá đối với Tâu Ngọc Hàm đích thoại ngữ, Tần Thiên Cơ bất quá cười nhạt một tiếng, năm đó ngươi một chiêu đem ta bắt giữ, đúng là ta suốt đời sỉ nhục lớn nhất, nhưng là, thật giống như Chu Trọng trải qua giết ta không chết, trước khi chết ở trước mặt ta biết vậy chẳng làm đồng dạng, ngươi, ngày đó chỉ cầm ta mà không giết ta, tương tự cũng là ngươi trong cả đời phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Chu Trọng trưởng lão, trước khi chết, Tâu Ngọc Hàm khẽ giật mình, rất nhanh, xinh đẹp trên mặt đã hơi đổi, ngươi nói cái gì? Chu Trọng trưởng lão đã chết. Xem ra, tin tức của ngươi thật sự là bế tắc, tiến vào Thần Hư học viện, đối với Thần Hư học viện chuyện xảy ra bên ngoài liền hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ Chu Trọng, toàn bộ Tuyền Linh phái, hiện tại cũng đã tan thành mây khói. Điều đó không có khả năng. Tâu Ngọc Hàm mạnh mẽ lắc đầu, nàng căn bản cũng không tin dùng Tuyền Linh phái tại Vạn Hà quận lực ảnh hưởng. Làm sao có thể đụng phải loại này tai họa ngập đầu? Vì sao không có khả năng? Dư Phiên Vân, Thẩm Sơn Hà, Cao Thiên Sích, Lâm Trung Dương, thậm chí các ngươi Tuyển Linh phái về sau đã tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới Bắc Nhạc, hết thể chết trên tay ta. Ngày đó, các ngươi coi trọng ta Vân Lai kiếm tông cướp đi Vân Tiêu kiếm, đưa cho chúng ta Vân Lai kiếm tông vô tận sỉ nhục, thậm chí còn châm chọc khiêu khích nói may mắn mà có ta đây cái thiếu tông chủ, mới khiến cho các ngươi có thể thuận lợi cầm bắt được Vân Tiêu kiếm. Ha ha. Ngươi nói không sai, ta làm được, thân thể của ta vì Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ, các ngươi Tuyển Linh phái trải qua lấn ta Vân Lai kiếm tông quá đáng, thậm chí phái ba vị đại kiếm sĩ cùng Chu Trọng đám người tiến về trước ta Vân Lai kiếm tông, mưu toan diệt ta Vân Lai kiếm tông cho thông khoái, nếu không PH. Ý đem bọn ngươi tuyển linh phái chém tận giết tuyệt, ta như thế nào không phụ lòng các ngươi ngày đó theo như lời câu nói kia. Ta như thế nào được cho một cái xưng chức Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ. Ngươi đang ở đây nói dối. Tần Thiên Cơ lời nói một cương nói xong, Tâu Ngọc Hàm đã lệ uống, ngươi nhất định đang nói láo, các ngươi Vân Lai kiếm tông cùng chúng ta tuyển linh phái so sánh với, một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, chúng ta tuyển linh phái muốn bị diệt các ngươi Vân Lai kiếm tông, quả thực cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. A. Tần Thiên Cơ cười khẽ một tiếng, có chút gõ gõ trong tay bội kiếm, thanh kiếm này, tên gì, ta đã quên, bất quá ta nhớ rõ, là ta bóp nát Thẩm Sơn Hà đầu lúc, theo hắn trên thi thể tìm được. Sơn Hà kiếm. Tâu Ngọc Hàm trong nội tâm khẽ run lên. Thẩm Sơn Hà. Tuyển linh phái đại kiếm sĩ cường giả một trong, kiếm của hắn, lại xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trên tay. Không cần quá nhiều nói nhảm, trước mắt chuôi này Sơn Hà kiếm, chính là chứng minh tốt nhất. Ta Ngọc Nhan tỷ đã từng nói, Vân Lai kiếm tông cùng các ngươi tuyển linh phái, không chết không thôi, hiện tại, chúng ta Vân Lai kiếm tông, làm được. Chen. Sơn Hà kiếm thân kiếm đột nhiên chấn động. Tâu Ngọc Hàm. Hiện tại đến ngươi rồi. Tần Thiên Cơ. Tâu Ngọc Hàm mang trên mặt lạnh lẽo hàn ý, không còn có lúc trước cao ngạo cùng chẳng thèm ngó tới, trong mắt sát cơ lộ ra, mặc dù ngươi nói thiên hoa loạn truy, cũng nhiễu loạn không được tâm cảnh của ta, hôm nay, ta trước hết giết ngươi, sau đó lại tiến về trước Vạn Hà quận, triệt để đem bọn ngươi Vân Lai kiếm tông theo Vạn Hà quận xóa đi. Một cái nho nhỏ bình thường đại kiếm sĩ, ngươi không có cơ hội này. Tần Thiên Cơ nhìn xem Tâu Ngọc Hàm trên mặt hàn ý, trong đầu lại lần nữa hiện ra năm đó bị nàng sử dụng kiếm chống đỡ lấy hết hầu. Sinh tử đảm nhiệm dư một màn kia. Chuyện như vậy, hắn tuyệt không cho phép phát sinh lần nữa lần thứ hai. Trước mắt, liền là sự tình này triệt để hoa lên chung kết thời khắc. Bên trên đấu thần đài, hữu tử vô sinh. Thần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Bên trên đấu thần đài, Tâu Ngọc Hàm vung mạnh tay lên, nhắm đấu thần đài mà đi. Vào lúc này, nàng đã không thể lùi bước. Hơn nữa, nàng không tin, mấy tháng trước mới trung cấp kiếm sĩ tu vi Tần Thiên Cơ. Hiện tại là có thể phát triển đến lực gáp nàng vị này đại kiếm sĩ trình độ. Tiểu Hàm, cẩn thận một chút, tiểu tử này không ngừng kích thích tâm tình của ngươi, nói không chừng có âm mưu gì che giấu trong đó, ta xem, không bằng do ta đi lên, tự mình ra tay đưa hắn chấm dứt tốt chứ. Hạ Giáp Nguyên nhíu mày, thấp giọng nói. Hạ Giáp Nguyên. Hạ Giáp Nguyên thanh âm tuy nhỏ, nhưng Tần Thiên Cơ ngũ giác sao mà nhạy cảm, tự nhiên nghe vào trong tai, ngươi không nên gấp gáp, chỉ cần lên thần thông bảng. Hàng năm thấp nhất nộp lên trên điểm cống hiến sẽ thấy không lo lắng, có thể chuyên tâm đứng ở học viện ở giữa cố gắng tu hành. Vừa vặn, ta cũng cần điểm cống hiến đến rồi, nếu như Hạ Giáp Nguyên ngươi muốn vì Tâu Ngọc Hàm xuất đầu, chờ ta giải quyết xong nàng về sau, sẽ cho ngươi cơ hội. Không cần. Hạ Giáp Nguyên bước nhanh đến phía trước, trực tiếp ngăn cản Tâu Ngọc Hàm, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào Tần Thiên Cơ. Vốn ta còn ý định cho ngươi sống lâu thêm một thời gian ngắn, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý rồi, ta quyết định, hiện tại liền lên đấu thần đài. Cho ngươi minh bạch cuồng vọng cần thiết trả giá cao. Tần Thiên Cơ hồn nhiên không có đem Tâu Ngọc Hàm để vào mắt bộ dáng, đã lại để cho Hạ Giáp Nguyên trong lòng có cảnh giác, mới vào đại kiếm sĩ tu vi Tâu Ngọc Hàm, ở trong học viện, chỉ có thể tính toán trung đẳng chết xuống dưới, có thể còn hơn nàng quá nhiều người rồi. Bất quá hắn đối với mình, vẫn có lấy lòng tin tuyệt đối, đứng hàng thần thông bảng, toàn bộ học viện vị trí thứ 100 cao thủ, cái này vinh quang tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng có được. Học trưởng, quyết định như vậy đi. Tâu Ngọc Hàm còn muốn mở miệng, lại bị Hạ Giáp Nguyên cưỡng ép đã cắt đứt. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đi tới đấu thần đài phụ cận. Toàn bộ thần hư học viện trong có gần vạn đến từ Đông Nam lục quốc tuổi trẻ tuấn kiệt, với tư cách thần thông bảng bên trên xếp hạng thứ 71 vị trí cao thủ, Hạ Giáp Nguyên tại thần hư học viện ở bên trong, tự nhiên cũng coi như mà vượt một cái nhân vật phong vân. Hắn vừa đến đấu thần đài khu vực, lập tức đưa tới không ít người lực chú ý. Hạ Giáp Nguyên khiến cho người khác lực chú ý đồng thời, tự nhiên cũng có người chú ý tới Tần Thiên Cơ. Một người trong đó, là lúc trước được không lâu bị Tần Thiên Cơ dùng dễ như trở bàn tay xu thế đánh bại thần thông chi giai người giữ ải Trần Nguyệt Hồng. Tần Thiên Cơ. Hắn và Hạ Giáp Nguyên cùng đi đến đấu thần đài, hơn nữa hai người nhìn qua rõ ràng đối chọi gay gắt, hẳn là. Cái này Tần Thiên Cơ muốn gạt chiến thần thông bảng 71 vị trí Hạ Giáp Nguyên, mà chuyển biến thành. Khiêu chiến Hạ Giáp Nguyên. Tần Thiên Cơ. Trần Nguyệt Hồng bên người một cô gái nghe được nàng, thần sắc có chút kinh ngạc, học tỷ, ngươi không phải nói đùa sao, Tần Thiên Cơ người này, ta nghe đều chưa từng nghe nói, hiển nhiên không phải thần thông bảng bên trên cao thủ, hắn lại muốn khiêu chiến Hạ Giáp Nguyên. Nếu như là thần thông bảng bên trên xếp hạng 8 vị trí đầu 10 người muốn khiêu chiến hắn, vẫn còn nói còn nghe được, nhưng là thiếu niên này hiển nhiên. Huyền Như, về sau học viện chúng ta bên trong cao thủ, ngươi ngoại trừ ghi nhớ những cái kia tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới hạch tâm đệ tử bên ngoài, còn phải tăng thêm một người, cái kia chính là cái này Tần Thiên Cơ. Trần Nguyệt Hồng lời nói này nói, cực kỳ thận trọng, trong lúc nhất thời, lại để cho cái kia Trương Nguyễn Như nữ tử khó có thể lý giải được. Cái này Tần Thiên Cơ, ngày hôm qua mới vừa tiến vào học viện, đi là thần thông chi giai, lúc ấy thần thông chi giai người giữ ải, chính là ta cùng Nhiệm Cửu Từ. Nhiệm Cửu Từ học trưởng. Trương Nguyễn Như thần sắc khuôn mặt có chút động, Nhiệm Cửu Từ học trưởng nghe nói, chính là tiếp cận nhất thần thông bảng cao thủ, cái này Tần Thiên Cơ, lại xông qua hắn và ngươi cùng một chỗ chấn thủ cửa thứ ba. Đúng vậy, cái này Tần Thiên Cơ, hẳn là chỉ có đại kiếm sĩ tu vi, có thể phát huy ra ngoại cường giai sức chiến đấu, nhưng là, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, hắn còn là một vị luyện thể giả. Nói đến đây, Trần Nguyệt Hồng ngữ khí tăng thêm bổ sung một tiếng, một vị cấp đại sư luyện thể giả. Cấp đại sư luyện thể giả. Trần Nguyệt Hồng khẽ gật đầu, hãy chờ xem, rất nhanh, Tần Thiên Cơ cái tên này, sẽ vang vọng thần hư học viện, cùng xếp hạng 20 vị trí đầu những cái kia hạch tâm đệ tử đối với cạnh tiến về trước thần hư tông khảo hạch danh lạch. Hai người đơn giản lúc nói chuyện, Tần Thiên Cơ, Hạ Giáp Nguyên đã lên đấu thần đài. Toàn bộ thần hư học viện, có 16 chỗ đấu thần đài, chia làm tứ đại khu vực, nhưng là bởi vì Hạ Giáp Nguyên vị này thần thông bảng cường giả tồn tại, hai người lên đài về sau, ít nhất hấp dẫn vùng này bên trong 7 thành trở lên người vây xem. Trước mắt bao người, không thể lui được nữa, nếu không, ngày sau căn bản không có biện pháp lại tại thần hư học viện đặt chân. Nhìn xem đấu thần đài bên trên Hạ Giáp Nguyên, Tần Thiên Cơ cười khẽ một tiếng. Nếu không trở lại tăng thêm một điểm cái khác ngon ngọt đi. Hả? Hạ Giáp Nguyên thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, muốn xin tha thứ, không biết là quá muộn sao. Xin tha thứ? Không. Chỉ là muốn kích thích một điểm, thần hư học viện quy định, mặc dù tại đấu thần đài bên trên, chỉ cần một phương nhận thua, một phương khác cũng không thể chém tận giết tuyệt, vạn nhất mới đánh cho một nửa lúc, ngươi cảm giác được chính mình kém hơn ta, ngay tại chỗ nhận thua, ta đây như thế nào cho ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Bởi vậy, đánh bạc điểm cống hiến đi. 1 vạn điểm cống hiến. Buồn cười, ta sẽ nhận thua. Mặc dù là chính thức cấp kiếm sư cường giả ra tay muốn đem ta đánh bại cũng là không dễ, ta sẽ nhận thua. Huống hồ, ngươi cho rằng ngươi không có tiết lộ ra nửa phần chân khí chấn động, ta sẽ nhìn không ra tu vi của ngươi giai đoạn. Ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi tấn chức đại kiếm sĩ thời gian, tuyệt đối không có vượt qua 3 tháng, bước vào đại kiếm sĩ cảnh giới mới 3 tháng, nếu là ngươi đúng là kỳ tài ngút trời. Vượt cấp đánh bại ngoại cương giai đoạn đại kiếm sĩ có khả năng, thậm chí chiến thuật lợi dụng thỏa đáng, còn có thể đánh chết ngoại cương cấp đại kiếm sĩ, nhưng đó là ở bên ngoài, là ở các ngươi Vạn Hà quận cái loại này địa phương nhỏ bé, thần hư học viện, bao nhiêu cái không phải đều là thiên chi kiêu tử. Đừng nói nhảm, ngươi liền nói cho ta biết, dám hay vẫn là không dám. Ừm. Chứng kiến Tần Thiên Cơ như thế ối trao bức bách, Hạ Giáp Nguyên trong mắt sát cơ bắn ra, 1 vạn điểm công hiến, ngươi có sao? Ta không có. Ta tin tưởng ngươi đồng dạng không có, nhưng là, ta nhớ được thân phận lệnh bài có công năng như vậy, 1 vạn điểm cống hiến, thua một phương ngày sau có điểm cống hiến nhập trướng, tự động chuyển tới thắng một phương thẻ thân phận ở bên trong, hoàn lại rõ ràng mới thôi, nếu không, liền đem gặp phải bị khu trục ra thần hư học viện kết cục, thế nào, dám à? Đâm lao phải theo lao. Trước mắt bao người, Hạ Giáp Nguyên vị này có thân phận có địa vị thần thông bảng cường giả, như thế nào còn có thể cự tuyệt nữa? Đến lúc này, còn đang hư trương thanh thế. Ngươi cho rằng có thể mang ta dọa lùi. Ta cũng không tin, ngươi đại kiếm sĩ tu vi, có thể vượt cấp khiêu chiến đến đánh bại ta đây vị trí thần thông bảng cường giả. Đánh bạc. Chương 82, Vân Tiêu Kiếm. Chương 82, Vân Tiêu Kiếm. Rất tốt. Làm phiền vị đạo sư này làm chứng rồi. Tần Thiên Cơ nói qua, đối với tọa trấn tại chỗ này đấu thần đài, phòng ngừa có chuyện xảy ra một ông lao nói. Vị lao giả này nhẹ gật đầu. Các học viên ân oán, hắn cũng không có hỏi đến ý tứ. Bắt đầu đi. Đấu thần đài có đấu thần đài quy củ, hơn nữa ở chỗ này, có chuyên môn đạo sư phụ trách trật tự, Tần Thiên Cơ căn bản không lo lắng Hạ Giáp Nguyên sẽ bội ước. Học trường. Đấu thần đài ở dưới Tô Ngọc Hàm chứng kiến Hạ Giáp Nguyên lại cùng Tần Thiên Cơ đánh cược 1 vạn điểm cống hiến, trong thần sắc có chút bận tâm. Thần thông bảng xếp hạng thứ 71 vị trí Hạ Giáp Nguyên, mỗi tháng có thể đạt được 390 điểm cống hiến giá trị, một năm xuống, cũng là hơn 4.000, tính cả nhiệm vụ đoạt được, cũng là 8.000 cao thấp. 1 vạn điểm cống hiến. Tương đương với như vậy một vị thần thông bảng cường giả hơn 1 năm toàn bộ thu nhập. Một khi thua, trừ phi kế tiếp trong 1 năm Hạ Giáp Nguyên đem toàn bộ thời gian đi tranh thủ điểm cống hiến, bằng không thì, hắn chỉ có bị khu trục ra học viện một cái kết cục. Không cần nhiều lời. Hạ Giáp Nguyên phất phất tay, đã cắt đứt Tô Ngọc Hàm lời mà nói, rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người, động thủ đi, đừng đến thời điểm thua lại vì chính mình tìm đủ loại lấy cớ. Ta vừa động thủ, ngươi liền không có bất kỳ cơ hội. Ngươi muốn chết. Chứng kiến Tần Thiên Cơ chuyện cho tới bây giờ vẫn đang không đem chính mình để vào mắt, Hạ Giáp Nguyên thốt nhiên tức giận, trong miệng quát chói tai lấy, đại kiếm sĩ đỉnh phong thực lực toàn bộ bộc phát. Nội cương cường giả đã đem cương khí luyện đến lục phủ ngũ tạng, tại lục phủ ngũ tạng bên trên gây một tầng vòng bảo hộ, có thể thật lớn biên độ bộc phát ra lục phủ ngũ tạng tất cả lực lượng. Giờ phút này Hạ Giáp Nguyên phẫn mà ra tay, một kích xuống, có thể nói nhanh như chớp, mũi kiếm đâm thẳng, phảng phất đem trước mắt khí lưu toàn bộ xé rách. Khoái kiếm, tựa như lưu quang một kiếm. Hắn tin tưởng, một kiếm này, mặc dù là bình thường nội cương cấp cường giả, đều không thể tránh né. Nhất tự kiếm quyết. Tần Thiên Cơ ánh mắt ngưng lại, lực lượng tinh thần đã ngưng tụ tới đỉnh phong. Số 2. Bình thường hình thức khởi động. X01. Tiết kiệm năng lượng hình thức kích hoạt. Ông ngong. Thân hình run rẩy. Trong chốc lát, hào quang màu xanh lục đã tràn ngập tại Tần Thiên Cơ toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, hắn trong ngũ tạng lục phủ, toàn bộ chuyển biến thành khắp nơi hóng ánh, phảng phất từng khối màu xanh lá tinh thể, chắc chắn mà ổn định. Hạ Giáp Nguyên cái này nhanh như thiểm điện một kiếm đâm tới, Tần Thiên Cơ thân hình vẹn vẹn có chút lệch lạc, bằng vào ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp khủng bố phòng ngự, chính diện ngăn cản một kiếm này mũi nhọn. Xuy. Quần áo vỡ vụn. Trong đó rồi. Hạ Giáp Nguyên trên mặt, thậm chí đã nổi lên sắc mặt vui mừng. Nhưng mà, hắn cái này vẻ vui mừng mới vừa vặn hiện lộ ra một tia, một cổ phản chấn lực lượng, đột nhiên theo trên thân kiếm chuyển tới. Làm sao? Hắn chỉ cảm giác mình một kiếm này đâm trúng đấy, căn bản cũng không phải là một nhân loại, mà là một khối thiên ngoại thần thiết. Nếu như trong tay bội kiếm không phải hắn 2 tháng trước vừa mới hao tốn 1.500 điểm cống hiến hối đoái tuyệt phẩm bảo kiếm, lần này, chỉ cần là trên người đối phương phản chấn lực lượng, có thể đem bảo kiếm của hắn một lần hành động chấn vỡ. Chíu. U. Hạ Giáp Nguyên thân hình bị phản chấn đỉnh trệ nháy mắt, Tần Thiên Cơ nhanh chóng phản kích. Ánh sáng lung linh ở chân trời. Học tập bất quá một ngày thời gian phòng thủ phản kích kiếm thuật lập tức thi triển mà ra. Khoảng cách gần như vậy, Sơn Hà kiếm mũi nhọn, không có bất kỳ đỉnh trệ nhắm Hạ Giáp Nguyên trên người ám sát mà đi, mặc dù Hạ Giáp Nguyên trước tiên kịp phản ứng, bước ra vội vàng tối lui, nhưng này một kiếm vẫn đang đâm vào lồng ngực của hắn ở giữa, ẩn chứa tại kiếm cương khí trên người bộc phát ra, bắn ra đại lượng máu tươi. Sắt. Một kích trúng mục tiêu, Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên trước đạp, đuổi theo Hạ Giáp Nguyên lại lần nữa ám sát. Du Long bàn nước. Thời khắc mấu chốt, Hạ Giáp Nguyên thân hình lắc lư, dùng hoàn toàn không kém hơn Bắc Nhạc kiếm sư khủng bố tốc độ bước ra vội vàng tối lui, đúng là tự Tần Thiên Cơ truy kích mà đi cái môn này kiếm thuật bao phủ bên trong thoát thân mà ra. O O O N G. Thân kiếm chấn động. Quyết định thật nhanh. Kiếm thuật bỏ dở. Một đạo kiếm khí tự Sơn Hà kiếm bên trên bắn ra mà ra, đuổi sát bên trên Hạ Giáp Nguyên thân hình. A. Không thể lui được nữa, Hạ Giáp Nguyên trong miệng hét lớn một tiếng, chân khí mãnh liệt, hình thành tiếp cận kiếm sư cường giả hộ thân cương khí, chính diện ngăn cản Tần Thiên Cơ cái này một đạo kiếm khí. Bành. Kiếm khí cùng cương khí đồng thời tán loạn, ẩn chứa tại kiếm khí bên trên nhuệ khí, xông lên Hạ Giáp Nguyên thân hình, làm cho hắn đột nhiên bay ra. Hạ Giáp Nguyên bay ngược thân hình rơi xuống đất về sau, nhịn không được lại lần nữa liên tiếp lui về phía sau, vừa mới vừa đứng vững, đau đớn một hồi nương theo lấy suy yếu, đã xông lên đầu. Túi đầu vừa nhìn, trên ngực cái kia lỗ máu, phảng phất dán chặt lấy trái tim, nếu là hắn còn dám có kịch liệt động tác, thương thế chuyển biến xấu, hậu quả khó mà lường được. Một kiếm này, bất quá lập tức, thế cục nghịch chuyển cực nhanh, vượt qua tưởng tượng của mọi người, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, sở hữu vây xem đệ tử. Đều căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Xem ra ngươi còn có lực đánh một trận, tiếp tục. Tần Thiên Cơ nói qua, bước nhanh đến phía trước, nhắm Hạ Giáp Nguyên bước tới. Ngươi mặc linh khí hộ giáp. Hạ Giáp Nguyên nói qua, con mắt gắt gao hướng Tần Thiên Cơ trên người đạo kia bị xé mở quần áo lỗ hổng nhìn tới, tựa hồ muốn thấy cái gì, dùng đem chiến bại lý do từ chối đến binh khí chi lợi bên trên, để cho mình an lòng một chút. Thế nhưng là theo ánh mắt của hắn nhìn tới, tại Tần Thiên Cơ trên người, nào có nửa phần hộ thân linh khí bóng dáng. Đối phó ngươi, còn dùng được lấy sử dụng linh khí hộ giáp. Liền ngươi cái kia mềm nhũn kiếm thuật, ta đứng ở chỗ này cho ngươi công bên trên 10 phút, ngươi đều không gây thương tổn ta mảy may. Tần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, động tác không có chút nào chậm chạp, Sơn Hà kiếm lại lần nữa vào đầu chém xuống. Ầm ầm. Kiếm khí pha không, ẩn chứa tại một kiếm này bên trên khủng bố lực đạo, vậy mà kéo một tia tiếng sấm nổ mạnh. Dừng tay. Ta nhận thua. Cảm thụ được một kiếm này bên trong ẩn chứa vẻ này lòng trời lở đất lực lượng, Hạ Giáp thay đổi sắc mặt, nguyên vội vàng hô to một tiếng. Ừm. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, ngược lại là thật không ngờ Hạ Giáp Nguyên lại có thể như thế quả quyết. Nhìn phía một bên duy trì trật tự lão giả, đợi đến lão giả kia nhẹ gật đầu về sau, hắn mới đình chỉ ít không một khởi động. Lúc này đây đánh bại Hạ Giáp Nguyên, tiêu phí thời gian so đánh bại Trần Nguyệt Hồng, nhiệm cửu từ còn ít hơn bên trên một ít, đình chỉ về sau, tinh thần của hắn ngược lại là không có rõ ràng tính suy yếu. Muốn đám người can thiệp vào, vậy cũng phải nhìn xem người mình rốt cuộc có hay không thực lực này, một vạn điểm cống hiến, đừng quên. Tần Thiên Cơ nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Hạ Giáp Nguyên nói một tiếng, rồi sau đó, lại đưa mắt nhìn sang Tâu Ngọc Hàm, không lưu tình chút nào nhổ ra hai chữ, đi lên. Trong chốc lát, Tâu Ngọc Hàm sắc mặt trắng nhợt. Dù là phản ứng của nàng ngu ngốc đến mấy cũng nên đã nhìn ra, Tần Thiên Cơ giờ phút này chỗ có đủ thực lực, căn bản không phải nàng đủ khả năng chống lại đấy. Nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đại kiếm sĩ Tu Vi và Tần Thiên Cơ so sánh với, hoàn toàn là một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất. Thực tế giờ phút này, trong nội tâm nàng mơ hồ còn có càng sâu một tầng khủng hoảng. Cái kia chính là Tần Thiên Cơ lúc trước nói lời, thật sự, Tuyền Linh Phái, thật sự tan thành mây khói. Nàng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì cái gì gần nhất mấy tháng, đều không có tông môn nhân chủ động liên hệ nàng, vì nàng cung cấp các loại phụ trợ tính tài nguyên tu luyện rồi. Làm sao, sợ. Ngươi năm đó tại chúng ta Vân Lai Kiếm Tông lúc cái loại này không ai bị nổi khí diễm đi nơi nào. Tần Thiên Cơ nhìn xem Tâu Ngọc Hàm, trên mặt không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nếu như không phải là bởi vì đây là thần hư học viện, ngoại trừ đấu thần đài bên ngoài, cấm đệ tử tư đấu, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình lập tức rút kiếm, lạt thủ tồi hoa. Tần Thiên Cơ, chúng ta Tuyển Linh Phái thật sự. A, chẳng lẽ lại ta còn nói đùa với ngươi? Chính mình đi hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết, bất quá, ngươi chỉ sợ sẽ không có cơ hội này, bên trên đấu thần đài. Ta. Tâu Ngọc Hàm nhìn qua Tần Thiên Cơ, trong thần sắc mơ hồ đã mang theo xuất phát từ nội tâm kiên kỵ. Vẹn vẹn một trận chiến, đã làm cho nàng cùng với cùng Hạ Giáp Nguyên cùng đi mấy người, tâm tình biến hóa như thế khoảng cách. Thực lực, mới là thế giới này quyền nói chuyện hết thệ căn bản. Làm sao? Không nói. Tần Thiên Cơ, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Một bên Hạ Giáp Nguyên thần sắc gâm lãnh quát. Ta khinh người quá đáng. Ha ha, năm đó bọn hắn tại chúng ta Vân Lai Kiếm Tông diếu võ dương ngoài lúc, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay một màn. Còn có, Hạ Giáp Nguyên, hẳn là vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ sao. Ngươi. Hạ Giáp Nguyên vừa định tức giận, thế nhưng là liên tưởng đến chính mình nhanh như thiểm điện một kiếm, thậm chí ngay cả đối phương phòng đều không phá được, trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Ngươi là luyện thể giả. Không. Coi như là luyện thể giả thân thể cũng không có khả năng cường đại đến loại trình độ này. Linh khí, trên người của ngươi khẳng định có hộ thân linh khí. Tần Thiên Cơ khỏe mắt liếc qua quét Hạ Giáp Nguyên một cái, ngươi tốt nhất mau chóng đi hoàn lại thiếu điểm cống hiến, bằng không thì, tiểu đợi đến bị thần hư học viện đuổi ra khỏi cửa. Nói xong, ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng về phía Tâu Ngọc Hàm, không muốn bên trên đấu thần đài. Rất tốt, ta tin tưởng, còn có rất nhiều mặt pháp có thể đối phó ngươi, ví dụ như, cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Không cẩn thận xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại ví dụ như, đồng thời đi học tập đồng nhất cửa kiếm thuật, lại tỉ thí với nhau nghiệm chứng thoáng một phát, chúng ta kế tiếp có thể chậm rãi chơi. Tần Thiên Cơ, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Thần hư học viện ở bên trong, cứ việc không cho phép nội đấu, thế nhưng là nếu quả thật đều muốn đối phó một người, tuyệt đối có thể cho nàng kế tiếp sống một ngày bằng một năm. Dù sao, nàng không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở thần hư học viện ở giữa không đi ra ngoài. Ta muốn như thế nào? Tần Thiên Cơ lạnh lùng nhìn trước mắt Tâu Ngọc Hàm, năm đó chi bởi vì, hôm nay chi quả, tại các ngươi Tuyển Linh Phái năm đó từ chúng ta Vân Lai Kiếm Tông bên trong cướp đi Vân Tiêu Kiếm lúc nên nghĩ đến có thể sẽ có hôm nay một màn, bất quá, ta còn có thể cho ngươi lựa chọn thứ hai, ngươi còn có thể tại Thần Hư Học Viện ở giữa chờ lâu 9 tháng, 9 tháng về sau, sư tỷ của ta Tần Ngọc Nhan sẽ đến Thần Hư Học Viện ở bên trong, đến thời điểm, nàng sẽ đích thân ra tay, đưa ngươi đánh bại. Dù sao, đây là nàng năm đó chính miệng lời nói ra, bởi vậy, ta có thể giữ ngươi lại đến giao cho nàng xử lý. Lời này vừa nói ra, Tâu Ngọc Hàm trong nội tâm lập tức như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Điều kiện tiên quyết là Vân Tiêu Kiếm. Phải giao ra đây. Vân Tiêu Kiếm. Tâu Ngọc Hàm nhìn xem trong tay chuôi này linh kiếm, trong thần sắc có chút phức tạp. Nàng sở dĩ có thể nhanh chóng tu luyện tới đại kiếm sĩ cảnh giới, cuối cùng, cũng là bởi vì Vân Tiêu Kiếm. Bất luận một cái nào linh khí đều ẩn chứa một loại huyền diệu biến hóa. Vân Tiêu Kiếm đang công kích bên trên có lẽ không vừa ý người, nhưng có một cái lớn nhất đặc thù, chính là có thể câu thông ngoại giới, hấp thu nguyên khí đất trời cho mình dùng. Đây chính là Thiên Không Kiếm Sư tài năng chuẩn bị thủ đoạn. Nàng bây giờ cùng Vân Tiêu Kiếm thông linh trình độ còn không bằng 1%, Thế nhưng là, dựa vào Vân Tiêu kiếm nguyên khí bổ sung, lại không kém hơn mỗi ngày phục dụng có thể một viên ngưng khí đan. Làm sao? Xem ra ngươi thật đúng là đem Vân Tiêu kiếm trở thành ngươi tư nhân vật. Tâu Ngọc Hàm nhìn xem trong tay Vân Tiêu kiếm, cuối cùng, chỉ phải đưa hắn quan hệ Tần Thiên Cơ trên tay. Ta hiện tại đem Vân Tiêu kiếm cho ngươi, 9 tháng, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi. Buồn cười. Cho ta. Vân Tiêu kiếm vốn là ta Vân Lai kiếm tông, trước mắt bất quá vật quy nguyên chủ, nếu như không phải chẳng muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian, ta muốn đoạt lại Vân Tiêu kiếm, dễ dàng. Tần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, dĩ nhiên đem Vân Tiêu kiếm một cái tiếp nhận. 9 tháng về sau, Ngọc Nhan sư tỷ sẽ đích thân đến Thần Hư học viện, cùng ngươi làm chấm dứt. Nói xong, Tần Thiên Cơ không thèm để ý Tâu Ngọc Hàm, Hạ Giác Nguyên, cùng với những cái kia tận mắt nhìn thấy một màn này rất nhiều học viên ánh mắt cùng ý tưởng, trực tiếp quay người rời đi. Chương 83, Thần Luyện. Chương 83, Thần Luyện. Cái này Hạ Giác Nguyên, tu vi quả thật không tệ, thân pháp không kém hơn bình thường kiếm sư cường giả, thời khắc mấu chốt còn có thể kích phát ra cấp kiếm sư cường giả mới có thể nắm giữ hộ thân cương khí, liền thực lực mà nói. Hắn có lẽ không địch lại Bắc Nhạc loại này tấn thăng đến kiếm sư cường giả, thế nhưng là đối phương muốn đưa hắn đánh chết, cũng là cực kỳ khó khăn, nếu là bên cạnh còn có mấy cái kiếm sư tiến hành phụ trợ, hắn thậm chí có đánh bại kiếm sư cường giả khả năng. Trở về tới chính mình căn nhà nhỏ lúc, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng tại tổng kết một trận chiến này được mất. Một cái thần thông bảng bên trên xếp hạng 71 cường giả, thực lực lại có thể đạt tới loại trình độ này, nếu như không phải là bởi vì không biết hắn đặc tính. Sử dụng quần chiến phương pháp cùng hắn chém giết, một trận chiến này, hắn tuyệt đối thắng không được dễ dàng như vậy. Thần thông bảng có thể nói thời khắc hấp dẫn lấy trong học viện gần vạn người chú ý, ít không một sinh vật cơ giáp mang đến cùng loại với luyện thể đại sư bí mật, chẳng mấy chốc sẽ bị người cha tìm đi ra, đến thời điểm bọn hắn lại dùng quần chiến phương thức cùng ta chém giết, ta tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Xem ra, ánh sáng lung linh ở chân trời môn kiếm thuật này, được mau chóng học đủ, chỉ có hoàn toàn nắm giữ môn kiếm thuật này, phòng thủ phản kích mới có thể cam đoan ta vững vàng dừng lại ở thần thông bảng ở bên trong, thậm chí sát nhập top 50, 30 vị trí đầu. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Vân Tiêu kiếm bên trên. Vân Tiêu kiếm là một thanh linh kiếm. Linh khí, chỉ có kiếm sư hậu kỳ ngưng tụ ra chân hỏa cường giả mới có luyện chế tư cách. Chân hỏa đã thoát ly phàm hỏa cấp độ, bên trong ẩn chứa một vị tu luyện giả máu huyết, tâm thần, thường thường luyện chế ra đến về sau, đều sinh ra hơi yếu linh thức. Cái này chính là linh khí linh một trong chữ tồn tại. Một ít cường đại linh khí, linh thức trở nên đủ mạnh, thậm chí có thể biến ảo mà ra, đối ngoại ngăn địch, lăng không tăng thêm một phần chiến lược. Vân Tiêu kiếm cứ việc không chuẩn bị biến hóa cự địch năng lực, nhưng là, khi làm cùng trong kiếm linh thức sinh ra đồng cảm về sau, lại có thể không ngừng kích hoạt xuất kiếm thân huyền diệu, dùng linh kiếm làm môi giới, không ngừng hấp thu nguyên khí đất trời, đạt được nguyên khí đất trời rèn luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tâu Ngọc Hàm tu luyện cũng không phải là Vân Lai kiếm tông công pháp. Cùng Vân Tiêu kiếm độ khớp cực thấp, nửa năm trôi qua miễn cưỡng đạt tới 1%, thế nhưng là mỗi ngày hấp thu nguyên khí, đều giống như lăng không phục dụng một viên ngưng khí đan, bởi vậy có thể thấy được, hắn phụ trợ hiệu quả mạnh. Vân Tiêu kiếm mặc dù nói là linh kiếm, có thể nghiêm khắc mà nói, hẳn là một kiện hình kiếm linh khí mà thôi, chính thức linh kiếm, đặc tính căn bản không có khả năng dùng phụ trợ làm chủ, bên trong kiếm linh, cũng có thể là đồng thau chi tinh, huyền thiết chi tinh, tinh thạch chi tinh biến thành, có được lấy đánh đâu thắng đó sắc bén. Tần Thiên Cơ trong miệng trầm ngâm, trong đầu hồi tưởng đến Vân Lai kiếm tông ghi lại tế luyện Vân Tiêu kiếm phương pháp, đầu ngón tay tại Vân Tiêu kiếm trên kiếm phong một vòng, bôi ra một tia huyết sắc, rồi sau đó toàn thân chân khí cùng tinh huyết tương hợp, dùng Vân Hải Triều Sinh Quyết phương pháp vận chuyển đi lấy, ở trong cơ thể mình cùng Vân Tiêu kiếm bên trong hoàn thành chu thiên tuần hoàn. Một chu thiên qua đi, hắn dĩ nhiên có thể lờ mờ cảm ứng được Vân Tiêu kiếm bên trong biến hóa, mình và Vân Tiêu kiếm tựa hồ sinh ra một loại nói không nên lời, đạo không rõ liên hệ. Cái này là sơ bộ thông linh sao? Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, kích phát ra toàn bộ tinh thần, lại lần nữa dùng huyết bôi kiếm, vận hành lên thứ hai chu thiên. Bất quá, khi làm đệ tứ chu thiên vận hành sau khi kết thúc, hắn lại có chút nhíu mày. Kỳ quái, theo lý thuyết Vân Tiêu kiếm là Vân Lai kiếm tông chấn tông chi vật, ta vận chuyển Vân Hải Triều Sinh Quyết cùng Vân Tiêu kiếm lẫn nhau thành đồng cảm, hẳn là rất dễ dàng hay tiến vào sơ bộ thông linh mới là, dù sao thông linh là càng đi về phía sau càng khó, 1% lúc hay vẫn là dễ dàng đạt tới, vì sao? Ta cứ việc cảm giác Vân Hải Triều Sinh Quyết cùng Vân Tiêu kiếm linh thức độ khớp rất cao, nhưng rõ ràng, không có khả năng đạt tới 100%. Không. Đừng nói 100% rồi, coi như là ta một mực thông linh xuống dưới, 10 năm sau cùng Vân Tiêu kiếm tại độ khớp có thể hay không đạt tới 20% đều rất thành vấn đề. Vân Hải Triều Sinh Quyết là Vân Lai kiếm sư Tần Đông Lai tại tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới sau chế tạo ra công pháp, luyện đến đại thừa có thể tu luyện tới kiếm sư đỉnh phong, thì ra là ngưng tụ chân hỏa cảnh giới. Vân Tiêu kiếm cũng là hắn dùng bản thân chân hỏa luyện chế ra đến linh kiếm. Đợi một chút. Nghĩ lại tới cái này, Tần Thiên Cơ phảng phất đột nhiên đã nhận ra cái gì, thần sắc đống nhiên chấn động, Vân Tiêu kiếm, đúng là Tần Đông Lai chỗ luyện chế linh kiếm sao? Căn cứ trong điển tịch ghi lại, Tần Đông Lai tại tấn thăng đến kiếm sư đỉnh phong chân hỏa giai đoạn lúc, đã có 103 tuổi, lúc kia, mặc dù tấn thăng đến kiếm sư hậu kỳ cảnh giới, có được chân hỏa, thế nhưng là rèn luyện linh khí, đó là sao mà tiêu hao tinh huyết cùng tâm thần sự tình. Không có tốt thời gian mấy năm, căn bản không có khả năng thành công, hơn nữa rèn luyện hoàn tất, cũng tất nhiên nguyên khí đại thường, kiếm sư cường giả, trên lý luận có thể sống 200 tuổi, thế nhưng là đại bộ phận dễ có xuất thân kiếm sư, lúc tuổi còn trẻ không người nào là nội thương vô số. Một thân. Bệnh không tiện nói ra. Có thể sống đến 150 tuổi đã xem như trường thọ, phần lớn người đều là 102, 103 tuổi, Tần Đông Lai thọ trung đi ngủ chính là 136 tuổi. Hắn ở đây 103 tuổi mới ngưng luyện ra chân hỏa, nếu như lại tiêu tốn rất nhiều tâm thần, tinh huyết, rèn luyện ra linh khí Vân Tiêu kiếm. Không có khả năng sống đến 136 tuổi. Không. Lúc kia máu huyết, tâm thần. Thậm chí căn bản không đủ để lại để cho hắn luyện chế ra một thanh chính thức linh khí. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ ánh mắt, lập tức một lần nữa rơi xuống Vân Tiêu kiếm bên trên. Tần gia chính là một cái bình thường võ giả gia tộc, tại Tần Đông Lai trước đây, trong tộc người mạnh nhất đều không có vượt qua cao cấp kiếm sĩ, mà Tần gia sách vở ghi lại, Tần Đông Lai tuy nhiên thiên phú thật tốt, có thể tấn thăng đến đại kiếm sĩ lúc, cũng đã hơn 60 tuổi rồi, ở độ tuổi này mới tấn chức đại kiếm sĩ. Theo lý thuyết không có bất kỳ tấn chức kiếm sư hy vọng khả năng mới là. Nhưng là cuối cùng hắn không chỉ tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, thậm chí còn tu luyện đến kiếm sư đỉnh phong, cô đọng ra chân hỏa. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ trong nội tâm thậm chí mơ hồ có loại ảo giác, có lẽ, thực sự không phải là Tần Đông Lai luyện thành ra linh khí Vân Tiêu kiếm, mà là Vân Tiêu kiếm thành tựu Vân Lai kiếm sư Tần Đông Lai. Suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán, đến cùng như thế nào, thử một chút thì biết rồi. Tần Thiên Cơ lấy lại bình tĩnh. Người khác gặp được loại phương pháp này có lẽ không có cách nào, nhưng là hắn. Số 2. Nhiệm vụ, tính toán Vân Hải Triều Sinh Quyết vận hành lộ tuyến. Cẩn thận phân tích Vân Tiêu kiếm. Định ra một cái nhằm vào Vân Tiêu kiếm ưu hóa phương án, gắng đạt tới 100% độ khớp. Tích. Nhiệm vụ thành lập ở bên trong, bắt đầu thu thập số liệu. Tần Thiên Cơ vận chuyển Vân Hải Triều Sinh Quyết, không ngừng tiến hành cùng Vân Tiêu kiếm thông linh quá trình, tận khả năng vì số 2 cung cấp lấy nguyên vẹn số liệu. Trọn vẹn đã qua một cái đến tiếng đồng hồ, số 2 nhắc nhở chấn động mới một lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Tích. Số liệu thu thập hoàn tất, phân tích bên trong. Tích. Phương án định ra, ưu tiên sử dụng hiệu suất tối ưu phương án, nên phương án có thể đạt tới đến 100% độ khớp, cần dung hợp, có hay không dung hợp. Hoặc biểu hiện thứ 2 ưu hóa phương án, nên phương án có thể đạt tới đến 64% độ khớp. Dung hợp. Thần Thiên Cơ nao nao, biểu hiện dung hợp phương án. Rất nhanh. Hắn đã thấy số 2 cho dung hợp phương án. Tinh không luyện thần pháp. Dùng tinh không luyện thần pháp mạnh mẽ luyện Vân Tiêu kiếm. Thần Thiên Cơ hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, khi hắn chứng kiến số 2 cung cấp tinh không cường luyện pháp môn về sau, sắc mặt mơ hồ trở nên hơi kinh nghi bất định. Loại này cưỡng chế thần luyện pháp môn, dĩ nhiên là cần để cho hắn dùng tinh thần của mình thẩm thấu đến Vân Tiêu kiếm ở bên trong, ngưng tụ tinh không thế giới, chờ ở tinh không trong thế giới ngưng tụ ra đầy đủ ngôi sao về sau, lại bỗng nhiên làm nổ. Xua nát Vân Tiêu kiếm linh thức, sau đó dùng tinh thần của mình thay thế, đến thời điểm tinh thần, linh kiếm tuy hai mà một, dễ dàng đạt tới 100% độ khớp, hoàn toàn phát huy ra Vân Tiêu kiếm huyền liền diệu. Xua nát Vân Tiêu kiếm linh thức rồi, Vân Tiêu kiếm, còn có thể xem như linh kiếm sao. Tần Thiên Cơ trầm ngâm, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống thứ 2 ưu hóa phương án bên trong. Có thể đạt tới 64% độ khớp, cũng không phải thấp, tính toán thời gian, mặt khác, phân tích Vân Hải Triều Sinh Quyết cùng Vân Tiêu kiếm độ dung hợp. Kết quả tính toán, Vân Hải Triều Sinh Quyết cùng Vân Tiêu kiếm cao nhất độ khớp 51%, tỷ lệ sai số 79%, dự tính đạt tới cao nhất độ khớp cần 67.886 ngày. Ưu hóa phương án 2 độ khớp 64%, dự tính đạt tới cao nhất độ khớp cần 7.731 ngày. Tiếp cận 200 năm. Coi như là dùng thứ 2 ưu hóa phương án, cũng cần hơn 20 năm. Một cái là hơn 20 năm, một cái là vài ngày thời gian. Hiển nhiên. Đây không phải một lựa chọn để xua nát Vân Tiêu kiếm linh thức. Linh khí bên trong linh thức, ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ cùng người tu hành phối hợp, cả hai có thể bộc phát ra một cộng một lớn hơn 2 uy lực. Hơn nữa, theo người tu hành không ngừng đối với linh khí rèn luyện, cái này linh khí cũng có thể tiếp tục phát triển, do đó uy lực càng ngày càng mạnh. Số 2 cung cấp phương án cần xua nát Vân Tiêu kiếm linh thức, thứ này cũng ngang với đã đoạn Vân Tiêu kiếm phát triển khả năng. Nếu như chuôi kiếm này là ở Vân Lai kiếm tông người tu hành trên tay, cả đời cũng không có khả năng đạt tới 50% trở lên độ khớp, hơn nữa căn cứ ta phỏng đoán, ngay cả là Vân Tiêu kiếm đệ nhất đảm nhận chủ nhân Tần Đông Lai, cùng nó thông linh trình độ sợ là cũng không cao hơn 20%. Cùng hắn không trông coi Bảo Sơn mà không tiến hành lợi dụng, sao không trước mắt liền kích phát ra nó toàn bộ lực lượng, chỉ cần tu vi của ta lên rồi, ta tin tưởng, ngày sau ta tất nhiên còn có thể vì Vân Lai kiếm tông đạt được uy lực càng lớn linh khí. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ trong nội tâm lập tức đã có quyết định. Theo hắn cầm lấy Vân Tiêu kiếm ngồi xếp bằng dựng lên, tinh thần ba động quét tán, cùng Vân Tiêu kiếm linh thức sinh ra như có như không đồng cảm. Tinh không. Theo ý niệm trong đầu lập lòe, Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần bên trong lập tức hiện ra một mảnh vũ trụ mênh mông thế giới, ngay sau đó, vùng sao trời này thế giới không ngừng áp xúc, bị hắn dọc theo cùng Vân Tiêu kiếm tồn tại đồng cảm, trực tiếp áp xúc, đã đánh vào Vân Tiêu kiếm ở bên trong, hóa thành một viên lập lòe ánh sao ngôi sao. Áp xúc một ngôi sao, Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình hết sạch. 10 phần tinh thần, ít nhất đi 4 phần 10. Hô. Sau khi hít sâu một hơi, Tần Thiên Cơ lại lần nữa mạnh mẽ liêm tinh thần, lại lần nữa quan tưởng ra tinh không thế giới, áp xúc ngưng tụ ra viên thứ 2 ngôi sao, đánh vào Vân Tiêu kiếm bên trong. Viên thứ 2 ngôi sao vừa vào Vân Tiêu kiếm, thế giới tinh thần suy yếu, trở nên càng rõ ràng, nếu như không phải thế giới tinh thần của hắn có được cái kia gốc chồi non màu xanh bộ rễ gia cố, sợ rằng hiện tại cũng muốn bày biện ra tinh thần bất ổn khuynh hướng. Nổ nát Vân Tiêu kiếm linh thức, gieo xuống tinh thần của mình hạt giống. Có chút nghỉ ngơi một lát, Thần Thiên Cơ không dám lãng phí thời gian. Rõ ràng hư nhược rồi một mảng lớn tinh thần, lại lần nữa kéo dài tới Vân Tiêu kiếm ở bên trong, tiếp xúc đến hai khỏa chôn giấu tại Vân Tiêu kiếm bên trong ngôi sao. Đánh tan linh thức, ngay tại lúc này. Ngôi sao. Làm nổ. Chương 84, kinh người luyện hóa tốc độ. Chương 84. Kinh người luyện hóa tốc độ. Ầm ầm. Tinh thần tương liên, Tần Thiên Cơ phảng phất tận mắt nhìn thấy mảng lớn tinh không bạo tạc nổ tung, nát bấy thành hư vô, nguyên bản cùng tinh thần của hắn có thể sinh ra đồng cảm Vân Tiêu kiếm linh thức, tại này cổ mô phỏng tinh không nổ lớn lực lượng trước mặt, lập tức bị nghiền nát. Tinh thần hạt giống. Vân Tiêu kiếm bị nát bấy nháy mắt, Tần Thiên Cơ tinh thần hạt giống lập tức loại vào Vân Tiêu kiếm tại, tinh thần tương liên, trong lúc nhất thời, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong hiện ra Vân Tiêu kiếm bên trong thế giới. Đại lượng tin tức dọc theo tinh thần của hắn nối liền cắn trả mà đến, lập tức tại thế giới tinh thần của hắn khiến cho kịch liệt chấn động. Linh thức tán loạn hình thành gió lốc. Thần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi. Cổ gió lốc này, hắn tránh cũng không thể tránh, phải chính diện thừa nhận. Trong chốc lát, tinh thần của hắn đã toàn bộ đắm chìm đến thế giới tinh thần, chiếm giữ tại thế giới tinh thần bên trong ngôi sao phía trên, ngưng tụ ra toàn bộ tinh lực, mặc cho Vân Tiêu kiếm linh thức tán loạn hình thành linh thức gió lốc, nhảy vào thế giới tinh thần của hắn. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng tinh thần va chạm, tại Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần khiến cho kịch liệt chấn động, vẹn vẹn một lớp trùng kích, hắn dùng chính mình lực lượng tinh thần xem nghĩ ra được ngôi sao, dĩ nhiên bị Vân Tiêu kiếm tán loạn linh thức một lần hành động đánh tan, còn dư lại gió lốc lực lượng dư thế không giảm tàn sát bừa bãi nhập thế giới tinh thần của hắn. Chuyện này, Vân Tiêu kiếm linh thức, tuyệt đối vượt qua cảm ứng kỳ thần đạo người tu hành. Chính mình hoàn toàn không kém hơn cảm ứng hậu kỳ cường đại tinh thần lực tại Vân Tiêu kiếm cắn trả linh thức trong gió lốc, một kích liền tan nát. Lập tức lại để cho Tần Thiên Cơ đã minh bạch mình cùng chuôi này linh kiếm chênh lệch to lớn. Hắn lúc trước suy đoán, rốt cục có thể xác nhận. Vân Tiêu kiếm, xác thực cũng không phải là Tần Đông Lai sở hữu chi vật, Tần Đông Lai một cái kiếm sư hậu kỳ kiếm sư, căn bản không có khả năng rèn luyện ra cường đại như thế linh kiếm, cái thanh này linh kiếm linh thức mạnh, nghiêm nhiên đã đạt đến sắp biến hóa mà ra tình trạng. Khinh thường, tiếp đó, chỉ nhìn ngươi là có hay không chịu đựng được. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh run sợ. Sức cảm ứng hoàn toàn phóng tới thế giới tinh thần phía trên lơ lửng khối này vảnh vỡ màu xanh cùng với những cái kia chồi non màu xanh bên trên. Xác thực mà nói, là đặt ở cái kia gốc chồi non nhỏ màu xanh kéo dài ra đi bộ rễ bên trên. Bành! Cắn trả linh thức gió lốc, dùng rễ như trở bàn tay xu thế xâm nhập Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần, rồi sau đó lập tức đụng vào chồi non màu xanh bộ rễ bên trên. Trong lúc nhất thời, trải rộng thế giới tinh thần đại lượng bộ rễ đồng thời chấn động lên, sinh sôi chặn lại linh thức gió lốc cắn trả. Quả nhiên, suy đoán của ta không sai, những thứ này bộ rễ cứ việc vô hình vô chất, liền ngay cả tinh thần của ta cũng không cách nào đụng chạm, nhưng là chúng trải rộng diễn sinh tại tinh thần thế giới của ta, lại làm cho tinh thần thế giới của ta trở nên vô cùng vững chắc, này cố linh thức cắn trả lực lượng, e là cho dù là một vị tinh thần đại sư cấp cường giả, đều chỉ có tinh thần tan vỡ đại não bạo tạc nổ tung một cái kết cục, nhưng là, lại không đánh tan được tinh thần thế giới của ta. Chứng kiến giúp nhau chống lại, khó khăn lắm ngăn cản được linh thức cắn trả chi lực bộ rễ màu xanh, Tần Thiên Cơ như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ông ngong. Ngay tại bộ rễ màu xanh cùng vẻ này linh thức gió lốc không ngừng chống lại lúc, bị bộ rễ màu xanh chiếm giữ vảnh vỡ màu xanh, đột nhiên có chút rung động bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, một cổ cường đại hấp lực từ cái này màu xanh mảnh vỡ ở giữa mãnh liệt mà ra, lập tức cuốn lên Vân Tiêu kiếm tán loạn linh thức biến thành gió lốc, đúng là một hơi đem này cố lập tức đánh tan Tần Thiên Cơ tinh thần phòng ngự linh thức gió lốc toàn bộ thôn phệ hết sạch. Chuyện này, nhìn xem vẻ này linh thức gió lốc lại dùng kết quả này kết thúc, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Tích. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phát hiện không biết tin tức quá nhiều. Kinh ngạc một lát, số 2 dồn dập tiếng nhắc nhở, lập tức vang lên. Không biết tin tức quá nhiều. Không thể nào, lại đây. Liên tưởng đến mấy tháng trước bởi vì ưu hóa vạn thánh triều nguyệt bí thuật lúc đủ loại trải qua, Tần Thiên Cơ lập tức thay đổi sắc mặt. Bất quá cũng may, kế tiếp phát triển, cũng không có dựa theo hắn trong dự liệu phương thức tiến hành. Tích. Quá nhiều chấm dứt. Trong kho tài liệu phát hiện không biết tin tức, có hay không tiếp thu. Hả? Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, mơ hồ có chút do dự. Vào lúc này, hắn hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được một ít, cái này vảnh vỡ màu xanh hoặc là nói chồi non màu xanh, hẳn là một cái kỳ lạ tồn tại, bên trong ẩn chứa phong phú tin tức, khả năng tồn tại một cái hoàn thiện đến làm hắn không thể nào tưởng tượng được kho số liệu. Hắn cũng không có đọc đến số này dữ liệu bên trong rất nhiều tin tức năng lực, chỉ có chờ lúc nào hắn tiếp xúc đến có chút đặc thù tin tức, khiến cho số kia dữ liệu phản ứng dây chuyền lúc, mới có thể lại để cho số kia dữ liệu không phải bình thường phát ra quá nhiều tín hiệu, khiến cho tin tức giúp nhau dung hợp, bị số 2 chỗ tiếp thu. Khối này vảnh vỡ màu xanh, rốt cuộc là cái gì? Tinh thần của ta không cảm ứng được sự hiện hữu của nó, số 2 cũng tương tự quét hình không đến sự hiện hữu của nó, thật giống như nó chỉ là tồn tại ở một cái mặt khác vĩ độ ở giữa ảo giác. Thần Thiên Cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy. Bất luận kẻ nào, nếu như mua được một máy computer, lại phát hiện trong máy vi tính cái nào đó bản đã bị tràn đầy có chút tư liệu, có thể hết lần này tới lần khác hắn đã không cách nào mở ra, nhưng không có cách xóa bỏ, chỉ có tại đặc biệt dưới tình huống, trong mâm có chút chương trình mới có thể vận hành, đối mặt như vậy một máy computer, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy mặt mày ủ rũ. Nếu như chỉ là tồn tại trong máy vi tính, còn có thể trực tiếp bán đi một lần nữa mua sắm một máy, nhưng là những vật kia tồn tại ở thế giới tinh thần của hắn. Hắn tổng không có thể một lần nữa đổi một cái đại não đi. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ trong đầu đã có một tia đoạn quyết, số 2, tiếp thu. Tích. Tin tức truyền lại bên trong. Chíu. U. Theo số 2 tin tức truyền lại, Tần Thiên Cơ lập tức cảm giác được trong đại não đột nhiên bị nhét vào đại lượng tin tức, thoáng nghiêm chỉnh lý, một phần luyện chế bổn mạng thần khí pháp môn, tại trong đầu hắn hiện ra mà ra. Bổn mạng thần khí. Tần Thiên Cơ hơi hơi lim dim mắt con người, lẳng lặng tiêu hóa lấy trong đầu đột nhiên nhiều ra đến tin tức. Sau 6 tiếng, hắn mới một lần nữa mở mắt ra, trong ánh mắt, mơ hồ mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Bản ngã ký sinh thuật, dùng máu tươi của mình, tinh khí, tinh thần, đến rèn luyện thần khí. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể kích phát ra thần khí thần thức, đem chuôi này thần khí luyện chế thành một cái thân ngoại hóa thân, dùng để ký thác bản thân một dạng sự sống. Cái này luyện hóa thuật đối với hậu kỳ đủ loại thần thông, chỉ là hơi chút giới thiệu một hai, nhưng là, dùng tinh huyết, tinh khí, tinh thần đến rèn luyện bổn mạng thần khí pháp môn, lại ghi lại thập phần rõ ràng. Nếu như dùng loại này toàn bộ phương pháp mới đến luyện chế Vân Tiêu kiếm mà nói, ta có thể mang chuôi này Vân Tiêu kiếm luyện chế thành một thanh vốn tên là thần khí, ngày sau còn có rất lớn phát triển không gian. Bất quá, bởi như vậy, chẳng khác nào một lần nữa tại rèn luyện Vân Tiêu kiếm, chỉ có khi làm máu tươi của ta, tinh khí, tinh thần đem Vân Tiêu kiếm triệt để rèn luyện hoàn tất về sau, mới có thể 100% phát huy ra lực lượng của nó. Về thời gian, có lẽ 1-2 năm đã đủ rồi, nhưng cùng ta lúc trước ý tưởng lại lẫn lộn đầu đuôi rồi. Hắn dùng tinh đồ bên trong thần luyện pháp đánh tan Vân Tiêu kiếm linh thức, chính là vì mau chóng hoàn toàn nắm giữ chuôi này Vân Tiêu kiếm. Mặc dù là dùng phá hủy Vân Tiêu kiếm phát triển không gian làm đại giá, nhưng là có chút cảm ứng một phen mình cùng Vân Tiêu kiếm tồn tại liên hệ, hiển nhiên là thành công. Bản ngã ký sinh thuật luyện chế bổn mạng thần khí, cuối cùng uy lực cùng tài liệu luyện chế có quan hệ rất lớn, nếu như có thể có được chân quý tài liệu luyện chế, đang luyện chế sơ kỳ, hiệu quả tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh, Vân Tiêu kiếm mặc dù không biết chỉ dùng để vật gì luyện chế mà thành. Nhưng là, ngoại trừ nó ẩn chứa thần thông bên ngoài, vẹn vẹn từ nơi này chút ít chất liệu bên trên phán đoán, nó cùng bình thường linh khí cũng không hề khác gì nhau. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ dần dần đem Vân Tiêu kiếm luyện chế bổn mạng thần khí ý tưởng đè ép xuống. Bổn mạng thần khí, về sau đã có phù hợp tài liệu lại luyện chế không muộn, hiện tại. Tần Thiên Cơ nói qua, ánh mắt đã rơi xuống trong tay Vân Tiêu kiếm bên trên. O-O-O-N-G. Tinh thần chấn động, Vân Tiêu kiếm toàn bộ thân kiếm, toàn bộ có chút chấn động lên. Theo Vân Tiêu kiếm cái này, linh khí huyền diệu bị toàn bộ kích phát, một cổ cường đại sức cắn nuốt số lượng, đồng nhiên dùng Vân Tiêu kiếm làm trung tâm khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, tại Tần Thiên Cơ căn nhà này bên ngoài, khí lưu mãnh liệt, cuồng phong gào thét, đại lượng nguyên khí đất trời điên cuồng hướng cái phương hướng này quán trú, bị Vân Tiêu kiếm sở hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng, cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào Tần Thiên Cơ ở lại căn nhà nhỏ. Ừm. Thần hư học viện ở bên trong, một cái đang tại sửa chữa lấy mộ môn công pháp người đàn ông trung niên, một cái đang tại trong tàng thư các quét dọn lão giả, cùng với một cái đang cùng một thiếu nữ nói cái gì đó lao phu nhân, gần như cùng lúc đó ngẩng đầu, hướng Tần Thiên Cơ vị trí nhìn đi qua. Đây là vị nào phó viện trưởng đang tu luyện, lại làm ra lớn như vậy trận chiến. Thần hư học viện chỗ sơn mạch nguyên khí cứ việc so địa phương khác phong phú một ít, nhưng lại kém xa tít tắp linh mạch chỗ, ở chỗ này toàn lực tu luyện, hoàn toàn là cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Sửa chữa công pháp người đàn ông trung niên trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Một lát sau, hắn lại lắc đầu, thiên không kiếm sư, toàn lực hấp thu nguyên khí đất trời, đối với tâm thần hao tổn thật lớn, loại này toàn lực phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời cách làm, căn bản kiên trì không được bao dài thời gian. Đáng tiếc, ta tinh khí thần đã toàn bộ luyện làm một thể, thành tựu kim đan, nếu là muốn một lần nữa lại đem thần theo trong kim đan tách ra, sẽ làm bị thương và căn bản, nếu không, ngược lại là có thể khí, thần đồng tu. Nếu là thần hồn cường đại, toàn lực thôn phệ nguyên khí đất trời thời gian tự nhiên muốn bề trên không ít, tích lũy tháng ngày, liền có thể vượt qua cùng giai người tu hành, nhanh hơn bước vào đến cảnh giới cao hơn. Nghĩ vậy, hắn cũng không có lại tiêu phí ý nghĩ, tiếp tục đưa mắt nhìn sang môn công pháp này bên trên. Chuyện này, trong phòng Tần Thiên Cơ cảm thụ được từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới nguyên khí đất trời, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn. Giữ tại trên tay hắn Vân Tiêu kiếm, giờ khắc này đúng là lưu quang lập lòe. Đại lượng nguyên khí đất trời bị Vân Tiêu kiếm hội tụ lấy, dùng một loại mắt trần có thể thấy xu thế, dũng mãnh vào Tần Thiên Cơ trong thân thể, vẹn vẹn mấy hơi thở cung cấp năng lượng, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn nuốt một viên ngưng khí đan. Vân Tiêu kiếm tác dụng chính là cảm ứng cùng luyện hóa, cảm ứng chính là có thể giúp tu luyện giả cảm ứng được ngoại giới nguyên khí, do đó lại để cho tu luyện giả đối với những nguyên khí này tiến hành hấp thu, quan chú đến Vân Tiêu kiếm ở bên trong, luyện hóa chính là đem những thứ này quán chú đến Vân Tiêu kiếm bên trong nguyên khí đất trời tiến hành luyện hóa chiết xuất, hóa thành người tu hành có thể dùng chân khí. Trước mắt tinh thần của ta còn ở vào trạng thái hư nhược, có thể 3 phút đối với nguyên khí đất trời luyện hóa số lượng, lại không kém hơn luyện hóa một viên luyện khí đan. Khí. Cái kết luận này, lập tức lại để cho Tần Thiên Cơ hít một hơi linh khí. Nhanh. Quá là nhanh. Loại này nguyên khí phun ra nuốt vào tốc độ luyện hóa. Quả là nhanh đến lệnh bất luận cái gì một vị kiếm sĩ cấp tu luyện giả phát cuồng. Có được Vân Tiêu kiếm, tốc độ tu luyện của hắn hoàn toàn không kém hơn một vị thiên không kiếm sư tại thời khắc trợ giúp hắn dội vào đầu truyền công. Chương 85, đặc cấp đạo sư. Chương 85, đặc cấp đạo sư. 3 phút, tương đương với đã luyện hóa được một viên luyện khí đan. Cái tốc độ này, quả thực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Phải biết rằng, coi như là những cái kia vượt qua nhất lưu tông môn đại kiếm sĩ trưởng lão, mỗi tháng phân phối đến tay luyện khí đan, nhiều nhất cũng là tầm 10 khối mà thôi, bình quân 3 ngày mới có thể luyện hóa một viên. Hơn nữa luyện khí đan thuộc về đan dược, luyện hóa hơn nhiều, luyện khí đan dược lực lưu lại trong người, sẽ sử dụng luyện khí đan hiệu quả càng ngày càng yếu. Nhưng là, kích phát ra Vân Tiêu kiếm toàn bộ năng lực về sau, Tần Thiên Cơ không chỉ tương đương 3 phút đã luyện hóa được một viên luyện khí đan, càng là hoàn toàn không cần lo lắng có bất kỳ dược lực lưu lại. Duy nhất tai hại chính là thông qua Vân Tiêu kiếm cảm ứng được ngoại giới nguyên khí đất trời về sau, tại nuốt hấp nguyên khí đất trời lúc, sẽ tiêu hao không ít tinh thần, cũng không thể đủ bền bỉ. Ta bây giờ tinh thần khắc độ, toàn lực thôn phệ nguyên khí đất trời tiếp tục thời gian đại khái vì nửa giờ, thì ra là 30 phút, hiệu quả tương đương đồng thời luyện hóa 10 khối luyện khí đan, cái này tu hành tốc độ, tương đương với bình thường đại kiếm sĩ 30 lần. Bất quá, đây không phải cực hạn, theo tinh đồ luyện thần pháp tiếp tục tu luyện xuống dưới, tinh thần của ta sẽ càng ngày càng mạnh. Đợi được một năm về sau, đạt tới 3 cũng không nói chơi, hơn nữa đến lúc kia, tích lũy hùng hậu, trùng kích tinh thần đại sư cảnh giới, sẽ dễ dàng, đến thời điểm tinh thần còn có thể lại lần nữa phát sinh từ trong ra ngoài lột xác. Tần Thiên Cơ trong lòng có đè nén kinh hỉ, nếu như không phải là bởi vì hắn bắt buộc chính mình muốn thường xuyên gắng giữ tỉnh táo, sợ rằng cuối cùng được ra kết quả này, cũng phải làm cho hắn nhịn không được cười to đi ra. Có được nhiều như vậy ưu thế, như còn chưa thể tiến vào thần hư tông, tại thần hư tông bên trong đại triển quyền cước, ta đây ngày sau lại có tư cách gì, dựng ở trời xanh phía trên. Thần Thiên Cơ trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Nửa giờ, tu luyện chấm dứt. Trong cơ thể cái kia nguyên bản tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới không lâu, khoảng cách cương khí tích lũy đạt tới ngoại cương bên ngoài cơ thể tiêu chuẩn còn có chút chênh lệch cương khí, uy lực lại tăng lên nữa một đoạn. Theo cái này xu thế, tấn thăng đến đại kiếm sĩ trung kỳ ngoại cương giai đoạn, sợ là chỉ cần 1-2 tháng. Cứ việc đại kiếm sĩ tam đại giai đoạn chủ yếu tu hành ở chỗ tích lũy, không tồn tại cái gì rõ ràng tính bình cảnh, nhưng là, tại cũng không đủ luyện khí đan chống đỡ dưới tình huống, một vị đại kiếm sĩ muốn ngưng xuất ngoại cương, ít nhất cũng cần thời gian 3-5 năm, như Vạn Hà quận Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Tiên Hà Tông các loại chờ nhị lưu tông môn, những cái kia đại trưởng lão một tháng, cũng chưa chắc có mấy viên luyện khí đan, tu vi tăng lên toàn bộ nhờ khổ tu, tài nguyên thiếu. Thôn xuống, muốn theo đại kiếm sĩ tiến vào ngoại cương giai đoạn, tiêu phí thời gian đều là vài chục năm thậm chí vài thập niên. Một buổi tối thời gian tại trong quá trình tu luyện đi qua rất nhanh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua treo trên vách tường chương trình học căn bài, theo trong phòng của mình đi ra ngoài. Hôm nay muốn học tập đấy, là khinh thân pháp môn. Linh hầu bách biến thân pháp tại trong phạm vi nhỏ dịch chuyển có thật tốt hiệu quả, thế nhưng là lấy ra chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hiệu quả lại tạm được. Hơn nữa, cái này thân pháp cấp bậc không cao, coi như là có số 2 ưu hóa, độ linh hoạt tăng lên cũng không phải rất rõ ràng. Nếu là hắn có thể học được một môn cấp đại sư thân pháp, thực lực phương diện, mới xem như chính thức làm được tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Ha! Tần Thiên Cơ tại đẩy cửa ra, ý định đi ra ngoài một khắc này, một thân ảnh, đột nhiên từ một bên nhảy ra ngoài, hô lớn một tiếng, nhìn kỹ, đúng là Thủy Nhu. Thần sư huynh, dọa cho phát sợ không có. Nhìn xem cái này hoạt bát đáng yêu tiểu sư muội, Tần Thiên Cơ mỉm cười. Tinh thần của hắn cảm ứng sao mà nhạy cảm, Thủy Nhu ở ngoài cửa tiếng tim đập hắn đều có thể nghe được rành mạch. Xác thực thập phần giật mình, bất quá ta kinh ngạc là ngươi vì sao lại ở chỗ này. Tuy nhiên Hàn Duyệt có thần hư học viện đặc chiêu lệnh bài, nhưng là, ngươi trung quy mới kiếm sĩ cấp 4 tu vi, tiến vào thần hư học viện ở giữa, không hợp quy củ đi. Tần sư huynh, chẳng lẽ ngươi không biết, trong học viện có gia quyến thuyết pháp tồn tại sao? Ta bây giờ còn chưa tính là thần hư học viện ở giữa đệ tử, này đây tỷ tỷ gia quyến thân phận tiến vào thần hư học viện. Nói đến đây, Thủy Nhu đưa ngón tay trắng đoán đầu chỉ chính mình, mặt khác, Tần sư huynh, ngươi xem rõ ràng, ta thế nhưng là cùng trước đây bất đồng. Bất đồng. Tần Thiên Cơ cẩn thận tại Thủy Nhu trên người đánh giá một cái, một lát sau, cười nói, chúc mừng ngươi rồi Thủy Nhu sư muội, đã là kiếm sĩ cấp 5 rồi. Còn không phải sao, ta chỉ phải chăm chỉ tu luyện lời nói, hay vẫn là rất nhanh đấy, có phải hay không? Thủy Nhu cười đắc ý, cái kia híp mắt bộ dáng, hoàn toàn là một bộ ngươi nhanh nhiều khích lệ ta vài câu bộ dáng. Ha ha, đúng, Thủy Nhu sư muội thế nhưng là chúng ta Vân Lai kiếm tông thiên tài, lúc ấy tại toàn bộ Vân Lai kiếm tông ở bên trong. Thế nhưng là không có một cái nào 15 tuổi trung cấp kiếm sĩ. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, nhìn xem cười đến càng ngọt đứng lên Thủy Nhu, lại bổ sung một tiếng, đúng rồi, ta lúc trước tại học viện thần thông bảng bên trên cũng không nhìn thấy tên Hàn Duyệt, nàng nếu như có thể có thần hư học viện đặc chiêu lệnh, nên là như vậy thần hư học viện bên trong một thành viên mới là, vì sao? Trong học viện thế nhưng là không chỉ đệ tử đâu rồi, ngoại trừ đệ tử còn có đạo sư. Đạo sư, người cái kia Hàn Duyệt tỷ tỷ. Là thần hư học viện bên trong đạo sư. Thần sư huynh ngươi đi theo ta là được rồi. Thủy Nhu nói qua, liền vội vàng tiến lên, lôi kéo Tần Thiên Cơ, hướng học viện tới gần cấp cao phía sau khu vực mà đi. Tại có rõ ràng mục đích dưới tình huống, không đến 10 phút, hai người đã xuất hiện ở một cái rộng lớn huấn luyện trong sảnh. Cái huấn luyện này trong sảnh có tứ nữ 2 nam 6 cái đệ tử, trong 6 người, mỗi một cái, đều có được đại kiếm sĩ tu vi, trong đó cầm đầu một cô gái, một thân tu vị. Nghiễm nhiên đã vượt qua kiếm sĩ giai đoạn giới hạn, đạt đến cấp kiếm sư đỉnh, toàn bộ tinh thần của người ta khí độ cùng học viên khác so sánh với, hoàn toàn không tại một tầng nữa. Giờ phút này, tại huấn luyện trong sảnh, một thân tùy ý trang phục, đang có chút ít lười biếng ngồi ở một cái dựa vào trên mặt ghế, nhìn xem một vị có ngoại cương tu vi nữ học viên diễn luyện lấy kiếm thuật. Cái này nữ học viên tu vi cực hạn tại ngoại cương, phóng nhãn toàn bộ thần hư học viện không tính là nổi tiếng, nhưng là tuổi của nàng, nhìn qua đừng nói là 20 tuổi rồi. Sợ là liền 18 tuổi cũng chưa tới, trên mặt hay còn giữ lại một tia chưa thối lui ngây thơ. Tần Thiên Cơ năm đó 16 tuổi tu luyện tới kiếm sĩ cấp 8, được xưng là Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài, trước mắt tại cái huấn luyện này trong sảnh, một cái không đến 18 tuổi thiếu nữ dĩ nhiên tu luyện đến đại kiếm sĩ ngoại cương giai đoạn, cùng loại này thiên tài chân chính đệ tử vừa so sánh với, hắn năm đó những cái kia thành tựu hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Duyệt tỷ tỷ tiến vào huấn luyện sảnh, Thủy Nhu vui mừng hô một tiếng. Ai nha nha, ta Thủy Nhu tiểu muội muội, như vậy sáng sớm âm thầm đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng là lương tâm phát hiện muốn dụng tâm tu luyện đâu rồi, không nghĩ tới à, lại có thể là hẹn hò đi. Ngồi ở dựa vào trên mặt ghế Hàn Duyệt nhìn xem đã chạy tới Thủy Nhu, một bộ cười trêu ghẹo bộ dáng. Nào có A4. Nghe được hẹn hò hai chữ, Thủy Nhu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên rõ ràng đỏ lên. Duyệt tỷ tỷ, ngươi cũng không chuẩn nói lung tung. Được, ta bất luận nói. Hàn Duyệt nói một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ. Này, chúng ta lại gặp mặt. Chào ngươi. Mời đến cũng không phải là đánh như vậy. Không phải như vậy đánh chính là. Tần Thiên Cơ nao nao, ánh mắt nhìn lướt qua huấn luyện trong sảnh sáu mặt khác vị trí đệ tử. Ngược lại là đã minh bạch cái gì? Hàn Duyệt đạo sư. Tần Thiên Cơ lễ phép tính nhẹ gật đầu. Hi hi, Tần sư huynh, Duyệt tỷ tỷ lợi hại không? Nàng thế nhưng là chúng ta Thần Hư học viện ở giữa đặc cấp đạo sư đây. Đặc cấp đạo sư. Bốn chữ này vừa ra, Thần Thiên Cơ lập tức trở nên động dung. Hắn ở đây Thần Hư học viện cũng có hai ngày thời gian, đối với Thần Hư học viện bên trong sự tình hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hiểu rõ. Thần Hư học viện ở giữa, muốn trở thành đặc cấp đạo sư có một cái cứng nhắc tiêu chuẩn, cái kia chính là nhất định phải có đại kiếm sư tu vi. Đại kiếm sư. Phóng tới Thần Hư tông đi, đều có được chính thức nội môn đệ tử thân phận. Chỉ cần không phạm vào cái gì sai lầm lớn, vĩnh viễn không cần lo lắng có bị tông môn trục xuất hoặc là phóng ra ngoài thai hoàng ẩm. Trước mắt Hàn Duyệt nhìn qua. Bất quá 23-24, hơn nữa giống như sớm đi tới Thần Hư học viện ở giữa, hơn nữa nàng cấp đại kiếm sư tu vi, theo lý thuyết sớm nên là như vậy Thần Hư tông bên trong một thành viên, vì sao lại có thể biết ở lại Thần Hư học viện ở giữa làm một cái đạo sư. Dù là Thần Hư học viện tại Đông Nam lục quốc bên trong lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, đủ khả năng phân phối đến tài nguyên. Cũng kém xa tít tắp Thần Hư tông đi. Làm sao, ta nhìn qua không giống sao? Chứng kiến Tần Thiên Cơ nghe được Thủy Nhu mà nói về sau, lập tức trầm mặc không nói, một bên Hàn Duyệt bên khỏe miệng hiện ra một tia nhìn qua cực kỳ nụ cười nhã nhặn. Không, ta cũng không có. Ngươi trần trờ bộ dáng để cho ta rất không cao hứng rồi, tiểu tư tư, đạo sư mất hứng, các ngươi những thứ này làm học sinh phải nên làm như thế nào? Vâng, đạo sư. Được xưng là tiểu tư tư chính là cái kia cái có kiếm sư tu vi. Nổi bật bất phàm nữ tử. Nghe được Hàn Duyệt mà nói về sau, nàng lập tức biến sắc, lên tiếng, ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, sau một khắc, đống nhiên ra tay, một cổ khí thế mạnh mẽ trong chốc lát đập vào mặt. A. Chứng kiến nữ tử này ra tay với Tần Thiên Cơ, Thủy Nhu sợ tới mức chấn động, Duyệt tỷ tỷ, chúng ta không phải mới vừa nói tốt nha, cho ngươi dạy bảo Tần sư huynh một ít lợi hại kiếm thuật, tại sao phải động thủ ạ? Vương Tư tỷ tỷ, nhanh dừng tay A4. Hàn Duyệt hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Thủy Nhu một cái, ngươi cái tiểu nha đầu này, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, chẳng lẽ không biết, đang dạy dỗ trước có chút hiểu biết đối phương nội tình quá trình sao. Bất quá chứng kiến ngươi cái tiểu nha đầu này đối với ngươi gia Tần sư huynh giỏi như vậy, tỷ tỷ ta các loại ước ao ghen tị, trong nội tâm rất không cao hứng, ta một không. Cao hứng, nhất định phải có người không may, tiểu viện viện. Minh Bạch, đạo sư. Một bên mặt khác một vị có nội cương đỉnh phong tu vi nữ học viên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Lập tức gia nhập vòng chiến. Hoa, Duyệt tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy? A, Hàn Duyệt lau cái chán, trong nội tâm còn không có khoan khoái dễ chịu, Uyên Uyên nha, ngươi hiểu được. Còn lại trong bốn người một cái nam học viên trên chán có một đống xám xịt, mặc dù đối với tại xưng hô thế này rất là phiền muộn, nhưng vẫn là nhanh chóng đứng dậy, đạo sư, ta hiểu. Rồi sau đó nhanh chóng gia nhập vòng chiến. Duyệt tỷ tỷ, Thủy Nhu sư muội, ngươi có thể chớ nói chuyện sao? Vào lúc này, ở vào một vị kiếm sư, một vị nội cương cường giả giáp công ở giữa Tần Thiên Cơ, rốt cục rút ra một tia mở miệng thời gian. Hắn sợ Thủy Nhu còn như vậy nói tiếp, ngay lập tức đem muốn gặp phải 6 vị cường giả vây công. Lại dám quát trách móc nhà của ta Thủy Nhu muội muội, quả thực là lẽ nào lại như vậy, Thủy Nhu muội muội, Duyệt tỷ tỷ tới giúp ngươi hả giận, Liêu nha đầu, tiểu bồ đào, tiểu lý tử, lên. Tần Thiên Cơ. Chương 86, tình cảnh. Chương 86, tình cảnh. 6 vị đệ tử, tu vi thấp nhất đấy, đều là danh xứng với thực đại kiếm sĩ. Hơn nữa, Thần Hư học viện ở giữa đại kiếm sĩ phóng tới Vạn Hà quận cái loại này địa phương nhỏ bé, sức chiến đấu mạnh, đủ để bằng được ngoại cương giai cường giả. Đối mặt 6 người vây công, dùng Tần Thiên Cơ tu vi, tất nhiên không cách nào ngăn cản. Bất quá, hắn ngược lại là minh bạch, đây là Hàn Duyệt muốn thông qua trận chiến đấu này nhìn ra thực lực chân chính của mình, cũng không ẩn chứa địch ý, mặc dù là tinh thần tiêu hao kịch liệt. Lâm vào suy yếu ở giữa cũng không tồn tại cái gọi là nguy hiểm tính mạng. Niệm vừa tới này, ít không một sinh vật cơ giáp lập tức khởi động, nguyên bản liền Lưu Huyên cũng không bằng Tần Thiên Cơ, khí thế đại biến, tại đột nhiên chính diện đã nhận lấy Lưu Huyên một kiếm về sau, ngang nhiên bộc phát, dưới chân đặc không, thiên tế lưu quang kiếm thuật nhắm ngay kiếm sư Cảnh Vương Tư ám sát mà đi, lực lượng khổng lồ quán chú, hắn một kiếm này phá không lập tức, khiến cho chói thai khí bạo. Ừm. Hiển nhiên có lưu dư lực Vương Tư thần sắc đột nhiên ngưng tụ, tại Tần Thiên Cơ một kiếm này ám sát tới nháy mắt, thân hình kia chớp lắc lư, Tần Thiên Cơ uy lực này cực lớn, nhanh như thiểm điện một kiếm, bất quá khó khăn lắm đưa nàng tàn ảnh cuốn thoái. Sau một khắc, một đạo băng lánh mũi kiếm đã tự hơi nghiêng chém giết tới, mũi kiếm lâm thể, hoàn toàn do chân nguyên rèn luyện mà ra mũi nhọn, làm cho hắn bên ngoài thân làn ra một hồi đau đớn. Phong ngự của ta ngăn cản không nổi. Trong đầu hiện ra ý nghĩ này về sau, Tần Thiên Cơ mũi kiếm tạt chuyển, hóa công vì thủ. Ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Vương Tư một kiếm hung hăng rơi vào Tần Thiên Cơ ngăn cản tới Sơn Hà kiếm bên trên, lực lượng khổng lồ chấn động ra đến, phản chấn lấy Tần Thiên Cơ thân hình, làm cho thân hình của hắn liên tiếp lui về phía sau. A. Nương theo lấy Thủy Nhu kinh hô, lui về phía sau ở giữa mất đi cân đối Tần Thiên Cơ, bị vây công đi lên Lưu Huyền, Hoa Viện Viện hai người đồng thời tới gần, băng lánh mũi kiếm đâm thẳng bên trong Tần Thiên Cơ thân hình. Xuy. Xuy. Hai kiếm đâm nhập Tần Thiên Cơ trong cơ thể không đến một tia, khó hơn nữa thốn gần nửa phân, không chỉ như vậy, Tần Thiên Cơ càng là tại thời khắc này kích phát ra trong cơ thể hùng hậu chân khí, phản chấn mà ra, xen lẫn cực lớn lực phản chấn trùng kích hai người, đem hai người một lần hành động đánh lui, rồi sau đó thiên tế lưu quang kiếm thuật lại lần nữa chém giết mà ra, chính diện nên tiếp truy kích tới Vương Tư. Chíu. U. Kiếm khí pha không, tựa như đem hư không xé rách. Nhưng uy lực thật lớn như thế một kiếm, lại lần nữa thất bại. Đem thân pháp kích phát đến cực hạn, Vương Tư dưới chân đạp trên huyền diệu đến cực điểm bộ pháp, lách qua Tần Thiên Cơ một kiếm về sau, lại lần nữa giết tới, khiến cho Tần Thiên Cơ lại lần nữa quay về phòng. Ầm. Cực lớn phản chấn lực lượng, lại lần nữa từ kiếm trên người bộc phát ra. Không chỉ như vậy, chân khí cùng chân nguyên chênh lệch to lớn, khiến cho Tần Thiên Cơ trong tay Sơn Hà kiếm tại lần trước va chạm dĩ nhiên xuất hiện đại lượng khe hở. Theo lúc này đây lại lần nữa chân khí va chạm đưa tới bộc phát, cả chuôi Sơn Hà kiếm đúng là bị chấn động thành phấn vụn. Vương Tư bội kiếm mũi nhọn dư thế không giảm tiến quân thần tốc, mang theo một cổ xuyên thủng vạn vật sắc bén, đâm thẳng nhập Tần Thiên Cơ ngực ở giữa. Giang giác. Phảng phất ít không một sinh vật cơ giáp bị bộ phận hủy hoại, thanh âm tiếng vọng trong óc, tinh thần cảm ứng ở bên trong, chúng kiếm chỗ lóe lên lục sắc quang mang, lập tức cảm đạm, ngay sau đó, huyết quang bắn tung tóe, Vương Tư kiếm dĩ nhiên đột phá ít không một cường hãn phòng ngự. Chính thức đâm vào thân thể của hắn ở giữa, chỉ cần sau một khắc gần chứa tại mũi kiếm bên trong chân khí bộc phát, liền có thể đưa hắn lục phủ ngũ tạng toàn bộ xoắn thành nát bấy. Đã tội. Vương Tư nói một tiếng, nhanh chóng rút ra bội kiếm. A, thần sư huynh, ngươi bị thương. Không sao, vị này Vương Tư học tỷ đã thu lại đại bộ phận lực đạo, chỉ là thương da thịt mà thôi. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, tâm niệm có chút một chuyện, miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu. Rồi sau đó ít không một sinh vật cơ giáp lực lượng nhanh chóng tuôn ra đến miệng vết thương, bắt đầu tự phát tính đối với chỗ này miệng vết thương tiến hành chữa trị. Duyệt tỷ tỷ. Nhìn xem chúng một kiếm Tần Thiên Cơ, Thủy Nhu lập tức lộ ra rất không cao hứng đứng lên. Bất quá Hàn Duyệt lại cũng không để ý tới Thủy Nhu, mà là tự phát tính bình luận, lực phòng ngự rất mạnh, có thể bỏ qua kiếm sư trở xuống đích bất luận cái gì công kích, địa phương khác không dám nói, thần hư học viện kiếm sư dưới, ngươi nên đã vô địch thủ. Nhưng là kiếm sư cường giả chân khí chuyển hóa làm chân nguyên, tính chất, mật độ, thuần túy vượt qua xa chân khí chỗ so, vẫn đang có thể đánh tan phòng ngự của ngươi, hơn nữa tốc độ là ngươi lớn nhất tai hại. Cứ việc ngươi ý thức được chính mình tốc độ bên trên chưa đủ, cố ý tu luyện ánh sáng lung linh ở chân trời cái này phòng thủ phản kích kiếm thuật, nhưng hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, dù là ngươi có rõ ràng vượt qua người bình thường phản ứng thần kinh, vẫn đang không có khả năng chính thức đánh bại một vị kinh nghiệm phong phú kiếm sư cường giả. Cuối cùng tổng kết, trên không lo thì dưới lo làm cái gì. Đối với Hàn Duyệt đánh giá, Thần Thiên Cơ cũng không nói gì thêm. Hắn tình huống của mình chính hắn cũng là rõ ràng, nếu như những cái kia không biết kiếm của hắn sư cường giả, lựa chọn cùng hắn chính diện giao phong lời mà nói, hắn tử có thể bằng vào cường đại thuần túy lực lượng chiến thắng. Có thể những cái kia cố ý điều tra qua hắn cường giả, rất dễ dàng có thể phát hiện tốc độ của hắn bên trên thai hại, đến thời điểm chỉ cần lựa chọn cùng hắn quần chiến, rất nhanh liền có thể đưa hắn kéo suy sụp. Đến, ta lại giới thiệu cho ngươi thoáng một phát đầu của ta số học sinh tiểu tư tư. Hàn Duyệt còn chưa mở lời, Tần Thiên Cơ đã nói ra, Vương Tư, thần thông bảng thượng vị liệt thứ 6, 10 tháng trước tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, nửa năm trước đã đem kiếm sư cảnh giới vững chắc, đã luyện thành hai môn cấp đại sư kiếm thuật động thiên kiếm thuật cùng thần dịch kiếm thuật, một môn cấp đại sư thượng thừa thân pháp, di hình hoán ảnh. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, động thiên kiếm thuật, dùng xuyên thủng lực mà nổi tiếng, khó trách có thể đánh nát trên tay của ta Sơn Hà kiếm, tiến thêm một bước đánh tan phòng ngự của ta, mà di hình hoán ảnh. Chính là đơn giản tránh đi ta phản kích cửa kia huyền diệu thân pháp chứ. Quả nhiên không hổ là cấp đại sư bên trong thượng thừa thân pháp, ta rõ ràng có thể cảm giác được ngươi thân pháp bên trên một tia biến hóa, nhưng căn bản theo không kịp tốc độ của ngươi. Vương Tư có chút một gật đầu, ngươi đối với thiên tế lưu quang kiếm thuật tựa hồ có thật tốt lĩnh ngộ, nhưng là thời gian tu luyện trùng quy quá ngắn, có lẽ lại trải qua thêm một thời gian ngắn chờ ngươi triệt để nắm giữ thiên tế lưu quang kiếm thuật về sau, là có thể uy hiếp được ta di hình hoán ảnh. Triệt để nắm giữ thiên tế lưu quang kiếm thuật. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Hắn đối với định vị của mình cùng tính ra cũng giống như thế, chỉ cần triệt để nắm giữ thiên tế lưu quang kiếm thuật, hắn liền đem chính thức có đủ ở đằng kia chút ít kiếm sư cường giả trước mặt năng lực tự bảo vệ mình, nếu là đúng tay chỉ là như Triệu Hán Thanh, Tống Vân Cẩm loại này bình thường kiếm sư, thậm chí có thể chiến thắng. Không biết ngươi ý định tiêu phí thời gian bao nhiêu nắm giữ thiên tế lưu quang kiếm thuật đây? Một năm? Nửa năm? Hay vẫn là ba tháng? Tần Thiên Cơ nhìn Hàn Duyệt một cái, khẽ mỉm cười nói, một tháng, ta tin tưởng vậy là đủ rồi. Ha ha, một tháng nắm giữ một môn cấp đại sư kiếm thuật, xác thực nhanh đến làm cho người ta kinh ngạc đâu rồi, chỉ bất quá, theo ta được biết, người nào đó giống như cùng thần hư học viện ở giữa một cái tự cho là thiên tài gia hỏa có rất lớn thù hận. Không biết hắn sẽ không cho ngươi thời gian một tháng. Hả? Hàn Duyệt một bộ trêu chọc bộ dáng nhìn xem Tần Thiên Cơ, rồi sau đó lại quét Vương Tư một cái. Vương Tư ngay lập tức tiến lên, cổ vô song với tư cách chúng ta thần hư học viện ở giữa đệ nhị cường giả, cũng không phải là hư danh nói chơi. Hắn từ lúc đã hơn một năm trước đây, liền tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới. Bất quá cổ vô song người này, từ trước đến nay không làm cũng không đủ nắm chắc sự tình. Lúc kia hắn từ cho rằng cũng không có 100% tự tin thi vào thần hư tông. Bởi vậy, lãng phí tiến về trước thần hư tông khảo hạch cơ hội thật tốt, lựa chọn tại thần hư học viện ở giữa tiếp tục tích lũy, cho đến ngày nay, một thân tu vị đã đến kiếm sư sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể ngưng tụ ra khí toàn, tấn thăng đến kiếm sư TR. Ung kỳ, ta tại 3 tháng trước cùng cổ vô song giao thủ qua, khi đó hắn chỗ thi triển đi ra thủ đoạn ngoại trừ di hình hoán ảnh thân pháp bên ngoài, còn bao gồm đỉnh cấp kiếm thuật Chu Thiên Tinh Vũ kiếm thuật. Hiển nhiên, Hàn Duyệt những ngày này đã đối với Tần Thiên Cơ hơi chút đã điều tra một phen, không chỉ hiểu được hắn tu vi bên trên thai hại, càng là liền trên người hắn mang theo phiền toái gì đều điều tra nhìn thấy tận mắt. Vậy thì như thế nào? Năm đó Tuyền Linh Phái đối với hắn mà nói, mạnh mẽ biết bao, thế nhưng là cuối cùng không phải là ở trước mặt của hắn tan thành mây khói. Như thế nào? À, nếu như ta không có đoán sai, cổ vô song kiếm thuật cảnh giới, 89/10 đến đại sư cảnh giới trung kỳ. Kiếm thuật cảnh giới. Quả nhiên, địa phương nhỏ bé đến đấy, cần phổ cập tri thức chính là nhiều a. Hàn Duyệt vuốt vuốt cái chán, có chút mặt mày ủ rũ. Bất quá, đây không phải còn có học sinh tại sao? Tiểu Tư Tư. Vâng, đạo sư. Vương Tư lên tiếng, lập tức giới thiệu, kiếm thuật cảnh giới, ảnh hưởng một vị người tu hành cuối cùng thực lực, tương tự hai vị kiếm sư, một người tu luyện cấp đại sư thượng thừa kiếm thuật, một người tu luyện cấp đại sư bình thường kiếm thuật, chỉ cần không phải kiếm thuật hoàn toàn tương khắc lời mà nói. Tự nhiên là thượng thừa kiếm thuật càng thêm tinh diệu, cái gọi là kiếm thuật cảnh giới, chính là chỉ cùng môn kiếm thuật này độ khớp, có thể phát huy ra môn kiếm thuật này nhiều ít uy. Lực, bình thường kiếm thuật đại sư thi triển ra bình thường cấp đại sư kiếm thuật, tự nhiên có thể phát huy ra uy lực của nó 100%, nhưng nếu là lại để cho hắn thi triển một môn thượng thừa kiếm thuật, huyền diệu trình độ tất nhiên là giảm bớt đi nhiều, giống ta, C. Việc tu luyện di hình hoán ảnh thân pháp, nhưng bởi vì cảnh giới không đủ. Dù là đã hoàn toàn nắm giữ cái này thân pháp huyền diệu, một ít cao thâm biến hóa, vẫn đang vô lực thi triển. Cái gọi là cảnh giới, không khó lý giải. Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Ai nha, được biết đối thủ của mình thực lực lại cường đại đến loại trình độ này, nhưng này vị trí Tần Thiên Cơ đệ tử một điểm kinh hoàng cùng vẻ mặt kinh ngạc cũng không có chứ. Xem ra tiểu Tư Tư ngươi giảng thuật không đủ rung động A4. Vương Tư cũng là có chút nhíu mày. Tần Thiên Cơ thật sự không rõ chính mình trong giọng nói ý tứ. Hay vẫn là ngẽ non không sợ cọp. Dung động. Tần Thiên Cơ khẽ lắc đầu, trong thần sắc có một loại che giấu sâu đậm tự ngạo, cổ vô song thực lực bây giờ, sắc thực kinh người, nhưng hắn đơn giản là có một tốt xuất thân hơn nữa sớm chút tiến nhập thần hư học viện mà thôi, chỉ cần cho ta thời gian nhất định, ta tuyệt đối có thể vượt qua hắn, xa xa đưa hắn bỏ lại đằng sau, ta nếu như có thể dùng không đến một năm này ở bên trong, theo kiếm sĩ cấp 4 tu luyện tới đại kiếm sĩ, vì sao không có khả năng trong vòng 9 tháng sau đó trong thời gian, tấn chức chí kiếm sư cảnh giới. Đem đánh bại. Tần Thiên Cơ lời mà nói, thật ra khiến đang tại nhíu mày bên trong Vương Tư nao nao. Bất quá, rất nhanh, trên mặt của nàng đã hiện ra một tia nhàn nhạt khinh thường. 9 tháng theo đại kiếm sĩ tấn thăng đến kiếm sư. Thần Hư Tông những cái kia trưởng lão con cái ngược lại là có khả năng, nhưng là Tần Thiên Cơ. Được, nói thật tốt quá. Hàn Duyệt nghe xong, cái thứ nhất vỗ tay đứng lên, Tần Thiên Cơ, rất đặc sắc diễn thuyết, đến đến, chư vị, đến chút điểm có tính chấn động ánh mắt đi, đúng, học tập Thủy Nhu sư muội như vậy, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tần Thiên Cơ đệ tử, sau đó ảo tưởng phảng phất có một viên sáng chói ngôi sao mới, từ từ bay lên, sau đó tại một năm về sau hào quang vạn trượng, long lánh toàn bộ Thần Hư học viện. Duyệt tỷ tỷ, một bên quả thật có vẻ sùng bái chi sắc Thủy Nhu bất mãn hô một tiếng. Hàn Duyệt lời nói này, liền ngay cả nàng cũng nghe đi ra khẳng định không phải đang khích lệ người. Một vấn đề, Hàn Duyệt không để ý đến Thủy Nhu oán trách, chậm rãi vươn một đầu ngón tay, rõ ràng hiện tại thì có đem uy hiếp bóp chết tại cái nôi ở giữa thực lực, cổ vô song, dựa vào cái gì cấp cho ngươi 9 tháng đi phát triển. Chương 87, bảo hộ. Chương 87, bảo hộ. Hả? Ta nhận được tin tức, cổ vô song đã biết rõ ngươi tới đến Thần Hư học viện. Nếu như ngươi chỉ là một cái râu ria tiểu nhân vật, sợ rằng dùng cổ vô song hiện tại vội vàng trùng kích khí toàn giai mấu chốt thời kỳ, nhiều nhất chỉ biết phái một ít tùy tùng để đối phó ngươi, ngươi còn có cơ hội thở lấy hơi, thậm chí còn có thể đánh tiểu quái, trong chiến đấu tu vi đột phá, chỉ là dùng hắn ở đây Thần Hư học viện ở giữa lực ảnh hưởng, dễ dàng có thể được biết ngươi tiến vào Thần Hư học viện ở giữa phương pháp, đánh bại hai vị nội cương giai cường giả, đánh bại thần thông bảng 71 vị trí hạ giác nguyên cấp đại sư luyện thể giả. Đủ loại tin tức cho thấy, ngươi hoàn toàn có rồi uy hiếp được thực lực của hắn, dưới loại tình huống này, ta nghĩ không đi ra có phương pháp gì có thể cho hắn tròn thời gian 9 tháng bất động ngươi một phần một chút nào. Tần Thiên Cơ nhìn Hàn Duyệt một cái, vừa liếc nhìn Thủy Nhu, mơ hồ đã minh bạch cái gì, có lẽ, đây là ngươi hôm nay để cho ta đi tới nơi này mục đích thực sự. Ai nha, ta cảm giác thần bí còn không có phủ lên đủ lâu rồi, hơn nữa, ngươi trên mặt lại chưa từng xuất hiện sợ hãi, kinh hoàng. Không có ý nghĩa. Tốt rồi, vậy thì không lãng phí thời gian. Hàn Duyệt nói qua, thần sắc rốt cục khó được bề ngoài giống như nghiêm chỉnh một ít, khục khục, muốn giải quyết vấn đề này, phương pháp rất đơn giản. Bái sư A thiếu niên, trở thành học sinh của ta, đến thời điểm, ta bảo kê ngươi. Cổ vô song như thế nổi tiếng, theo lý thuyết đạo sư của hắn tuyệt đối không phải là cái gì không có tiếng tăm gì hạ người đi. Thần Thiên Cơ cũng không có vội vã đáp ứng. Đó là tự nhiên, đạo sư của hắn là trong học viện mấy đại phó viện trưởng một trong kinh vô danh, thiên không kiếm sư giai cường giả, chính thức đỉnh cấp nhân vật, phóng tới Thần Hư Tông bên trong đều thuộc về có thân phận có địa vị tồn tại, nếu là chiếm giữ một phương, càng là đủ để thành tựu một vị bá chủ, sáng lập một cái đỉnh cấp tông môn, ta muốn thu ngươi vì học sinh, chẳng khác nào sẽ đắc tội như vậy một vị thiên không kiếm sư giai cường giả, ngươi nói một chút, ngươi nên làm sao báo đáp ta. Hàn Duyệt nói qua, thoáng cái vừa không có đứng đắn chi sắc, ánh mắt cẩn thận tại Tần Thiên Cơ trên người đánh giá một lát, tựa hồ có chút hài lòng nhẹ gật đầu, lớn lên coi như khá tốt nha, vì báo đáp ơn cứu mệnh của ta, gia nhập ta hậu cung đi. Duyệt tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là Thần Hư Tông đệ tử chính thức, tuy nhiên tu vi bên trên không bằng mấy vị kia phó viện trưởng, nhưng là, bọn hắn đều tuổi tác lớn hơn rồi, đã mất đi tiếp tục đi tới khả năng, thân phận địa vị coi trọng ngươi thế nhưng là so với bọn hắn còn tôn sùng nhiều lắm, bọn hắn nào dám không nể mặt ngươi A4. Một bên Thủy Nhu lại vội vàng đi ra bán đứng Hàn Duyệt chi tiết rồi. Lập tức, Hàn Duyệt lại là im lặng bụng lấy cái chán. Nữ sinh hướng ngoại, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại. Hàn Duyệt đạo sư hảo ý lòng ta nhận được. Vào lúc này, Thần Thiên Cơ đột nhiên mở miệng. Cổ vô song, hiện tại mặc dù là kiếm sư cảnh giới tu vi, Thần Hư học viện ở giữa xếp hạng thứ hai, nhưng là, vậy thì như thế nào? Nói đến đây, Thần Thiên Cơ nhìn xem Vương Tư, Lưu Huyên, Hoa viện viện đám người lại lần nữa lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Mặc dù bọn hắn cả đám đều che giấu vô cùng tốt, thậm chí khả năng chỉ là trong nội tâm loại suy nghĩ này, nhưng là tinh thần nhạy cảm Tần Thiên Cơ hay vẫn là cảm ứng được. Đoán chừng, hắn vô luận nói cái gì, cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Thậm chí liền ngay cả Hàn Duyệt bản thân, cũng chỉ là xem ở Thủy Nhu trên mặt mũi mới nguyện ý cho hắn nhất định che chở mà thôi. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ đem vừa rồi ý định nói lời quăng ra sau đầu, không thèm quan tâm. Trực tiếp nói một tiếng, chuyện này, tự chính mình sẽ giải quyết, làm phiền liền rồi, cáo tử. Nói xong, hắn đã quay người, trực tiếp thối lui ra khỏi cái huấn luyện này sảnh. A, Thần Sư Minh, chờ ta một chút. Thủy Nhu chứng kiến Tần Thiên Cơ đột nhiên rời đi, lắp bắp kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Thủy Nhu sư muội, người đi về trước đi, kế tiếp chỉ sợ ta bên người sẽ phiền toái không ngừng, đến thời điểm, căn bản khó có thể chiếu cố đến ngươi chu toàn. Thế nhưng là Tần sư huynh, ta hảo hảo tu luyện, nếu như ngươi giờ phút này có thể có kiếm sư cảnh giới tu vi, ta chẳng phải là hết thảy vấn đề cũng không có. Tu luyện. Thủy Nhu nghe xong, một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng, nhưng là rất nhanh, nàng lại liên tưởng đến giờ phút này Tần Thiên Cơ tại Thần Hư học viện ở giữa không không nguy cơ, phảng phất đã tìm được nào đó kiên trì động lực giống như vậy, dùng sức nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên vẻ mặt kiên quyết, Tần sư huynh, ta sẽ cố gắng tu luyện, ta nhất định sẽ trở thành như Duyệt tỷ tỷ người lợi hại như vậy, đến thời điểm có thể bảo hộ ngươi rồi. Ê! Nghe được trước mắt cái này nhu nhu yếu ớt tiểu cô nương nói muốn bảo vệ mình lời nói này, Tần Thiên Cơ trong đầu rất là không dám tưởng tượng, nhưng là vào lúc này hắn tự nhiên không tốt đả kích lòng tin của nàng, chỉ phải gật đầu nói, được, cố gắng lên, cố gắng, ngươi làm được. Ừm. Phất phất tay, Tần Thiên Cơ không tiếp tục hướng sân huấn luyện bên trong nhìn lên một cái, không chút lựa chọn quay người rời đi. A. Hàn Duyệt nhìn xem lại lần nữa chủ động rời đi Tần Thiên Cơ, cuốn cuốn rủ xuống ở đầu vai bên trên mái tóc, bên khỏe miệng hiện ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, có ý tứ ra hỏa. Giống như đây là người này lần thứ hai không thể chờ đợi được muốn rời khỏi bên cạnh ta rồi, ta cũng không phải thật sự ý định đưa hắn thu nhập hậu cung, như vậy vội vã ly khai làm gì vậy hả? Cái này Tần Thiên Cơ, hiển nhiên là một cái lòng tự trọng rất mạnh người. Một bên thân là nam tính Lưu Huyên đưa cho đánh giá. Lòng tự trọng mạnh như gì? Căn cứ chúng ta giải, hắn tuy nhiên đã chiếm được một tia kỳ ngộ, có thể trong thời gian ngắn làm cho mình có đủ cấp đại sư luyện thể giả lực lượng, thế nhưng là... Loại này cũng không phải là chính mình tu luyện được đến lực lượng nhiều nhất lại để cho hắn ở đây kiếm sĩ giai đoạn tung hoành mà thôi. Đối mặt bất luận cái gì một vị kiếm sư, đều lập tức sẽ lâm vào hạ phong. Vừa rồi tỉ thí rất rõ rồi, hắn ngay cả ta cũng không bằng, thì như thế nào là tu vi càng tại trên ta cổ vô song đối thủ. Vương Tư nói qua, khẽ lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy Tần Thiên Cơ loại làm này rất không lý trí. Xúc động, là tự nhiên lòng tự tôn rất mạnh. Hoàn toàn là một cái chưa thành thục thanh niên nhiệt huyết nha. Các người mấy tên này nguyên một đám tuổi tuy nhiên không lớn, thế nhưng là từ nhỏ chịu đến giáo dục tuy nhiên cũng yêu cầu không vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Như vậy ông cụ non, trước mắt chứng kiến Tần Thiên Cơ người này, ta còn thực sự cảm thấy có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hàn Duyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Thiên Cơ phương hướng ly khai, khỏe mắt hơi gấp lấy, một bộ hứng thú mười phần bộ dáng. Đạo sư, người đây là... Xem ra, vẫn phải là đi kinh vô danh phó viện trưởng chạy chỗ đó một chuyến. Một tháng tu thành thiên tế lưu quang kiếm thuật sao? Ta phải ngẫm lại, có nhiệm vụ gì ban thưởng phong phú, có thể ra ngoài một tháng lại không chỉ hoãn tu hành. Hao tổn tâm trí A4. Nghe Hàn Duyệt lầm bầm lầu bầu nói thầm, Lưu Huyên cùng Vương Tư liếc nhau một cái, đạo sư cách làm cũng không hề vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bất quá nói trở lại, nếu như không phải người này bị nhà của ta nhu nhu dự định, thu nhập hậu cung, thiệt tình không sai A4. Cỡ nào tuổi trẻ nhiệt huyết tiểu thanh niên A4? Một giọt cực lớn mồ hôi lạnh, lập tức theo hai người cái hót lướt xuống hạ xuống. Kiếm thuật cảnh giới, đại sư trung kỳ, tu vi cảnh giới, kiếm sư sơ kỳ đỉnh phong. Tần Thiên Cơ trong đầu hồi tưởng đến theo Vương Tư trong miệng lấy được tương quan tin tức, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Hắn bây giờ kiếm thuật cảnh giới, liền cấp đại sư cũng chưa tới, tu vi cảnh giới, càng là đại kiếm sĩ sơ kỳ, dù là có được Vân Tiêu kiếm, trong thời gian ngắn tấn thăng đến đại kiếm sĩ trung kỳ ngoại cương giai đoạn không khó. Có thể quá trình này tất nhiên cũng cần có thời gian. Thời gian. Đây là Tần Thiên Cơ hiện tại thiếu nhất. Có áp lực mới có động lực. Hắn đến Thần Hư học viện trước, liền cân nhắc đến sẽ cùng Cổ Vô Song phát sinh va chạm, thậm chí hắn cũng chưa từng có nghĩ tới hắn và Cổ Vô Song tầm đó sẽ có hòa giải khả năng. Duy nhất vượt quá ngoài ý liệu của hắn đấy, là Cổ Vô Song thực lực. Thần thông bảng thứ 2. Kiếm sư sơ kỳ đỉnh phong, có thể năng lực thực chiến không kém cỏi bất luận cái gì một vị kiếm sư trung kỳ cường giả. Nếu như là kiếm sư sơ kỳ, ta dùng phụ tải hình thức hạ khởi động số 2, bình thường kích hoạt ít không một sinh vật cơ giáp, một kích dưới, có 90% chắc chắn, có thể mang Cổ Vô Song lập tức giết chết, cho đến lúc đó, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, chính thức hẳn là cảm thấy sợ hãi chính là Cổ Vô Song mới đúng, nhưng là kiếm sư trung kỳ, lại tu thành di hình hoán ảnh cái này cấp đại sư bên trong thượng thừa thân pháp, ta một kích đưa hắn đánh chết xác suất không cao hơn 4 phần 10. 4 phần 10. Quá thấp. Một khi vượt qua phụ tải trạng thái kích hoạt ít không một sinh vật cơ giáp, một kích không có đem Cổ Vô Song đánh chết, cuối cùng đã chết người liền đem sẽ là chính bản thân hắn. Xem ra, phải tạm thời tránh mũi nhọn rồi, ít nhất phải luyện thành thiên tế lưu quang kiếm thuật, sơ bộ có đủ chống lại cấp kiếm sư cường giả thực lực, mới có thể cùng Cổ Vô Song chính thức tranh phong, các loại chờ giao thủ với hắn qua đi, hiểu rõ thực lực của hắn, lại căn cứ hắn ưu khuyết, định ra mới phương án. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Cổ Vô Song phế bỏ Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ chân khí, cắt đứt kinh mạch của hắn, vô luận là vì vị kia đã tiêu tán không còn Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ vẫn là vì lại để cho hắn ý nghĩ của mình trôi chảy, hắn cùng với Cổ Vô Song tại Thần Hư Học Viện bên trong đều tất nhiên muốn phân cái thắng bại. Trầm ngâm, Tần Thiên Cơ đã đi tới hôm nay dạy bảo thân pháp chính là cái kia huấn luyện trong đại sảnh. Trong đại sảnh đang dạy học thành viên chính là một vị kiếm sư trung kỳ đạo sư, dạy bảo thân pháp chỉ là bình thường cấp đại sư thân pháp, dịch chuyển bí thuật, một môn phạm vi nhỏ xê dịch né tránh phương pháp, ngược lại là cùng Tần Thiên Cơ linh hầu bách biến thân pháp có chút tương tự. Tần Thiên Cơ lặng lặng ghi chép, đem cái này thân pháp ghi vào số 2 trong kho tài liệu. Lại tu luyện từ đầu một môn thân pháp sợ là lại muốn tìm phí tốt thời gian mấy tháng, Tần Thiên Cơ đang nhìn đến cái này thân pháp về sau, liền quyết định dùng số 2 đem dịch chuyển bí thuật cùng linh hầu bách biến hai môn thân pháp giúp nhau dung hợp, lấy thừa bù thiếu, tranh thủ dung hợp ra một môn mới thân pháp. Như vậy là được cam đoan hoàn toàn mới thân pháp bén nhạy tăng lên, lại có thể lại để cho hắn mau chóng nắm giữ. Đem thân pháp ghi chép lại, lặng lặng chờ đợi số 2 dung hợp kết quả lúc, một người đàn ông trung niên theo phòng huấn luyện bên ngoài đã đi tới, hắn ở đây huấn luyện trong đại sảnh tìm một lát, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người, rồi sau đó đi nhanh tới, nói thẳng, ngươi là Tần Thiên Cơ. Là ta. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên này trang phục, nhận ra được, đây là một vị phó viện trưởng tùy tùng. Tần Thiên Cơ, 2 tháng trước vừa đầy 20 tuổi, 8 tháng trước vì kiếm sĩ cấp 4, ngắn ngủi 8 tháng theo kiếm sĩ cấp 4 tu luyện đến đại kiếm sĩ sơ kỳ, nghi ngờ có kỳ ngộ, bởi vì nắm giữ một môn kỹ thuật, trong thời gian ngắn thể thuật năng lực gia tăng mãnh liệt, có thể so với cấp đại sư luyện thể giả, đạt được thành Nhật Huy thành chủ Giang Đạo Vũ đặc chiêu lệnh, tiến vào Thần Hư học viện, tiến vào trước, cố ý tiến về trước thần thông chi giai, thuận lợi vượt ải, ta nói có đúng? Không. Đương nhiên. Những thứ này cũng không phải gì đó bí mật, chỉ cần người khác có lòng muốn tra, cũng có thể điều tra ra được. Thật tốt một cái hạt giống, nơi này có cái nhiệm vụ, dùng tốc độ nhanh nhất đi chấp hành, nhiệm vụ độ hoàn thành đem trực tiếp quyết định kế tiếp học viện đối với ngươi bồi dưỡng độ mạnh yếu. Chương 88, Long Thủ Sơn. Chương 88, Long Thủ Sơn. Nhiệm vụ. Tần Thiên Cơ nhìn xem giao cho mình một bộ quyển trục cùng một tấm bản đồ liền trực tiếp rời đi người đàn ông trung niên, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Chuyện này. Nộp nhiệm vụ liền đi người, hồn nhiên mặc kệ hắn đến cùng tiếp phải không tiếp, có hay không quá lưu loát hơi có chút. Một lát sau, Tần Thiên Cơ mới thu liễm thoáng một phát tâm thần, nhìn thoáng qua trong tay nhiệm vụ quyển trục, mở ra nhìn lại. Thu thập Thiên Long Thảo. Thưởng thức nghiêm trọng khuyết thiếu Tần Thiên Cơ, cũng chưa từng nghe nói loài cỏ này thuốc danh tự. Cũng may quyển sách này trên có về Thiên Long Thảo ghi lại. Chỉ có Long Thú vẫn lạc chi địa mới có thể sinh trưởng à. Long Thú. Chính là chỉ có được tứ đại thần thú bên trong Thương Long huyết mạch chi thú, nhiệm vụ trên quyển trục ghi lại, loại này thảo dược, chỉ có Nhật Bất Lạc Sơn mạch ở chỗ sâu trong tới gần Long Thủ Sơn địa phương mới có sinh trưởng. Cái chỗ kia, khoảng cách Nhật Bất Lạc Sơn mạch bên ngoài, ngược lại là chỉ có 500 km, chỉ là cái kia chỉ là bên ngoài, càng đến gần Long Thủ Sơn ngọn núi chính, xuất hiện Thiên Long Thảo sát xuất lại càng lớn. Thần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu lấy, đem địa đồ mở ra. Này tấm trên bản đồ ghi chép tỉ mỉ toàn bộ Nhật Bất Lạc Sơn mạch đại bộ phận địa hình. Chứng kiến này tấm đến từ chính Thần Hư Học Viện ở giữa bản đồ địa hình, Tần Thiên Cơ mới xem như đối với Nhật Bất Lạc Sơn mạch có một cái càng khắc sâu nhận thức. Tòa sơn mạch này bị mệnh danh là Nhật Bất Lạc, ý vì tại sơn mạch là bất luận cái gì một chỗ đều có thể chứng kiến mặt trời chói chang treo cao. Cứ việc trong chuyện này có khoa trương hiểm nghi, nhưng lại có thể gián tiếp chứng minh cả tòa sơn mạch cực lớn, ít nhất. Liền ngay cả trước mắt này tấm đến từ Thần Hư Học Viện ở giữa bản đồ địa hình bên trên, đều chưa hoàn chỉnh vẽ ra Nhật Bất Lạc Sơn mạch hình dạng mặt đất. Muốn triệt để hiểu rõ tòa sơn mạch này tung hoành lên xuống, sợ là chỉ có tiến về trước Thần Hư Tông ở bên trong, đọc qua Thần Hư Tông sách cổ mới có thể dò xét đi ra. Long Thủ Sơn chỉ là Nhật Bất Lạc Sơn mạch rất nhiều ngọn núi một trong, có thể tung hoành phạm vi, khoảng chừng 500 km, hầu như tương đương với một cái loại nhỏ vương triều rồi, hơn nữa. Chỗ này đỉnh núi bên trong cư trụ không ít hung thú cấp bậc lãnh chúa, tại sơn mạch trung ương nhất, nghe nói còn cư trụ đại lãnh chúa hung thú tồn tại. Hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, hắn không dễ trêu chọc. Nhưng là, những cái kia không am hiểu tốc độ bình thường hung thú cấp bậc lãnh chúa, ngược lại là có thể chém giết một phen. Bình thường kiếm sư cường giả chống lại đồng cấp thú dữ khác, 89 phần 10 sẽ rơi vào hạ phòng, nhưng là Tần Thiên Cơ bất đồng, Tần Thiên Cơ lực lượng, phòng ngự, xa xa áp đảo cùng giai kiếm sư cường giả phía trên. Thậm chí còn hơi thắng tại hung thú cấp bậc lãnh chúa, kém chỉ có tốc độ. Mà hoàn toàn hung thú cấp bậc lãnh chúa bên trong đại bộ phận đều am hiểu đối kháng chính diện, lúc này đây Long Thủ Sơn hành trình, đối với bình thường cấp kiếm sư đệ tử mà nói, độ khó của nhiệm vụ đều là cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói, mức độ nguy hiểm lại muốn hạ thấp một tầng nữa. Xem ra, đây là nhằm vào ta mà thiết lập xuống một cái khảo nghiệm nhiệm vụ, ban phát nhiệm vụ này 89 phần 10, là một loại vị trí có thiên không kiếm sư tu vi phó viện trưởng. Thu thập thiên long thảo số lượng quyết định ngày sau học viện đối với ta bồi dưỡng độ mạnh yếu sao. Nếu như ta có thể thu thập được đại lượng thiên long thảo, có được hay không đạt được một vị phó viện trưởng coi trọng, trở thành hắn học sinh, đạt được một vị thiên không kiếm sư dốc lòng chỉ đạo. Trầm ngâm, thần thiên cơ trong nội tâm đã có quyết định. Nhiệm vụ này, hắn nhất định phải đi mau chóng hoàn thành, hơn nữa, còn phải đem hết toàn lực hoàn thành thật xinh đẹp, lại để cho thần hư học viện mấy vị phó viện trưởng, rõ ràng nhận thức đến tiềm lực của mình cùng giá trị, do đó dốc túi tương trợ. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Không lãng phí thời gian nữa. Tần Thiên Cơ trực tiếp trở lại gian phòng của mình ở giữa thu thập một phen, ra thần hư học viện, dưới chân núi thần thông trấn mua một ít tại trong núi rừng sinh tồn tất yếu đồ dùng hàng ngày về sau, dục ngựa hướng Nhật Bất Lạc Sơn mạch mà đi. Hầu như tại Tần Thiên Cơ ly khai thần hư học viện đồng thời, một nhóm mười mấy người, tại một vị toàn thân tràn ngập lãnh ngạo lăng lệ ác liệt chi khí nam tử trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt, nhắm Tần Thiên Cơ ở lại trong sân mà đi, rất mau đem Tần Thiên Cơ căn nhà nhỏ đoàn đoàn bao vây. Nếu như vào lúc này Tần Thiên Cơ còn tại căn nhà nhỏ ở giữa, tuyệt đối có thể lần đầu tiên nhận ra đến, cái này một thân lãnh ngạo lăng lệ ác liệt chi khí nam tử trẻ tuổi, đúng là hắn tại thần hư học viện ở giữa địch nhân lớn nhất, Cổ Vô Song. Tiểu như cùng Hàn Duyệt suy đoán, Cổ Vô Song đang hỏi thăm đến Tần Thiên Cơ tin tức về sau, hồn nhiên không có nửa phần ý định đưa hắn tạm thời để đặt một bên không đáng xử lý ý tứ, tại xác nhận Tần Thiên Cơ có được uy hiếp thực lực của hắn trước tiên, liền dẫn đại lượng tùy tùng lao thẳng tới Tần Thiên Cơ căn nhà nhỏ mà đến, thế tất yếu đem khả năng này phát triển thai hỏa ngầm bóp chết tại nảy sinh ở giữa. Nếu như Tần Thiên Cơ ly khai tốc độ lại chậm hơn nửa canh giờ, sợ là sẽ cùng Cổ Vô Song chính diện đụng với, đến thời điểm, mặc dù hắn thật sự kích phát ra ít không một sinh vật cơ giáp toàn bộ lực lượng, đánh chết Cổ Vô Song, sợ rằng tại lâm vào suy yếu sau cũng sẽ bị Cổ Vô Song tùy tùng phẫn nộ mà phân thây. Chỉ là những thứ này, đã chạy tới Nhật Bất Lạc Sơn mạch phương hướng Tần Thiên Cơ, cũng không cảm kích. Không. Cũng không tính được không biết rõ tình hình. Tần Thiên Cơ sở dĩ khi chiếm được nhiệm vụ này sau mau rời khỏi thần hư học viện, cũng hoặc nhiều hoặc ít có loại tạm thời tránh mũi nhọn ý tưởng. Hắn hiện tại thần hư học viện ở giữa còn chỉ là không có dễ lục bình, cùng thân là thiên chi kiêu tử lại là phó viện trưởng học sinh Cổ Vô Song chính diện giao phong, thật sự quá thua thiệt. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba người, hắn ít nhất phải chiếm cứ thứ hai, mới có thể chân chính có cùng Cổ Vô Song quyết chiến thời khắc. Nhiệm vụ kỳ hạn là một tháng, thời gian một tháng, không chỉ ta thiên tế lưu quang kiếm thuật có thể triệt để luyện thành, bản thân tu vi, cũng đem nước chảy thành sông đạt tới ngoại cương giai đoạn, đến thời điểm chống lại Cổ Vô Song, hoàn toàn có đủ cùng hắn chính diện tranh phong tư cách. Dục ngựa mà đi Tần Thiên Cơ trong nội tâm mang theo đủ loại ý niệm trong đầu, trực tiếp tiến nhập Nhật Bất Lạc Sơn Mạch. Tòa sơn mạch này thập phần cực lớn, tung hoành không biết mấy chục triệu dặm, có thể tiến vào lối vào thật sự nhiều lắm. Tần Thiên Cơ lúc trước cứ việc hai lần đã tới tòa sơn mạch này, có thể cái kia đều là từ Vân Lai Kiếm Tông phía sau núi xuất phát, thâm nhập trong núi, giờ phút này chỗ đi con đường, lại hoàn toàn bất động. Long Thủ Sơn, khoảng cách Vân Lai Kiếm Tông khoảng chừng tiếp cận 1.000 km khoảng cách, cách số hiệu ánh trăng sợ là cũng có 800 km, muốn có được số hiệu ánh trăng trợ giúp cũng không sự thật, bởi vậy, tiếp đó, Thiên Long Thảo thu thập, cũng chỉ có thể đủ hoàn toàn dựa vào tự chính mình. Nhìn trước mắt rừng rậm, lại muốn rục ngựa mà đi, đã không thực tế. Và lại, bình thường ngựa tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch ngoại cảm chịu đến hung thú khí tức, cũng không dám lại đi về phía trước, Tần Thiên Cơ chỉ cần đem cái này thất thay đi bộ chi mã phóng sinh. Nếu có sấm sét hoặc là tia chớp ở đây, Nhật Bất Lạc Sơn mạch hành trình, đối với ta mà nói, liền muốn thuận tiện nhiều lắm đi, bất quá cũng chưa chắc, Nhật Bất Lạc Sơn mạch không trung bá chủ không chỉ lôi ưng một cái, nếu là cưỡi lôi ưng nên ngang tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch trên không phi hành. Một khi đưa tới mộ tôn đại cấp bậc lãnh chúa phi hành hung thú lực chú ý, sợ là liền cơ hội đào tẩu đều không có. Xuất ra địa đồ, đối lập mình một chút vị trí hiện tại, Tần Thiên Cơ cũng không có lãng phí thời gian đi tìm hung thú cấp bậc lãnh chúa giết chết lấy đan, mà là thẳng đến Long Thủ Sơn. Cùng lúc đó, tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch Long Thủ Sơn vị trí, hai cái một thân áo đen, toàn thân phát ra khí tức không kém hơn kiếm sư cường giả người đàn ông trung niên, cẩn thận tại trong núi rừng xuyên qua, xem hắn bộ dáng, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Liêu Trung Nguyên, ngươi có phải hay không nhớ lộn? Chúng ta đã tại Long Thủ Sơn tìm tròn 3 ngày, trong lúc cao cấp hung thú cấp bậc lãnh chúa gặp được không ít, thế nhưng là như lời ngươi nói vạn kiếm môn bảo tàng nhưng lại ngay cả một cái bóng dáng đều không nhìn thấy, nó thật sự tại Long Thủ Sơn bên trong. Tiếp tục tìm kiếm chỉ chốc lát, trong đó nhìn qua hơi lớn một chút cái kia người đàn ông trung niên, trong thần sắc mơ hồ đã có chút ít mất đi kiên nhẫn. Hoa Liên, chúng ta tương giao nhiều năm như vậy, tính cách của ta hẳn là ngươi còn không biết. Nếu không có tự tin 100%, như thế nào sẽ đích thân mạo hiểm đi vào Long Thủ Sơn bực này hung địa? Vạn Kiếm Môn với tư cách 300 năm trước cực thịnh một thời cổ xưa tông môn, nghe nói đã từng một lần uy hiếp được qua Đại Yến Vương Triều thống trị địa vị, chỉ bất qua cái kia Đại Yến Vương Triều Thái Thượng Hoàng chính là Thần Hư Tông một vị đệ tử chân truyền, giao du rộng lớn, về sau thỉnh động Thần Hư Tông một vị cường giả tuyệt thế, vừa mới đem Vạn Kiếm Môn rất nhiều cường giả một lần hành động bị diệt, có thể dù là như thế, Vạn Kiếm Môn vẫn đang có đệ tử lưu lại xuống, mang theo Vạn Kiếm Môn rất nhiều bảo tàng như Toan Đông Sơn tái khở. Y, Long Thủ Sơn vì sao bị mệnh danh là Long Thủ Sơn? Cũng là bởi vì đây là một đầu lục dược thiên long vẫn lạc chi địa, về sau căn cứ ta rất nhiều điển tịch chứng thực, con này lục dược thiên long, chính là Vạn Kiếm Môn bát đại hộ núi linh thú một trong. Lục dược thiên long. Đây chính là trong truyền thuyết một thành năm là có thể rời sông lấp biển khủng bố vương thú, Vạn Kiếm Môn thậm chí ngay cả bực này quân vương cấp hung thú đều có thể phục tùng. Đó là tự nhiên, bằng không thì Vạn Kiếm Môn năm đó tại sao lay động Đại Yến Vương triều thống trị địa vị. Hai ta năm trước dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Vạn Kiếm Môn một vị thiếu môn chủ bản thảo, được biết Vạn Kiếm Môn tại cao thủ che diệt về sau, tại Long Thủ Sơn hạ đã thành lập nên một cái cực lớn trụ sở bí mật, như toan dựa vào Nhật Bất Lạc Sơn mạch tự nhiên yểm hộ lại Đông Sơn tái khởi, vài thập niên trước cái này tông môn bởi vì xúc phạm một vị trải qua nơi đây cường đại hung thú, bị vị này hung thú một lần hành động sát nhập, do đó toàn bộ tông bị diệt, vị kia thiếu môn chủ cứ việc đã tránh được đầu kia đáng sợ hung thú đuổi giết. Thế nhưng là cuối cùng vẫn đang trọng thương không trị, buồn bực sầu não mà chết, vị này hùng thú đê. Đi ngang qua, hiện tại 89 phần 10 đã rời đi, chỉ cần chúng ta có thể tìm được Vạn Kiếm Môn di chỉ, đạt được Vạn Kiếm Môn lưu lại xuống rất nhiều bảo vật. Hai người chúng ta, ngày sau mặc dù là tấn chức đại kiếm sư, thiên không kiếm sư, đều tất nhiên không nói chơi, thậm chí có cơ hội mưu đồ đoạt quyền cái kia chí cao vô thượng vương giả vị. Mưu đồ đoạt quyền vương giả. Đơn giản bốn chữ. Lại để cho nguyên bản có chút dao động Hoa Liên trong mắt lại lần nữa hiện ra nóng bỏng chi sắc. Cứ việc những ngày này tại Long Thủ Sơn bên trong từng bước khó khăn, nhưng là vì Vạn Kiếm Môn di chỉ, vì mưu đồ đoạt quyền vương giả hy vọng, liều mạng, đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Hoa Liên cắn răng một cái, lại lần nữa cùng Liêu Trung Nguyên cùng một chỗ, dựa theo địa đồ một chút đi phía trước lúc nãy tìm kiếm lên khả năng tồn tại dấu vết để lại. Tại hai người ly khai mảnh này lùn cây một lát sau, một người tuổi còn trẻ thân ảnh, chậm rãi từ phía sau hiện lên đi ra, nhìn xem tiếp tục tìm kiếm bên trong Hoa Liên, Liêu Trung Nguyên hai người, bên khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, đi ngang qua hung thú. Nếu như không phải là bởi vì vị này cường đại hung thú đánh chết chúng ta Vạn Kiếm Môn đại lượng cao thủ sau vẫn còn bên trong để lại một ít hậu duệ, chúng ta tại sao xảy ra hạ sách này? Tính cả hai người này, bị đưa tới cấp kiếm sư cao thủ, hẳn là đã có 33 cái rồi, miễn cưỡng hẳn là đã đủ rồi. Nhiều hơn nữa mà nói vạn nhất tổn thất không đủ vô cùng nghiêm trọng, sẽ thoát ly chúng ta Vạn Kiếm Môn khống chế. Là thời điểm hẳn là bộc lộ ra tông môn địa điểm nơi ở rồi. Cười lạnh, người nam tử trẻ tuổi này lại lần nữa ẩn nấp dưới đi, phảng phất hoàn toàn sáp nhập vào núi rừng ở giữa, không có để lại chút nào khí tức. Chương 89, Dược Điển. Chương 89, Dược Điển. Chíu. U. Một bóng người, tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua, trong chớp mắt biến mất ở rừng rậm che đậy ở chỗ sâu trong. Một lát sau, tại chỗ này trong rừng, một lần nữa hiện ra một đạo ẩn nấp tại bụi cỏ ở giữa thân hình. Đúng là đã xâm nhập Nhật Bất Lạc Sơn mạch hơn 500 km Tần Thiên Cơ. Đây là trong hai ngày này gặp phải nhóm người thứ năm rồi. Nhìn xem thế thì biến mất tại mật lâm thâm sử thân ảnh, Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Nhật Bất Lạc Sơn mạch đối với có chút cường giả mà nói, là rèn luyện thánh địa, là mạo hiểm thiên đường, nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói, nhưng là sinh mệnh cấm địa, tử vong cấm khu. Nếu như không phải là bởi vì đặc thù nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không có võ giả không có việc gì hướng Nhật Bất Lạc Sơn mạch ở giữa chạy, dù là Nhật Bất Lạc Sơn mạch xung quanh có vô số thành thị, hương trấn, thôn xóm, nhưng là muốn tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch ở giữa gặp được đồng dạng mạo hiểm giả, xác suất vẫn đang cực thấp. Có đôi khi thậm chí 10 ngày nửa tháng nhìn không tới nửa cái thân ảnh đều thập phần bình thường. Nhưng là trước mắt, 2 ngày thời gian phát hiện 5 đám tổng cộng 26 vị trí võ giả, đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Nhất là, cái kia 5 đám võ giả ở bên trong, mỗi một nhóm bên trong người dẫn đầu đều là kiếm sư giai đoạn cường giả, một ít đội ngũ thậm chí là do 2-3 cái kiếm sư một đạo tạo thành. Tính cả vừa rồi đi qua cái vị kia kiếm sư cường giả, đã gặp được 9 vị kiếm sư rồi, có thể làm cho nhiều như vậy kiếm sư cường giả tiến về trước, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Ta hiện tại cứ việc có thể so với kiếm sư thực lực. Nhưng là loại này khiến cho nhiều như vậy kiếm sư cường giả chú ý đại sự, có thể không tham gia, sẽ không tham gia. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, hơi chút làm cho thẳng mình một chút tiến lên phương hướng, hướng Long Thủ Sơn ở chỗ sâu trong mà đi. Cả buổi về sau, Tần Thiên Cơ tại một chỗ ngừng lại, hơi chút sờ soạng thoáng một phát mặt đất thổ nhưỡng về sau, từ trong lòng xuất ra một cái u màu xanh lá châm nhỏ, cắm vào thổ nhưỡng ở bên trong, không đến một lát, căn này có màu xanh lá châm nhỏ bên trên đã phát ra một tia đỏ sậm. Là cao đẳng máu của hung thú. Dứt bỏ loại này hao tốn hắn tròn 10 vạn lượng bạc mua sắm đến duy nhất một lần dò xét đạo cụ, Tần Thiên Cơ nhanh chóng đi phía trước vừa mới chỗ rừng rậm trải rộng khu vực đi đến. Rời đi một lát, trước mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, rất mau tới đến một cây tản mát ra nhạt ánh sáng màu đỏ cọng cỏ non bên cạnh. Thiên Long Thảo. Tần Thiên Cơ cẩn thận đem bụi cỏ này thuốc hái xuống, thu nhập chính mình bọc hành lý ở giữa. Cái này Thiên Long Thảo sẽ chỉ ở long thú huyết dịch thoải mái qua trên đất sinh trưởng. Hơn nữa là hấp thu long thú trong máu chất dinh dưỡng tiến hành sinh trưởng, đối với rèn luyện thân thể, có thập phần lộ ra lấy hiệu quả. Thần hư học viện trong điển tịch ghi lại một loại phụ trợ huyết long thang phương pháp tôi luyện thân thể, chính là dùng thiên long thảo với tư cách thuốc chủ yếu luyện chế. Ta bây giờ thân hình tại kích phát ít không một sinh vật cơ giáp về sau, cường độ tuyệt đối vượt qua. Cấp đại sư luyện thể giả, có thể tìm ra thường thời điểm, năng lực phòng ngự lại cũng không rõ ràng, nếu là có đủ nhiều thu thập một ít thiên long thảo, ngao luyện ra một ít huyết long thang đi ra. Đối với ta rèn luyện thân thể, tăng cường tinh khí, cũng không có thiếu chỗ tốt. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm, trong đầu đã hạ lệnh, số 2, ghi chép thổ nhượng thành phần, lần sau tao ngộ tương tự độ vượt qua 50% thổ nhượng cho nhắc nhở. Tích. Nhiệm vụ thành lập. Thổ nhượng thành phần đã ghi vào cơ sở dữ liệu. Rất tốt. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, lại lần nữa tại trong rừng rậm tìm kiếm. Vào lúc này, toàn bộ đại địa đột nhiên hơi chút chấn động lên, phảng phất địa chấn giống như vậy, phát ra một hồi tiếng ầm ầm vang. Cứ việc tâm địa chấn cách nơi này tựa hồ có 3-40 km khoảng cách, có thể Tần Thiên Cơ bốn phương tám hướng, vẫn đang hù dọa chim bay vô số, càng có đại lượng cường đại hung thú gầm rú lấy, sao động bất an. Địa chấn. Cái chỗ này cấu tạo và tính chất của đất đai, không giống như là ở vào giải địa chấn bộ dáng. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua địa chấn truyền đến phương hướng, trong thần sắc hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có quá lâu để ý tới, cẩn thận phân biệt chạm đất trước mặt thổ nhưỡng, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi đi một thời gian ngắn đều dừng lại, chạm đến chạm đất trước mặt thổ nhưỡng, lại để cho số 2 đối với mấy cái này thổ nhưỡng tiến hành phân tích. Tích. Phát hiện giống nhau thổ nhưỡng thành phần, tương tự độ. Sau một tiếng, tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Bị long thú chi huyết phủ lên thổ địa. Tần Thiên Cơ lập tức cẩn thận tại phụ cận tìm kiếm, một lát sau, thứ hai gốc Thiên Long Thảo khắc sâu vào tầm mắt của hắn ở giữa. Thiên Long Thảo tại Long Thủ Sơn thập phần rất thưa thớt, bình thường 4-5 ngày mới có thể hái được một cây, vận khí kém. Khả năng 10 ngày nửa tháng đều không gặp được, mà ở Long Thủ Sơn bên trong đối đãi đợi thời gian càng lâu, lại càng dễ dàng gặp được cường đại hung thú. Đây cũng là nhiệm vụ này nguy hiểm giai đoạn chỗ. Bất quá, ta có thể không ngừng phân tích thổ nhưỡng bên trong có hay không có long thú chi huyết thành phần, hiệu suất so với những người khác mà nói, nhưng là thực sự nhanh hơn nhiều, cũng không biết đến tột cùng cần thu thập nhiều ít thiên long thảo mới có thể đạt tới tiến vào vị kia phó viện trưởng tầm mắt tiêu chuẩn. Lần nữa cẩn thận đem cái này gốc Thiên Long Thảo thu thập về sau, Tần Thiên Cơ tiếp tục đi về phía trước. Sau đó nửa ngày trong thời gian dựa vào số 2 phụ trợ, hắn tổng cộng phát hiện 4 phía có máu rồng phủ lên thổ địa, hái được 7 cây Thiên Long Thảo. Dựa theo 5 ngày một cây Thiên Long Thảo tiêu chuẩn thu thập hiệu suất, nhiệm vụ quy định 1 tháng, hẳn là nộp lên trên 6 cây là đủ rồi. Bất quá cân nhắc đến Thiên Long Thảo tôi thể hiệu quả, Tần Thiên Cơ cũng không có quay người ly khai ý tứ. Đây là thứ 7 chỗ máu rồng phủ lên chi địa rồi. Bất quá, vùng này chiếm cứ một vị cường đại hung thú cấp bậc lãnh chúa, căn cứ trong hơi thở mơ hồ mang đến áp bách. Tuyệt đối không phải bình thường hung thú cấp bậc lãnh chúa đơn giản như vậy, 89/10 là cao giai lãnh chúa. Cứ việc Tần Thiên Cơ có giết chết hung thú cấp bậc lãnh chúa lấy trong đó đan tu luyện ý tưởng, nhưng là tương đương với nhân loại kiếm sư hậu kỳ ngưng luyện ra chân hỏa cao giai hung thú cấp bậc lãnh chúa, cũng không phải là hắn hiện tại đủ khả năng đơn giản trêu chọc. Chỉ có thể mặt khác tìm kiếm kế tiếp máu rồng phủ lên chi địa rồi. Bất quá, ta tìm kiếm cái này bày ra máu rồng phủ lên chi địa, giống như thực sự không phải là tùy ý phân bộ, mà là có chút quy luật. Tần Thiên Cơ trong đầu số 2 đã đem hắn trên đường đi chỗ đi địa phương địa đồ ghi chép lại, tồn vào trong kho tài liệu, giờ phút này hắn có chỗ nhu cầu, này tấm địa đồ rất nhanh tại trong đầu hắn hiện ra rõ ràng, tâm niệm vừa động, gặp phải 7 chỗ máu rồng phủ lên chi địa toàn bộ phù hiện ở trên bản đồ, mơ hồ trong đó. hình thành một đường thẳng, chỉ hướng một nơi nào đó. Theo lý thuyết, coi như là đồng dạng máu rồng phủ lên chi địa, thổ nhưỡng tương tự độ cũng sẽ không thể nào vượt qua 70%, thế nhưng là ta chỗ tao ngộ cái này 7 chỗ, không chỉ vượt qua, hơn nữa mỗi một chỗ, tương tự độ đều tại 75% trở lên, loại tình huống này, chỉ có một giải thích. Sở hữu huyết dịch, đều là từ đồng nhất đầu long thú trên người chảy ra. Một đầu trọng thương phản hồi trong xào huyệt long thú. Thần Thiên Cơ trong mắt mang theo như có như không tinh quang. Long thú. Cứ việc không phải chân chính thần thú, thế nhưng là một vị long thú thi thể, cũng đồng dạng có cực lớn giá trị, nhất là long thú chi cốt, trải qua toàn thân tinh huyết không ngừng rèn luyện, vững chắc như tinh kim, để mà chế tạo binh khí có bất khả tư nghị tính bền dẻo cùng chắc chắn. Niệm vừa tới này, Thần Thiên Cơ tốc độ lập tức nhanh, dựa theo lấy trong đầu đoán ra được con đường, tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua. Đương nhiên, tốc độ cứ việc nói thăng lên một ít, thế nhưng là trên đường đi gặp phải Thiên Long Thảo, hắn cũng không có buông tha, một đêm xuống, lại lần nữa theo 8 nơi máu rồng phủ lên chi địa hái được 22 gốc Thiên Long Thảo. Con này long thú thương thế đã càng ngày càng nặng rồi. Phát giác được máu rồng phủ lên chi địa phạm vi càng lúc càng lớn, Tần Thiên Cơ dưới chân bộ pháp cũng là nhanh hơn một phần. 3 giờ, đợi được ánh mặt trời lại lần nữa tự trong rừng rậm bỏ ra lốm đa lốm đốm vết lốm đốm lúc, một mảnh có chút đột ngột tầng nham thạch nhanh chóng xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trong tầm mắt. Tầng nham thạch phía dưới, một cái cực kỳ che giấu động đất, phảng phất nào đó quái thú mở ra huyết bàn miệng lớn, tản ra u ám mà thâm thúy khí tức. Khí tức đến nơi đây ở giữa dừng lại. Chỉ là, cái này động đất, bất quá dài 5m, cao đến 2m, mà căn cứ ta phỏng đoán, vị này long thú, tung hành thể tích tuyệt đối vượt qua 10m, sao huyệt của nó sẽ là tại nơi này tiểu trong động đất. Đứng ở động đất trước, Tần Thiên Cơ đối với mình lúc trước phỏng đoán không khỏi đã có một tia hoài nghi. Nhất là trước mắt cái này động đất, thâm thúy đến cực điểm, phía trên thậm chí lẩn quẩn từng cỗ khí tức cường đại, bên trong tuyệt đối không phải cái gì thiện tới địa phương. Đều chạy tới nơi này, không vào xem, làm sao cũng sẽ không cam lòng. Hơn nữa, động đất, đối với người tu hành thân pháp sẽ tạo thành rất lớn hạn chế, bên trong mặc dù chiếm cư mộ tôn cường đại hung thú cũng tuyệt đối không thể nào là tốc độ hình hung thú, chỉ cần không phải tốc độ hình hung thú, ta Tần Thiên Cơ, lại có sợ gì. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ lập tức một lần nữa mở ra bộ pháp. Nhắm chỗ này phảng phất khe hở đồng dạng động đất mà đi. Động đất lối vào xác thực có chút nhỏ hẹp, thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, bên trong dần dần rộng lớn mà bắt đầu, trong lúc càng là có không ít đường rẽ, thông hướng bốn phương tám hướng. Khi làm Tần Thiên Cơ đoán chừng, chính mình hẳn là đã đến dưới mặt đất 2000m lúc, trước mắt tầm mắt không gian, đống nhiên sáng ngời, đại lượng tản ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi lam huỳnh cây cỏ, tràn ngập tại hắn tầm mắt mỗi một cái góc nhỏ, đem chỗ này lòng đất không gian, chiếu rọi giống như ban ngày. Hửm, đây là... Tại chỗ này trống trải lòng đất nhìn một lát, Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi, phía trước trên đất trống, tồn tại không ít nhân loại hoạt động lưu lại xuống dấu vết, vài chỗ, còn giữ thật lâu không có bóng người nhân loại công trình kiến trúc. Cái nào đó tông môn di chỉ. Tần Thiên Cơ âm thầm kinh hãi, toàn bộ tinh thần của người ta để phòng tăng lên tới cao nhất, cẩn thận hướng huyệt động ở chỗ sâu trong dò xét mà đi. Những kiến trúc này vật bị phá hủy đại khái đã có 25 đến 30 năm, phía trên lưu lại người ở dấu vết. Cũng là tại 25 đến 30 năm trước sự tình, bất quá. Nơi đây chiếm cứ một cổ nhàn nhạt hung thú khí tức, rõ ràng là có cường đại hung thú tại phụ cận hoạt động. Một lát sau, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mắt hung thú dấu vết cùng với mấy cổ rõ ràng bị hung thú phân thây, gặm ăn qua thi thể, cũng đã chứng minh suy đoán của hắn. 89/10, nơi đây năm đó tồn tại một cái che giấu tông môn, về sau lại bị hung thú tiêu diệt rồi. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ tại tới trước, thần sắc càng ngày càng bắt đầu cẩn thận. Ngay tại hắn vượt qua chỗ này tàn phá khu kiến trúc, ý định tiếp tục thâm nhập sâu dò xét lúc, một chỗ tựa hồ bị hư hao nghiêm trọng thổ địa, đưa tới Tần Thiên Cơ lực chú ý, nhất là khi hắn nhìn rõ ràng cái kia một chỗ trên đất sinh trưởng rất nhiều thảo dược về sau, trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Đây là cái này tông môn dược điển. Chương 90, linh khí. Chương 90, linh khí. Dược điển. Chỗ này thổ địa có chừng 100m phạm vi, phía trên lưu lại đại lượng hung thú hoạt động dấu vết. Trồng tại chỗ này trên đất các loại linh thảo, bị trên phạm vi lớn phá hư, thế nhưng là, chỉ là lưu lại xuống một bộ phận, vẫn làm cho Tần Thiên Cơ hô hấp trở nên rồn rập. Hoàng tinh, lạc hồn thảo, huyết nguyệt hoa, bất tử thảo, long bàn tu, nam, toàn bộ đều tại 300 năm trở lên. Số 2 ở giữa có phong phú cơ sở dữ liệu, khiến cho Tần Thiên Cơ đối với thảo dược nhận thức, hoàn toàn không kém hơn một vị bậc thầy luyện đan. Trước mắt những thứ này thảo dược, mỗi một chủng, đều có chút chân quý. Nhất là huyết nguyệt hoa cùng bất tử thảo, cả hai càng là được xưng tụng thiên tài địa bảo. 300 năm huyết nguyệt hoa cùng bất tử thảo, xuất ra đi bán ra, mỗi một chủng đều tuyệt đối có thể phóng ra mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn ngưng khí đan giá cao. Hoàng tinh là luyện chế cấp kiếm sư cao thủ phục dụng chân nguyên đan thuốc chủ yếu, lạc hồn thảo luyện chế thành thuốc, có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện giả nhập định xác suất, do đó đạt tới làm chơi ăn thật hiệu quả. Huyết nguyệt hoa, loại thiên tài địa bảo này, chính là luyện chế huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan thuốc chủ yếu, mỗi một hạt huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan đều có thể giúp tu luyện giả đem chân khí trong cơ thể càng thêm chiết xuất, khiến cho chân khí dần dần hướng chân nguyên chuyển biến. Đợi được tu luyện tới nội cương đỉnh phong một khắc này, trùng kích kiếm sư cảnh giới thậm chí có một loại nước chảy thành sông ảo giác, hồn nhiên sẽ không cảm giác được kiếm sư bình cảnh tồn tại. Đương nhiên, đây là chỉ chân khí trong cơ thể cơ hở, tiết xuất độ tại 3 thành trở lên. Ngoại trừ vật ấy bên ngoài, bất tử thảo, long bàn tu đồng dạng là trí bảo nhất cấp tồn tại. Cái kia bất tử thảo được xưng không chết, phục dụng một ít, liền có thể ngưng lại tu luyện giả khí huyết, mặc dù vị kia tu luyện giả thương thế lại lần nữa, khí huyết không lưu động, liền có thể kéo lại tính mạng, do đó tranh thủ đến lượng lớn trị liệu thời gian. Sử dụng thỏa đáng lời mà nói, hoàn toàn có thể mang một cái người sắp bị chết theo trên con đường tử vong kéo trở về. Cứ việc căn cứ giả nói, ta tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới tao ngộ bình cảnh có thể so với những người khác không lớn lắm, nhưng nếu là có đầy đủ huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan, tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, chẳng phải là càng tốt. Hơn nữa, tại đại kiếm sĩ giai đoạn chân khí trong cơ thể mà bắt đầu hướng chân nguyên chuyển biến, đối với tu vi tăng lên, cũng có được lộ ra lấy tính chỗ tốt, ít nhất không cần lo lắng chân khí trong cơ thể tại tao ngộ kiếm sư cường giả chân nguyên về sau, bị một kích đánh tan. Không do dự, Tần Thiên Cơ rất nhanh đã đem những thứ này thảo dược hết thảy thu thập, đã thu vào bọc hành lý ở giữa. Giống. Tại Tần Thiên Cơ thu thập lấy những thứ này thảo dược lúc, một hồi chấn động toàn bộ thế giới dưới lòng đất gào thét, đột nhiên theo chỗ xa vô cùng chuyển tới, dù là khoảng cách tựa hồ có vài km phạm vi, lại có trùng trùng điệp điệp huyệt động, vách núi cách trở, có thể những âm thanh này, vẫn là rõ ràng có thể nghe. Âm thanh này bên trong truyền ra ngoài chấn động chi khí, 89 phần 10, là một vị đại cấp bậc lãnh chúa hung thú. Thần Thiên Cơ sắc mặt biến hóa. Hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, tuyệt đối không phải hắn hiện tại đủ khả năng chống lại. Ngay tại hắn ý định thu những thứ này thảo dược, trực tiếp quay người rời đi lúc, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên trong đầu hiện lên. Đợi một chút, con này hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, hiển nhiên cũng không phải là không có bất kỳ nguyên nhân gầm rú, mà là tràn đầy lửa giận. Hơi chút ngưng tụ thần, trong lúc mơ hồ, Thần Thiên Cơ còn có thể nghe được một ít nhân loại tiếng quát tháo cùng với ầm ầm thanh âm. Xem ra ta đoán không lầm, có người. Hơn nữa, theo trong mấy ngày này ta không ngừng gặp được top 5 top 3 kiếm sư, đại kiếm sĩ đội ngũ không khó đoán ra, trước mắt đang cùng đầu kia hung thú cấp bậc đại lãnh chúa chém giết nhân loại cường giả, 89 phần 10, chính là chỗ này những người này rồi, có thể làm cho một đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa như thế gào thét, chỗ đến cường giả, sợ rằng không chỉ 9 kiếm sư đơn giản như vậy. Về phần những người này tới đây mục đích, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định chính là cái này tông môn di tích rồi. Nếu như cái này chính là một cái bình thường tông môn di tích, hiển nhiên không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy kiếm sư cường giả, vô cùng có khả năng, nguyên bản chiếm giữ ở chỗ này tông môn, đạt đến vượt qua nhất lưu, thậm chí đỉnh cấp tông môn trình độ, trước mắt cái kia một tiếng hung thú cấp bậc đại lãnh chúa gào thét, hiển nhiên sẽ đem đại bộ phận lãnh chúa hung thú toàn bộ vời tới, tiếp đó, cái này tông môn bên trong di tích bộ phận còn dư lại cường đại hung thú, số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Cứ việc hành động kế tiếp không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng, Tần Thiên Cơ trong mắt lập loè tinh quang, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng huyệt động ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Bay vút đồng thời, tinh thần của hắn đã toàn diện kích phát, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể trước tiên khiến cho sự chú ý của hắn. Không đến 2 cây số, trước mắt rộng lớn huyệt động, lại lần nữa biến đổi, một mảnh dựa vào huyệt động vách tường xây lên khu kiến trúc, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ tầm mắt ở giữa, ở đằng kia một chỗ khu kiến trúc ngay phía trước. Còn có một lờ mờ đó có thể thấy được một ít ngày xưa huy hoàng cửa cầu, cửa trên cầu chỗ khác đấy, rõ ràng là Vạn Kiếm Môn 3 chữ to. Vạn Kiếm Môn. Tần Thiên Cơ những ngày này buổi tối đọc qua một phen Đông Nam Lục Quốc thế cục, Đông Nam Lục Quốc đại sự ký các loại chờ sách vở, có số 2 tại, nhìn hắn sách cùng lật sách không khác, tất cả tư liệu, toàn bộ ghi vào số 2 trong kho tài liệu, trước mắt hơi chút một hồi nghĩ, số 2 lập tức hiện ra Vạn Kiếm Môn tin tức tương quan. Vạn Kiếm Môn, một cái vương giả cấp tông môn. Năm đó suýt nữa phá vỡ Đại Yến Vương triều thống trị. Căn cứ Thần Hư Học Viện sách vở ghi lại, cấp kiếm sư cường giả có thể mở ra nhất lưu tông môn, đại kiếm sư cường giả có thể mở ra siêu nhất lưu tông môn, thiên không kiếm sư mở ra đấy thì là đỉnh cấp tông môn, mà muốn mở ra một cái vương vĩ đại triều, tức thì yêu cầu phải có một vị cấp vương giả vĩ đại cường giả, chỉ có được như vậy một vị mưu đồ đoạt quyền vương giả vị cường giả cấp cao nhất mở ra vương triều, mới có thể đạt được xung quanh các nước thừa nhận, Đại Yến vương triều tại Đông. Nam Lục Quốc ở bên trong, từ trước đến nay chính là mạnh nhất một nhà, dù là gần nhất Đại Hạ vương triều có được Thần Hư học viện trong. Bóng tôi chống đỡ, có thể thực lực tổng hợp cùng lực ảnh hưởng, vẫn đang hơi thua sắc Đại Yến vương triều một bậc, Vạn Kiếm môn lại suýt nữa phá vỡ Đại Yến vương triều thống trị, kia tông môn thực lực, nên được cường hãn đến mức độ nào. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Hiện tại những cái kia hung thú cấp bậc lãnh chúa, hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, toàn bộ ngoài chăn vây những nhân kia kiếm sư cường giả hấp dẫn, hắn chẳng khác gì là một thân một mình, có được bảo sơn, nếu như không thừa cơ trắng trận thu hết một phen, như thế nào không phụ lòng chính mình. Luyện đan thất, tàng thư các, thần binh lâu, linh thú viên, nhà kho, dược liệu phòng. Mượn trong sơn động lam huỳnh thảo ánh sáng, Thần Thiên Cơ từng cái đảo qua, rất mau đem ánh mắt tập trung tại cách mình hiện tại gần nhất thần binh lâu. Chíu. U. Thân hình khẽ động, Thần Thiên Cơ đã phảng phất như ma chơi, xuyên thẳng qua mà ra, nhắm bị mệnh danh là thần binh lâu một chỗ sơn động mà đi. Mặc dù là sơn động, có thể Vạn Kiếm môn nhiều năm kinh doanh, cũng chế tạo trắng lệ, điêu lan ngọc thế, ở đằng kia thần binh lâu đỉnh, càng là khảm nạm lấy 13 khối dạ minh châu, đem chọn cái huyệt động toàn bộ chiếu rọi. Ừm. Tại Thần Thiên Cơ mới vừa tiến vào sơn động nháy mắt, một cổ sát khí đột nhiên xuất hiện ở tinh thần của hắn cảm ứng ở bên trong, chỉ thấy một vị nên tính là ấu thú hung thú, tựa hồ vừa vặn bị bừng tỉnh, ánh mắt nhắm Thần Thiên Cơ nhìn tới. Sắt. Ở đằng kia đầu ấu thú ánh mắt rơi xuống Thần Thiên Cơ trên người nháy mắt, Thần Thiên Cơ trong miệng đã một tiếng gầm nhẹ, ít không một sinh vật cơ giáp lập tức khởi động, bảo kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đem con này hổ kích cỡ tương đương ấu thú một lần hành động chém giết. Con này ấu thú trên thực tế cũng có được cấp 10 hung thú thực lực, chỉ là nó lúc trước tựa hồ đang tại ngủ say, vừa mới tỉnh lại, còn không có biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, liền bị đột nhiên xuất thủ Thần Thiên Cơ dùng tuyệt đối tính lực lượng một lần hành động giết chết. Tuyệt đối không thể có âm thanh truyền đi, bằng không thì bị những cái kia đang tại và những người khác loại kiếm sư giao phong hung thú cấp bậc lãnh chúa phát hiện liền nguy rồi. Chém giết con này ấu thú, Thần Thiên Cơ rất nhanh theo trên người xuất ra một ít bột phấn, rơi tại con thú dữ này trên vết thương, đem mùi huyết tinh che giấu đi. Hắn cũng không hy vọng mới vừa vặn thu hết một cái thần binh lâu, liền lập tức đưa tới sở hữu hung thú chú ý, bị ép đào tẩu. Thần binh lâu ở bên trong, để đó đủ loại thần binh lợi khí, có thể để vào những binh khí này trên kệ đấy, đều không ngoại lệ, đều là thượng phẩm bảo kiếm, trong đó bụp lên một chút, càng là tuyệt phẩm bảo kiếm. Tần Thiên Cơ Sơn Hà kiếm đang cùng Vương Tư giao phong bên trong bị chém đứt, trước mắt trên tay hắn sử dụng chỉ có thể làm phụ trợ chi kiếm Vân Tiêu kiếm. Vân Tiêu kiếm tuy là linh kiếm, thế nhưng là liền chắc chắn trình độ sắc bén mà nói, sợ là liền một ít tốt đi một chút tuyệt phẩm bảo kiếm cũng không bằng. Thượng phẩm bảo kiếm, không dưới hơn ngàn, tuyệt phẩm bảo kiếm, cũng là không dưới 300, nhưng đáng tiếc, ta căn bản là không cách nào mang đi, bất quá, Vạn Kiếm môn là một người vương giả cấp tông môn, bên trong không có khả năng không có linh khí, chỉ cần có thể có vài món linh khí, hắn giá trị liền vượt xa những thứ này thượng phẩm bảo kiếm cùng tuyệt phẩm bảo kiếm. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm, không dám có bất kỳ chậm trễ, trực tiếp hướng thần binh lâu trong đi đến. Cái này thần binh lâu thành lập trong sơn động, cũng không phải phân chia cấp độ, bất quá binh khí chất lượng càng đi trong càng tốt, đi tới 2/3 lúc, Thần Thiên Cơ thậm chí thấy được một ít không chuẩn bị linh tính, nhưng trình độ chắc chắn không kém hơn linh kiếm ngụy linh kiếm. Ngoại trừ những binh khí này bên ngoài, mặt đất cũng không có thiếu thi thể. Có hung thú, cũng có nhân loại, có thể thấy được ngày đó bị những con hung thú này xâm nhập, Vạn Kiếm môn đã từng liều chết chống cự, chỉ là cuối cùng thắng bại, không cần phải nói cũng có thể nhìn ra được. Ừm. Rất nhanh, Thần Thiên Cơ đã đi tới thần binh lâu phần cuối, nơi đây gửi chuẩn linh khí phẩm chất cứ việc đã càng ngày càng tốt, trong đó một ít linh khí thậm chí là trung phẩm thậm chí thượng phẩm linh khí luyện chế thất bại kết quả, sử dụng tài liệu không có chỗ nào mà không phải là chân quý đến cực điểm, ngoại trừ không chuẩn bị thần thông bên ngoài, trình độ chắc chắn hoàn toàn không tại linh khí dưới, thế nhưng là, liếc nhìn lại, toàn bộ thần binh lâu ở bên trong, lại không chứng kiến bất luận một cái nào chính thức linh khí. Làm sao có thể? Vạn Kiếm môn năm đó thế lực lực gáp Đại Yến vương thất, trong tông môn kiếm sư, đại kiếm sư cường giả khẳng định số lượng cũng không ít, hạ phẩm linh khí kiếm sư luyện chế không đi ra, đại kiếm sư còn rèn luyện không đi ra sao? Vì sao trước mắt lại? Tần Thiên Cơ lông mày co rút nhanh, ánh mắt không ngừng hướng quan sát bốn phía, tựa hồ muốn tìm ra chính mình đến tột cùng không để ý đến cái gì. Một lát sau, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, rất nhanh rơi xuống một cỗ mục nát trên thi thể. Xác thực mà nói, là rơi xuống cỗ thi thể kia trong tay một thanh bội kiếm bên trên. Đập. Vài bước, Tần Thiên Cơ dĩ nhiên xuất hiện ở cái kia bên cạnh thi thể, nhanh chóng đem cỗ thi thể này bội kiếm cầm lên, lặng lặng cảm ứng. O-O-O-N-G. Một cổ cường đại đến hoàn toàn áp đảo Vân Tiêu Kiếm phía trên linh thức, đột nhiên từ nơi này trôi linh khí ở giữa khuyết tán ra đến, vẹn vẹn một cái tiếp xúc, đúng là đối với Tần Thiên Cơ tinh thần đã tạo thành chấn động, nhất là vẻ này ẩn chứa tại linh thức ở giữa sắc bén, càng là phảng phất muốn đem thế giới tinh thần của hắn một lần hành động chém rách. Thật đáng sợ nhuệ khí, này cỗ nhuệ khí, trực chỉ linh hồn. Nếu như là một vị bình thường kiếm sư cương giả, sợ rằng vẹn vẹn cầm lấy chuôi này linh kiếm, đều tâm thần bị thương. Cầm lấy kiếm này, Tần Thiên Cơ khóa chặt lông mày, rốt cục chuyển buồn làm vui, chuyện này tuyệt đối không phải hạ phẩm linh khí. Chương 91, chạy xa. Chương 91, chạy xa. Vân Tiêu Kiếm linh thức tuy nhiên không mạnh, thực sự tuyệt đối không tính yếu, mơ hồ đạt tới tiếp cận trung phẩm linh khí trình độ. Chuôi này linh kiếm linh thức không chỉ là mạnh hơn Vân Tiêu Kiếm, còn mạnh hơn ra một mảng lớn, mặc dù không phải thượng phẩm linh kiếm, cũng tuyệt đối là trung phẩm linh kiếm bên trong tồn tại cao nhất. Người này trên tay lại cầm lấy như thế linh kiếm, thân phận sợ là không đơn giản. Tần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa rơi xuống cỗ thi thể này bên trên. Cỗ thi thể này tử vong thời gian đồng dạng là 25 đến 30 năm, toàn thân quần áo dĩ nhiên hư thối, nhưng là chuôi này linh kiếm, cùng với trên tay hắn một quả giới chỉ, lại bảo tồn hoàn hảo. Hiển nhiên, cái này hai kiện vật phẩm đều không phải là phàm vật. Ngay tại Tần Thiên Cơ ý định thò tay đem cái giới chỉ này cũng hái xuống nghiên cứu một phen lúc, một hồi tiếng động rất nhỏ, đột nhiên theo thần binh lâu bên ngoài truyền ra. Sau một khắc, Tần Thiên Cơ thân hình lóe lên, đã ẩn nấp đến một bên binh khí khung bên cạnh. Tại hắn dâu kín tốt thân hình đồng thời, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đã bước chân vào thần binh lâu bên trong. Đây là Ly Long ấu thú thi thể, có người đã tới thần binh lâu rồi. Chứng kiến nơi cửa thi thể, vị nam tử kia sắc mặt đống nhiên biến đổi. Làm sao có thể, cái kia 33 vị trí kiếm sư, toàn bộ tại quan sát của chúng ta dưới, hiện tại đang cùng những cái kia hung thú cấp bậc lãnh chúa dốc sức liều mạng chém giết, trợ giúp chúng ta tiêu diệt toàn bộ hung thú, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, không có ai đột phá qua những thú dữ kia phòng tuyến. Không có gì không thể nào, những máu tươi này, vừa mới chảy ra, con này ấu thú hiển nhiên vừa bị giết chết, hơn nữa theo thủ đoạn của đối phương không khó nhìn ra. Chỉ một kiếm, con này cấp 10 hung thú dĩ nhiên bị mất mạng, tuyệt đối là kiếm sư cường giả thủ đoạn. Nam tử trẻ tuổi thần sắc một mảnh âm trầm, hắn làm sao cũng thật không ngờ nguyên bản không chê vào đâu được kế hoạch lại có thể biết sinh ra loại này biến số. Ta đây liền đi thông chi sư thúc tới đây. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn cái kia quay người rời đi nữ tử một cái, vừa liếc nhìn đầu kia ly long ấu thú thi thể, ánh mắt tại thần binh lâu bên trong quét đứng lên, các hạ hiện tại hẳn là vẫn còn thần binh lâu ở bên trong, cũng đừng có giấu đầu lộ đuôi rồi, lập tức đi ra, đưa ngươi đoạt được hết thẻ chi vật, hết thẻ lưu lại, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không, mấy vị sư thúc vừa đến, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Sư thúc. Tần Thiên Cơ cứ việc giấu ở binh khí khung hơi nghiêng, có thể cường đại tinh thần cũng có thể cảm ứng được người đến hai người khí huyết, hai người lại toàn bộ đều là cấp kiếm sư cao thủ, nhất là thanh niên trẻ tuổi kia, một thân tu vị đã đến kiếm sư trung kỳ, ngưng tụ ra khí toàn. Có thể được bọn hắn mang theo kính ý tôn xưng là sư thúc đấy, không có khả năng chỉ là một vị ngưng tụ chân hỏa cao giai kiếm sư, mà là đại kiếm sư cường giả. Như vậy một vị cường giả một khi đã đến, mặc dù là hắn kích phát ra ít không một sinh vật cơ giáp toàn bộ lực lượng buộc phát ra một kích chi lực, đều chỉ có một con đường chết. Tâm niệm cấp chuyển, lại hơi chút tổng kết lại chính mình lúc trước một phen phỏng đoán, Tần Thiên Cơ đối với thế cuộc trước mắt, đã có suy đoán, lập tức đè thấp lấy thanh âm, tràn ngập âm trầm nói, các ngươi vạn kiếm môn thật sự là dự tính hay lắm, lại để cho chúng ta những người này đến thay các ngươi đánh tiên phong, làm phá hôi, cùng những cái kia hung thú cấp bậc lãnh chúa chém giết, các ngươi cuối cùng trực tiếp ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, ta nếu như không có đoán sai, mặc dù cuối cùng chúng ta đem những cái kia hung thú cấp bậc lãnh chúa toàn bộ đánh chết, sợ cũng chỉ là chỉ còn đường chết, các ngươi vạn kiếm môn người, tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta đem tin tức này truyền đi, chỉ là không biết, nếu như ta hiện tại đi ra ngoài, đem tin tức N. Ý gì nói cho những cái kia đang cùng hung thú giao chiến các bằng hữu sẽ có kết quả như thế nào đây? Ngươi đang uy hiếp ta. Nam tử trẻ tuổi thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, ngắn ngủi mấy chữ nhổ ra, lại phảng phất mang theo một loại làm cho người không dám kháng cự uy nghiêm. Chưa nói tới uy hiếp, chỉ là chúng ta hao tốn lớn như vậy tinh lực, thật vất vả đến nơi này, nếu là cuối cùng chẳng được gì, như thế nào chịu cam tâm? Nam tử trẻ tuổi trầm ngâm. Không nên nghĩ kéo dài thời gian chờ đợi các ngươi trong môn sư thúc đến, sự kiên nhẫn của ta là có hạn đấy, các ngươi vạn kiếm môn muốn nhờ lực lượng của chúng ta đối phó hung thú, chứng minh các ngươi căn bản không chuẩn bị chống lại hung thú thực lực. Một khi chúng ta không hề cùng trợ giúp các ngươi kiểm chế hung thú, thậm chí giúp đỡ hung thú đến đối phó các ngươi, ta tin tưởng, các ngươi vạn kiếm môn thật vất vả khôi phục một điểm nguyên khí, sợ là lại muốn chết tổn thương vô cùng nghiêm trọng rồi. Được, ngươi có thể mang đi ngươi bây giờ có được đồ vật gì đó, hơn nữa ta cũng cam đoan cho ngươi rời đi, bất quá, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, có lẽ ngươi khiến cho hỗn loạn, xác thực có thể đối với chúng ta vạn kiếm môn tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là, ta tin tưởng, nếu như ngươi làm như vậy, ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống ly khai Nhật Bất Lạc Sơn Mạch. Nam tử trẻ tuổi một cân nhắc, đã làm ra quyết định. Đương nhiên, tử đạo hưu không chết bần đạo, chỉ cần ta được đến thứ ta muốn, những người khác sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Tần Thiên Cơ nói qua, đã theo chính mình ẩn thân binh khí khung bên cạnh đi ra. Nam tử nhìn Tần Thiên Cơ một cái, trong thần sắc ngược lại là hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại có thể biết trẻ tuổi như vậy. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi xuống Tần Thiên Cơ trên tay bội kiếm về sau, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, tông chủ đại nhân thiên cổ kiếm. Tông chủ bội kiếm. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua trong tay chuôi này tên là thiên cổ kiếm linh kiếm, lập tức minh bạch muốn hỏng việc. Tông chủ bội kiếm. Giá trị hiển nhiên không phải bình thường linh kiếm chỗ có thể so sánh. Quả nhiên, hầu như tại Tần Thiên Cơ ý thức được điểm này đồng thời, nam tử kia trong miệng đã quát khẽ một tiếng, kiếm này không cho phép ngươi mang đi. Đang khi nói chuyện, đúng là đột nhiên ra tay, cách không nhắm ngay Tần Thiên Cơ trong tay thiên cổ kiếm chụp tới. Tần Thiên Cơ thân hình có chút vừa lui, thiên cổ kiếm thân kiếm run lên, dĩ nhiên lại lần nữa bị hắn nắm trong tay, tránh được nam tử trẻ tuổi cái này lằng không một chảo. Các hạ đây là ý gì? Đại kiếm sĩ. Tần Thiên Cơ vừa rồi lui về phía sau lúc chưa kịp khởi động ít không một sinh vật cơ giáp, dĩ nhiên bị người nam tử trẻ tuổi này thăm dò ra chi tiết, liên tưởng đến chính mình lại bị một vị đại kiếm sĩ cho hù dọa, sắc mặt của hắn đã trở nên một mảnh ấm trầm, sắc cơ lộ ra, một cái nho nhỏ đại kiếm sĩ lại dám ham muốn chúng ta vạn kiếm môn bảo vật, cho ta nhận lấy cái chết. Nam tử trẻ tuổi cái này vừa ra kiếm, dĩ nhiên bạo phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, lăng lệ ác liệt kiếm quang vào đầu chém xuống. Mang theo một cổ rung động tâm hồn tiếng nổ vang, hầu như đem xung quanh khí lưu cứng lại, đối mặt một kiếm này, sợ rằng cường đại trở lại đại kiếm sĩ cũng không đủ sức ngăn cản. Tần Thiên Cơ tựa hồ đồng dạng là bị nam tử trẻ tuổi một kiếm này chỗ chấn nhiếp, đối mặt một kiếm này, trong mắt nổi lên vẻ hoảng sợ, muốn động đạn, nhưng lại căn bản đến không kịp đề phòng, trơ mắt nhìn nam tử trẻ tuổi một kiếm này nhắm ngay lồng ngực của hắn trái tim yếu điểm ám sát hạ xuống. Xuy, mũi kiếm nhập vào cơ thể. Nam tử trẻ tuổi trên mặt dĩ nhiên nổi lên một tia dữ tợn. Bất quá rất nhanh hắn đã phát hiện chính mình linh kiếm tại đâm vào đối phương trong cơ thể lúc, tựa hồ nhận lấy lớn lao lực cản, cứ việc này cố lực cản hắn vẫn đang có thể phá vỡ, nhưng cần lại lần nữa ngưng tụ ra chân nguyên, một lần nữa kích phát ra sức mạnh mới, sẽ có trong nháy mắt chậm trễ. Nhưng mà, chính là trong chớp nhoáng này chậm trễ, Tần Thiên Cơ kiếm trong tay đột nhiên triển khai. Một kiếm, tựa như ánh sáng lung linh ở chân trời. Nam tử trẻ tuổi khỏe mắt liếc qua chỉ bất quá chứng kiến một đạo giải lụa màu trắng, sau một khắc, một cổ kinh khủng nhuệ khí, đã làm hắn nghiết hầu trô lông tơ loe sáng. Khốn nạn! Còn dám đánh trả! Nam tử trẻ tuổi trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cương khí bộc phát, toàn bộ ngưng tụ tới nghiết hầu nơi ở. Kiếm sư trung kỳ hắn tụ họp đã thành khí xoáy, chân nguyên sinh sôi không ngừng, ngưng tụ mà ra hộ thân cương khí toàn lực phòng thủ xuống, có thể hoàn toàn không thấy bình thường đại kiếm sĩ cường giả công kích. Chỉ là Tần Thiên Cơ chém giết mà ra một kiếm này, hiển nhiên không thể dùng bình thường đại kiếm sĩ tiêu chuẩn đi cân nhắc. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang trầm thấp, nam tử trẻ tuổi bên ngoài thân chân khí hộ thân dĩ nhiên bị dễ như trở bàn tay loại một lần hành động nát bấy, kiếm quang chém qua, một cái đầu lâu, mang theo đại lượng huyết quang, phóng lên trời. Làm sao? Nam tử trẻ tuổi bay ra ngoài đầu lâu, mắt trợn tròn, trong mắt để lộ ra đến cái chủng loại kia khó có thể tin ánh mắt, tựa hồ làm sao cũng không muốn tin tưởng. Chính mình lại có thể biết dễ dàng như thế bị một vị đại kiếm sĩ đánh chết. Hí! Tần Thiên Cơ cắn răng, đem cắm vào trong cơ thể lợi kiếm một lần hành động rút ra, đau đến một hồi nhếch miệng. Cũng may bằng vào tinh thần đối với thân thể cường đại năng lực quản lý, hắn rất nhanh đã đem loại này đau sốt ép xuống, hơn nữa ngọ ngậy phụ cận tế bào, ngăn trở máu tươi trôi qua. Vẹn vẹn bỏ ra một kiếm thương thế liền đánh chết một vị trung giai kiếm sư, khinh địch, quả nhiên là lật thuyền trong mương nguyên nhân chủ yếu. Tần Thiên Cơ âm thầm đem việc này lấy đó mà làm gương. Nếu như chân chính bằng vào thực lực chính diện chém giết lời mà nói, tại thần binh lâu cái này không tính rộng rãi không gian trong, Tần Thiên Cơ có lẽ cũng có cơ hội cùng nam tử này chống lại, nhưng là như muốn đánh bại, đánh chết, nhưng căn bản không có khả năng. Nhất là, theo thời gian trôi qua, cái kia ly khai nữ tử mang theo vị kia có đại kiếm sư tu vi sư thúc phản hồi, đến thời điểm hắn chỗ gặp phải đấy, chính là chính thức tuyệt cảnh. Không có thời gian dư thừa cân nhắc mặt khác. Tần Thiên Cơ thân hình nhảy lên, đã xuất hiện ở cỗ thi thể kia bên cạnh, một tay lấy cái kia nhất định không phải phàm vật giới chỉ tháo xuống về sau, hắn không dám làm chút nào dừng lại, trực tiếp hướng chính mình lúc đến phương hướng kia chạy tới. Cứ việc ngoại trừ thần binh lâu bên ngoài, phụ cận còn có luyện đan thất, tàng thư các, linh thú viên, nhà kho, dược liệu phòng các mặt khác gian phòng tồn tại, bên trong khả năng phong có vạn kiếm môn các thời kỳ môn nhân bắt được các loại bảo vật, nhưng Tần Thiên Cơ lại không có bất kỳ tham luyến. Lao ra thần binh lâu đồng thời, hắn càng là lan truyền lấy trong cơ thể khí huyết, trong miệng phát ra một hồi quanh quẩn toàn bộ lòng đất huyệt động thét dài, chư vị, trong chúng ta kế rồi, đây là vạn kiếm môn khu sói nuốt hổ chi kế. Đợi cho chúng ta cùng những thú dữ kia liều đích lưỡng bại câu thương, bọn hắn trong tông môn đại kiếm sư cường giả thì sẽ xuất hiện, đem ta các loại chờ một mẻ hốt gọn, triệt để thu phục nơi đây. Tần Thiên Cơ toàn lực thét dài dưới, cũng âm thanh động bốn phương, mặc dù đang tại trước sơn động cùng những thú dữ kia kịch liệt chém giết kiếm sư các cường giả, nguyên một đám cũng là nghe được rành mạch. Trong lúc nhất thời, tình cảnh lập tức lâm vào hỗn loạn ở giữa. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp tình cùng Tần Thiên Cơ hiển nhiên cũng không có quá lớn quan hệ. Thừa dịp vị đại kiếm sư kia sư thúc chưa đã đến thời điểm, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất dọc theo cái kia chỗ động đất, chạy ra khỏi mặt đất, trong chớp mắt, lẻn vào rừng rậm, biến mất không còn tăm tích.